Tư Thần yên lặng nhìn nàng, tiếp tục biên. Thượng quan tịch, ta nói chính là thật sự. Nếu ngươi đều không tin ta, kia làm gì còn hỏi ta? Tư Thần, ta muốn nghe nói thật. Thượng quan tịch yên lặng mà cắn đậu đỏ bánh gạo nếp, không nói một lời. Hắn muốn nghe nàng liền phải nói sao? Thấy thượng quan tịch vẻ mặt quật cường, Tư Thần thở dài một hơi, hỏi. Ngươi đang trách ta? Không dám. Thượng quan tịch biểu tình nhàn nhạt, không gợn sóng. Bởi vì để ý, mới có sở chờ mong. Không thèm để ý, cũng liền không có mong đợi, tự nhiên cũng liền sẽ không lại trách hắn. Tư Thần tâm, không lý do lại là một trận hoảng loạn. Hắn thà rằng nàng trách hắn, cũng không nghĩ nhìn đến nàng vẻ mặt không sao cả biểu tình. Chương 1250, mắt mù. Chương 1250, mắt mù. Nàng này rõ ràng là đem hắn vứt bỏ ở trái tim ngoại. Hắn rôi tay nắm lấy nàng như ngọc tay nhỏ, thấp giọng nói. Tịch nhi, ngươi tin tưởng ta, hôn sự, ta nhất định sẽ giúp ngươi lùi rớt. Không cần. Thượng quan tịch rút về tay, mặt vô biểu tình mà tiếp tục ăn bánh ngọt. Nếu không phải Tư Thần, nàng đã sớm từ hôn. Hắn không quấy rối liền không tồi, hỗ trợ. Khả năng sao? Ăn xong trong tay bánh ngọt, nàng nhàn nhạt mà nhìn hắn, hỏi. Còn có chuyện gì sao? Nàng liền như vậy muốn chạy. Tư Thần sắc mặt trầm trầm, không có trả lời. Hắn cũng không ngẩng đầu lên nói. Người tới, thượng đồ ăn. Lập tức có nô bộc từ cách gian đi ra, đem huyết long bàn gỗ thượng mỹ thực dọn đi, ngay sau đó lại có một đợt nô tải bưng tinh mỹ mâm đồ ăn nối đuôi nhau đi tới. Bọn họ đem mâm đồ ăn đặt lên bàn, mở ra mặt trên cái nắp, trong phút chốc, các loại mỹ thực mùi hương xông vào mũi, thượng quan tịch thèm đến nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Muối tiêu bát bảo gà, đồ chua xào thịt vụn, túi tiền đậu hủ, ớt thịt đinh, lá dụng tỳ bà tôm, sườn heo chua ngọt, cay rất cá, nướng sườn dê chờ, mười mấy đạo đồ ăn, tất cả đều là nàng thích ăn. Tư Thần đây là muốn nháo nào? Ăn. Tư Thần thanh âm nhàn nhạt vang lên. Thượng quan tịch nhịn không được nói, hai người ăn mười mấy đạo đồ ăn, có phải hay không quá lãng phí? Chiến loạn kết thúc không bao lâu, cứ như vậy ăn chơi đàng điếm, có thể hay không gặp báo ứng a? Tư Thần gắp khối sườn dê đến nàng trong chén, thấp giọng nói. Lần này bình loạn, ngươi vất vả, khao ngươi, ngươi chịu chi không thể. Đa tạ Tư Thế Tử. Thiêu đều thiêu, không ăn liền càng lãng phí. Thượng quan tịch cho chính mình tìm cái lấy cớ, yên tâm thoải mái mà ăn lên. Nàng tuy rằng dáng người thức tha, nhưng lại là cái mỹ thực hống, ăn uống cực hảo. Ngày thường nàng ăn đến cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng giống hôm nay loại tình huống này, nàng có thể toàn bộ ăn xong. Duy mỹ thực không thể cô phụ cũng. Thẳng đến chỉnh bàn mỹ thực toàn bộ ăn xong, thượng quan tịch cũng không làm minh bạch Tư Thần vì sao tìm nàng. Mấy ngày kế tiếp, Tư Thần tổng hội thường thường xuất hiện ở nàng trước mặt, hỏi hắn có chuyện gì hắn lại nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Thượng quan tịch tổng cảm thấy, Tư Thần là đang làm cái gì âm mưu. Nhưng ở chung một đoạn thời gian sau, nàng phát hiện, hắn cái gì cũng chưa làm, cũng chỉ là đơn thuần mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Dần dần mà, thượng quan tịch cũng thành thói quen, lười đến lại tưởng. Chiến loạn kết thúc, hoàng đế luận công hành thưởng, khen thưởng rất nhiều có công chi thần. Hoàng đế còn ở ngự hoa viên trung cử hành khánh công yến. Nói là khánh công yến, kỳ thật là tưởng tác hợp người trẻ tuổi. Trong chiến tranh đã chết như vậy nhiều người, chiến tranh qua đi, tự nhiên là muốn kịp thời bổ sung dân cư. Làm thích hôn thanh niên nắm chặt thời gian kết hôn sinh hài tử đi, đây là nhanh chóng nhất hữu hiệu biện pháp. Gió mát thổi nhẹ, trong không khí tản ra trái cây ngọt hương. Hoàng thất hậu vị treo không, Tiết Quý Phi phụ trách lần này đến hội. Đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử vừa chết, tứ hoàng tử thành thái tử tốt nhất người được chọn. Đáng tiếc, mặc cho văn võ bá quan mài rách ngôi, hoàng đế chính là chậm chạp không lập thái tử. Tiết Quý Phi cũng không nóng nảy. Nàng không có gì dạ tâm, có thể bồi ở hoàng đế bên người đã cảm thấy mỹ mãn. Diệp Nhi tuy rằng treo ở nàng danh nghĩa, nhưng những năm gần đây, vì thượng quan liên, hắn làm quá nhiều hồ đồ sự. Một cái dám. Kỹ nữ năng lực vì phụ nam nhân, thực dễ dàng bị nữ nhân liên lụy, hủy diệt cả nhân sinh. Thái tử thân hệ một quốc gia vận mệnh quốc gia, Diệp Nhi khó làm trọng trách. Ngự hoa viên người trong người tới hướng, tóc mây y hề hương, các loại vui cười thành không dứt bên hai. Một mảnh cười vui trong tiếng, Phượng Ngàn Diệp ôm lấy thượng quan liên eo chậm rãi mà đến. Bọn họ là cố ý tới chế, vì chính là vạn chúng chú mục. Thượng quan liên túi đầu, vẻ mặt thẹn thùng. Nàng dùng khỏe mắt dư quang quét một vòng bốn phía, phát hiện các quý nữ tất cả đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn nàng, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng ghen ghét. Này liền đúng rồi. Thượng quan liên khỏe môi ngoéo một cái, đắc ý cực kỳ. Này đó quý nữ, vừa sinh ra liền đại phú đại quý, từ nhỏ có cha mẹ sủng, cái gì khổ đều chưa từng ăn qua, tương lai gả cũng là đại phú đại quý người, cả đời vô ưu, vinh hoa phú quý hưởng thụ bất tận. Dựa vào cái gì? Nàng liên phải làm các nàng thấy rõ ràng, xuất thân lại cao quý, không nam nhân ái, cũng là hưởng công. Nữ nhân trước nửa chàng dựa phụ thân, phần sau chàng tắc dựa trượng phu. Ở Thượng Quan Liên xem ra, dựa trượng phu so dựa phụ thân càng vì đáng tin cậy. Bởi vì, phần sau chàng năm tháng, càng vì dài lâu. Nàng nam nhân, là tương lai hoàng đế. Mà nàng, còn lại là tương lai hoàng hậu. Con trai của nàng, sẽ trở thành thái tử. Này đó con kiến, lấy cái gì cùng nàng so. Lương Ngọc Trúc si ngốc mà nhìn Thượng Quan Liên, trong mắt tràn ngập đau thương. Mấy năm nay, hắn vì nàng làm rất nhiều sự, nàng cũng chưa bao giờ từng cự tuyệt quá, hắn cho rằng hắn có hy vọng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn tứ hoàng tử. Hắn có đôi khi thậm chí tưởng, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử tất cả đều chết ở trong chiến loạn, vì sao tứ hoàng tử bất tử? Nếu là tứ hoàng tử cũng có thể chết ở trong chiến loạn, nên có bao nhiêu hảo? Nhưng ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng, hiện giờ, bọn họ có đôi có cặp mà xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn trong lòng chua xót tràn đầy yết hầu, khó lòng giải thích. Lương Ngọc Mai ánh mắt lạnh băng mà nhìn Thượng Quan Liên, trong lòng hận cực. Đáng chết Thượng Quan Liên, nàng hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Huynh trưởng đối Thượng Quan Liên si mê, nàng là nhất rõ ràng bất quá. Mỗi lần huynh trưởng muốn từ bỏ, Thượng Quan Liên tổng hội tìm kiếm các loại lý do treo huynh trưởng, vẫn luôn điếu đến bây giờ, huynh trưởng càng lún càng sâu, khó có thể tự kiềm chế. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Thượng Quan Liên sở dĩ treo huynh trưởng, đơn giản là muốn lợi dụng huynh trưởng si tình giúp nàng làm việc, thuận tiện còn có thể tại tiểu tỷ muội chung khoe ra một phen. Nhưng huynh trưởng lại cho rằng, Thượng Quan Liên là bởi vì đối hắn có tình mới liên tiếp buông tay. Có tình? Ha ha! Thượng Quan Liên thật muốn đối huynh trưởng có tình, sẽ ở trước công chúng, làm cho huynh trưởng mặt, tùy ý tứ hoàng tử ôm lấy eo. Tứ hoàng tử cũng là mắt mù. Nàng nào điểm không bằng Thượng Quan Liên? Hắn thế nhưng nhìn không tới nàng hảo. Đem hai anh em biểu tình thu hết đáy mắt, Thượng Quan Tim Sen chung càng thêm thoải mái. Lương Ngọc Mai tức giận đến mắt đều đỏ, đó là ghen ghét. Lương Ngọc Trúc vẻ mặt tạm đạm, đó là cầu mà không được. Này đối huynh muội đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm, làm nàng cả người đều lâng lâng đi lên. Nàng kéo Phượng Ngàn Diệp cánh tay, một bước tam diêu mà đi rồi một vòng, thu hoạch vô số hâm mộ ghen tị hận ánh mắt, cảm giác bước lên đỉnh cao nhân sinh, trong lòng vô cùng đắc ý. Nhưng mà, nàng thực mau liền phát hiện không thích hợp. Thượng Quan Tịch đâu? Như thế nào không nhìn thấy nàng? Hoàng đế mở tiệc, nàng không có khả năng không tới. Chẳng lẽ nói, nàng cũng dám đến trễ? Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Thượng Quan Liên cả khuôn mặt đều đen. Nàng làm sao dám? Nàng dám đến trễ, là bởi vì bên người có tứ hoàng tử ở. Hoàng cung là tứ hoàng tử gia, ngự hoa viên là tứ hoàng tử hậu hoa viên. Hồi chính mình ra mà thôi, tứ hoàng tử tưởng như thế nào đến trễ liền như thế nào đến trễ. Dù sao chủ trì lần này hiến hội người là Tiết Quý Phi, hắn không cần phải chiêu đãi khách khứa. Thượng Quan Tịch dựa vào cái gì đến trễ? Nàng trong mắt, còn có hay không tôn ti đắt rẻ sang hèn? Hãy chờ xem, chờ nàng tới, Tiết Quý Phi chắc chắn thật mạnh phạt nàng. Chương 1251, gậy ông đập lưng ông. Chương 1251, gậy ông đập lưng ông. Thượng Quan Liên chờ mãi không thấy Thượng Quan Tịch xuất hiện, trong lòng khó thở. Nàng đứng ở một đám quý nữ chung, không âm không dương nói. Tịch nhi muội muội thật là kiều quý, quý phi nương nương đều tới rồi, tứ điện hạ cũng tới, nàng cư nhiên đến bây giờ còn không có xuất hiện, hay là, nàng so hoàng tộc còn muốn tôn quý. Lập tức có quý nữ nói tiếp nói. Thôi đi, còn không phải là bình loạn khi lập điểm tiểu công sao. Sao có thể có hoàng tộc tôn quý? Muốn ta xem, nàng chính là ỷ vào chính mình về điểm này công lao, không biết trời cao đất dày. Các quý nữ tuy rằng ghen ghét Thượng Quan Liên, lại cũng hiểu được thu liễm mũi nhọn. Giả ý cùng Thượng Quan Liên làm tốt tỉ muội, cùng Thượng Quan Liên làm hảo tỉ muội, liền có cơ hội nhìn thấy tứ điện hạ. Cho nên Thượng Quan Liên bốn phía vây quanh một đám nịnh hót thuốc ngựa người. Vô luận Thượng Quan Liên nói cái gì, các nàng đều sẽ đón ý nói lùa. Một đám người tụ ở bên nhau, càng nói càng thái quá, thẳng đem Thượng Quan Tịch bỡn cợt không đúng tí nào. Phượng Ngàn Diệp sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thượng Quan Tịch quá cuồng. Hoàng gia yến hội cũng dám đến trễ. Quả thực không biết trời cao đất dày. Một mảnh nghị luận trong tiếng, Thượng Quan Tịch rốt cuộc chậm rãi mà đến. Nàng tóc đen phi dương, phấn y lìa nhẹ nhàng, dáng người thức tha, tươi mát thoát tủ. Nàng bên người là một thân hắc y lìa tư thần. Tư thần mặc phát hắc y lìa, khuôn mặt lạnh lùng, thân như thanh tùng, tự phụ cao ngạo. Thượng Quan Liên kéo Phượng Ngàn Diệp cánh tay, một bước tam diêu mà đi vào Thượng Quan Tịch trước mặt. Nhìn mắt thanh tuyệt lãnh diễm tư thần, Thượng Quan Liên trong mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ghen ghét quang. Thượng Quan Liên đối nam nhân rất có một bộ. Nàng biết, nam nhân khinh thường nhược nam nhân, lại đồng tình nhược nữ tử. Cho nên cho tới nay, nàng đều nỗ lực sắm vai nhược nữ tử nhân vật. Quả nhiên, nam nhân liền ăn này một bộ. Nhưng cố tình, tư thần chính là không thông suốt. Nàng vứt mị nhãn vứt đến đôi mắt đều phải rút gân, vặn vòng eo vặn đến eo đều phải chặt đứt, nói chuyện thanh đà đến liền nàng chính mình đều nổi lên một tầng nổi da gà, nhưng cố tình, tư thần mà ngay cả con mắt cũng lười đến liếc nhìn nàng một cái. Nếu tư thần đối ai đều lạnh như băng đảo còn hảo, nhưng cố tình, tư thần luôn là xuất hiện ở thượng quan tịch bên người. Thượng quan tịch nàng dựa vào cái gì có thể làm tư thần nhìn với con mắt khác? Thượng quan Liên vẻ mặt oán độc mà nhìn thượng quan tịch, thanh âm bén nhọn. Thượng quan tịch, đừng quên ngươi là có vị hôn phu người, thế nhưng cùng tư thế tử cùng nhau lại đây, ngươi đây là tưởng cấp Diệp ca ca đội nón xanh sao? Nón xanh? Thượng quan tịch câu môi cười lạnh. Là lại như thế nào? Thượng quan Liên quay đầu nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, hai mắt đấm lệ mê mang nói. Diệp ca ca, thượng quan tịch nàng cư nhiên tưởng cho ngươi đội nón xanh. Nàng tuy rằng là ta muội muội, nhưng nàng thật sự là thật quá đáng. Ngươi không cần xem ta mặt mũi, nên trầm đường liền trầm đường, ta liền tính lại khổ sở, cũng không thể gặp nàng như thế khi dễ ngươi. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp liếc mắt đưa tình mà nhìn Thượng quan Liên nói. Liên nhi, ngươi đối ta thật tốt. Thượng quan tịch một trận ác hàn. Cha nam xứng tiện nữ, quả nhiên trời sinh một đôi. Trầm đường. Thượng quan tịch ánh mắt như dao nhỏ quét về phía Thượng quan Liên, lạnh lùng nói. Hẳn là bị trầm đường người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Trước công chúng kéo nhà ta vị hôn phu cánh tay. Đây là có bao nhiêu cơ khác. Bách thiện hiếu vi tiên, vạn ác dâm vì nguyên, giống ngươi như vậy dâm phụ. Dâm phụ, nên trầm đường. Phượng Ngàn Diệp tiến lên một bước, vẻ mặt bất thiện nhìn thượng quan tịch, trầm giọng nói. Là ta mạnh mẽ muốn vãn nàng cánh tay, trách nhiệm ở ta không ở nàng, ngươi có ý kiến gì hướng ta tới. Thượng quan tịch có thể có ý kiến gì. Này thế đạo đối nữ nhân cực không công bằng. Nữ nhân cùng nam nhân hơi chút thân cận một chút liền sẽ bị mang lên dâm tiện đeo danh, mà nam nhân liền tính bị người bắt gian trên giường cũng sẽ không thế nào. Vãn cánh tay mà thôi, đối nữ nhân tới nói đúng không thanh không bạch, đối nam nhân tới nói lại là không quan hệ đau khổ. Phượng Ngàn Diệp thế thượng quan Liên ôm đi trách nhiệm, thượng quan tịch gan ngậm bồ hòn, lười đến cùng này đối cẩu nam nữ vô nghĩa. Đúng lúc này, tư thần cánh tay dài duỗi ra đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, còn làm cho mọi người mặt, ở môi nàng dùng sức mút một ngụm. Thấy ở đây mọi người tất cả đều vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn bọn họ, tư thần ôm lấy thượng quan tịch eo thon nhỏ, mắt phượng khẽ nâng, lạnh lạnh mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, vẻ mặt khiêu khích nói. Là ta mạnh mẽ muốn ôm nàng, là ta mạnh mẽ muốn thân nàng, ngươi có ý kiến gì hướng ta tới? Nghe vậy, mọi người bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Tư thế tử đây là ở thế thượng quan tịch xuất đầu A. Gậy ông đập lưng ông, thật sự cao minh. Trước mắt, tứ hoàng tử nổi bật chính thịnh, cũng chỉ có tư thế tử dám cùng hắn đối nghịch. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra. Đáng chết tư thần, cư nhiên dám đảm đương hắn mặt hôn môi hắn vị hôn thê. Đương hắn là người chết sao? Đây là đối hắn miệt thị. Tư thần nhàn nhạt mà đón nhận Phượng Ngàn Diệp bạo nổ ánh mắt, thanh âm thanh lánh như sương. Nay liên sinh khí. Chỉ cho châu quan phóng hỏa, không được bá tánh đốt đèn. Nếu ngươi có thể tìm người khác, thượng quan tịch như thế nào liền không thể tìm ta? Các ngươi làm mùng 1, chúng ta làm 15, 8 lạng nửa cân, song song xuất quỹ, khá tốt, ngươi có cái gì hảo sinh khí? Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm, tập thể thạch hóa. Nguyên lai tư thế tử như vậy có thể nói a. Tư thế tử ngày thường rất ít mở miệng, bọn họ nguyên tưởng rằng tư thế tử là bởi vì không am hiểu nói chuyện mới không mở miệng, hiện giờ xem ra, hắn không phải không am hiểu, mà là lười đến nói. Hắn một mở miệng, quả thực chính là tức chết người không đền mạng a. Phượng Ngàn Diệp thiếu chút nữa bị hắn khí hộp máu. Cái gì tám lạng nửa cân song song xuất quỹ, nam nhân cùng nữ nhân có thể giống nhau sao? Nam nhân xuất quỹ kia kêu phong lưu, nữ nhân xuất quỹ kia kêu dâm. Tiện. Phượng Ngàn Diệp song quyền nắm chặt, hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nghiến lợi mà quát. Tư thần, đừng tưởng rằng phụ hoàng sủng ngươi ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm vô pháp vô thiên. Ta mới là phụ hoàng thân nhi tử. Ngươi, lại như thế nào được sủng ái cũng chỉ là cái người ngoài, dám khinh bạc vị hôn thê của ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giống song này một phen lời nói sau, hắn vung lên nắm tay chiều tư thần mặt hung hăng tấu đi. Lớn lên giống tiên hoàng hậu đúng không? Kia hắn liền hủy hắn gương mặt này. Xem phụ hoàng còn sủng không sủng hắn. Hắn quyền phong soàn soạn, uy phong cực kỳ. Nhưng mà, hắn nắm tay còn không có đụng tới tư thần mặt, liền thấy tư thần tay háo rộng vùng, một cổ kình phong tự hắn trước người thổi qua, Phượng Ngàn Diệp suýt nữa đứng thẳng không xong té ngã trên đất, lui ra phía sau 3 bước mới miễn cưỡng ổn định thân mình. Phượng Ngàn Diệp khí tạc. Hắn nộ mục trợn lên, không dám tin tưởng mà rít gào. Ngự hoa viên trung dám đối với hoàng tử ra tay, tư thần ngươi điên rồi sao? Tư thần phủi phủi chính mình tay háo rộng, không chút để ý nói. Là ngươi trước ra tay, ta chẳng qua là phòng vệ chính đáng. Thượng quan Liên tiến lên một bước, nhu nhu nhược nhược mà dựa vào tứ hoàng tử trên người, câu lấy một đôi mắt xếp nhìn tư thần, thanh âm đà đến như là ngày xuân động dục miêu. Tư Thế Tử, đừng quên, quân muốn thần chết thần không thể không chết, tứ điện hạ đánh ngươi, ngươi có thể nào đánh trả? Thượng Quan Tịch cười lạnh, trước mắt, tứ điện hạ còn không có đăng cơ vi đế đâu, liền như vậy hấp tấp muốn qua cầu rút ván đối phó có công chi thần. Này ăn gặp gỡ sẽ không quá mức khó coi điểm. Chương 1252, này so sủng thiếp diệt thê còn muốn quá mức. Chương 1252, này so sủng thiếp diệt thê còn muốn quá mức. Thượng Quan Liên khinh miệt cười. Thượng Quan Tịch, ngươi lời này là có ý tứ gì? Cảm thấy Tư Thế Tử bình loạn có công liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngự Hoa Viên Trung, trước mắt bao người, hắn cũng dám đối tứ hoàng tử ra tay, việc này nói cái gì cũng không có khả năng thiện. Thượng Quan Tịch vẻ mặt mỉa mai nói. Đều nói là tứ điện hạ trước ra tay, Tư Thế Tử chẳng qua là phòng vệ chính đáng, ngươi nghe không hiểu tiếng người vẫn là như thế nào. Một hai phải ta lại một lần nữa nói một lần. Thượng Quan Liên đúng lý hợp tình nói. Liên tính là tứ điện hạ trước ra tay, Tư Thế Tử thân là thần tử, chẳng lẽ không nên nhường hắn sao? Làm tứ điện hạ đánh một chút làm sao vậy? Cũng sẽ không chết, hắn sao lại có thể ra tay phản kháng? Từ đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử sau khi chết, Thượng Quan Liên nghiễm nhiên đem chính mình trở thành hoàng hậu. Người khác cũng tất cả đều như vậy truy phùng nàng. Cho nên ở nàng xem ra, hoàng hậu bảo tọa đã là nàng vật trong bàn tay, thời gian sớm muộn gì vấn đề. Hiện giờ, Tư thần cư nhiên dám khiêu chiến thiên uy, Thượng Quan Liên tỏ vẻ, tuyệt không có thể nhẫn. Phía trước Tư thần lặp đi lặp lại nhiều lần làm lơ nàng mị lực, nàng đã thực bực bội. Huống chi Tư thần còn một mặt che chở Thượng Quan Tịch, nàng càng là không thể nhịn được nữa. Câu không đến nam nhân, không bằng phá hủy. Bang! Một đạo vang dội bàn tay thanh chợt vang lên, mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Thượng Quan Tịch, quả thực không thể tin được trước mắt chỗ đã thấy hết thảy. Trước công chúng, Thượng Quan Tịch dám đánh người. Đánh vẫn là chính mình tỉ tỉ. Nàng thanh danh còn muốn hay không? Thượng Quan Liên che lại chính mình đỏ bừng gương mặt, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thượng Quan Tịch. Trăm triệu không nghĩ tới, Thượng Quan Tịch dám làm trò nhiều như vậy quyền quý mặt đánh nàng. Nàng mắt rưng rưng, không dám tin tưởng hỏi. Người dám đánh ta? Thượng Quan Tịch ánh mắt thanh thiện mà nhìn nàng. Này không phải vô nghĩa sao? Đánh đều đánh, ngươi nói ta có dám hay không? Ta là đích nữ, ngươi là thứ nữ, đích nữ xem thứ nữ khó chịu, đánh ngươi cái tắt làm sao vậy? Cũng sẽ không chết, ngươi khóc cái gì khóc? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, này lại là gậy ông đập lưng ông A. Thượng Quan Tịch câu môi cười lạnh. Còn không phải là lấy quyền áp người sao? Ai còn sẽ không? Thượng Quan Liên lệ quang liên liên, run rẩy môi đỏ phản bác. Ai đúng ai sai ta thả không cùng ngươi cái cọ, nhưng có một chút là đoàn người chính mắt thấy, vừa rồi tứ điện hạ căn bản là không đánh tới Tư Thế Tử, mà ngươi, lại là vững chắc đánh ta một cái tát. Này bức trướng, nên như thế nào tính? Thượng Quan Tịch lạnh lùng cười, nói. Đó là ngươi vô năng, tránh không khỏi ta kia một cái tát, ngươi nếu không phục, đại có thể lại đây còn hồi kia một cái tát. Thượng Quan Liên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Thượng Quan Tịch đây là ở cười nhạo nàng không bản lĩnh đâu. Nam nhân thông qua chinh phục thiên hạ tới chinh phục nữ nhân, mà nữ nhân tắc thông qua chinh phục nam nhân tới chinh phục thiên hạ, nữ nhân lớn nhất bản lĩnh là như thế nào thu phục nam nhân, mà không phải chính mình đấu tranh anh dũng kêu đánh kêu giết. Thượng Quan Liên khóc lóc nhào vào Phượng Ngàn Diệp trong lòng ngực, bả vai nhất chịu nhất chịu, thật đáng thương. Phượng Ngàn Diệp đau lòng vô cùng, ôn nhu an ủi nàng một phen, sau đó giúp nàng lau khô nước mắt, đỡ nàng dựa vào một cây hương trương trên cây. Dàn xếp tốt hơn Quan Liên sau, hắn không nói hai lời liền ra tay. Quyền phong soàn soạt mà hướng tới Thượng Quan Tịch như quỳnh ngọc giống nhau tú đỉnh mùi huy đi, nói rõ là tưởng hủy hoại Thượng Quan Tịch mặt. Mọi người một trận kinh hô. Thượng Quan Tịch đang muốn lắc mình tránh đi, lại thấy Tư Thần đột nhiên ra tay bắt lấy Phượng Ngàn Diệp thủ đoạn, hung hăng một ninh, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, tứ điện hạ tay theo tiếng chật khớp. Tư Thần, ngươi dám thương ta? Phượng Ngàn Diệp đau hô một tiếng, không dám tin tưởng mà giống lớn nói. Tư Thần lạnh lùng mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, ánh mắt như đao. Là ngươi trước ra tay. Phượng Ngàn Diệp nghiến răng nghiến lợi mà phản bác. Ta đánh chính là Thượng Quan Tịch, không phải ngươi. Tư Thần lạnh lùng thốt. Đánh nàng hậu quả, so đánh ta còn muốn nghiêm trọng. Lời vừa nói ra, mọi người lại một lần bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Khó trách vừa rồi Tứ Điện Hạ muốn đánh Tư Thế Tử, Tư Thế Tử chỉ là dùng ống tay háo ném ra hắn. Hiện giờ Tứ Điện Hạ muốn đánh Thượng Quan Tịch, Tư Thế Tử liền ninh đến Tứ Điện Hạ tay đều chật khớp. Nguyên lai, ở Tư Thế Tử trong lòng. Thượng Quan Tịch thế nhưng so với hắn chính mình còn muốn quan trọng. Thượng Quan Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Nàng khi nào trở nên như vậy quan trọng? Nàng chính mình như thế nào không biết? Phượng Ngàn Diệp ánh mắt âm ngoan mà trừng mắt Tư Thần, cắn răng hàm sau nói. Tư Thần, ai cho ngươi là gan dám thương ta? Tư Thần nhàn nhạt mà nhìn hắn, mặt vô biểu tình nói. cả nước binh phù đều ở ta trên tay, ngươi nói ta có dám hay không? Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa tập thể thạch hóa. Không nghĩ tới Tư Thần lá gan lớn như vậy, loại này lời nói cũng dám tùy tiện nói bậy. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến miệng đều vai, giận không thể át nói. Tư Thần, ngươi đây là muốn tạo phản. Thượng Quan Tịch cũng bị sợ ngây người, không nghĩ tới Tư Thần cư nhiên dám như vậy trắng ra. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng lại cảm thấy Tư Thần dám nói như vậy cũng là có thể lý giải. Hắn là thái tử, trừ phi hắn chết, nếu không Hàn Chiêu Quốc sớm hay muộn đều là của hắn. Hắn có cái gì sợ quá? Nhưng người khác không biết ta, chỉ cảm thấy Tư Thần đây là điên rồi, liền loại này đại nghịch bất đạo nói cũng dám nói, này rõ ràng là cho chính mình mai phục mầm tai họa. Đúng lúc này, hoàng đế cùng Tiết Quý Phi nghe tin tới rồi. Nghe bên người người lắp bắp mà nói xong sự tình ngọn nguồn sau, hoàng đế vẻ mặt bình tĩnh, làm Hoa Ngự Y Y giúp Phượng Ngàn Diệp đem chật khớp tay tiếp hảo, mặt vô biểu tình nói: "Lão tứ, Thượng Quan Tịch là ngươi vị hôn thê, liền tính ngươi không thích nàng, cũng không nên hủy nàng mặt, ngươi làm như vậy, chí chúng ta hoàng gia thể diện với chỗ nào?" Tiết Quý Phi cũng đi theo nói: "Mặt đối nữ nhân tới nói tương đương với đệ nhị cái mạng, ngươi liền tính lại như thế nào sinh khí, cũng không nên vả mặt ta." Thấy hoàng đế cùng Tiết Quý Phi cư nhiên che chở Thượng Quan Tịch, Thượng Quan Liên hận cực. Nàng thấp giọng phản bác: "Là Thượng Quan Tịch trước đánh ta mặt, cho nên tứ điện hạ mới có thể." Nàng đánh chính là cái tát, hơn nữa rõ ràng chỉ dùng một hai thành sức lực, nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể êm đẹp mà đứng ở chỗ này. Nhưng lão tứ hắn, thế nhưng đối với Thượng Quan Tịch cái mũi đánh. Hắn liền tính muốn thế ngươi xuất đầu, một cái tắt ném trở về không được sao. Ngươi biết cái mũi có bao nhiêu yếu ớt sao? Thật muốn đánh chúng, 100% hủy dung. Thượng Quan Tim Sen nói hủy dung hảo, đáng tiếc, bị Tư Thần cấp phá hủy. Nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng dám tưởng không dám nói. Nàng vẻ mặt ủy khuất mà đứng ở kia. Nước mắt liên liên, vẻ mặt đau thương. Tứ điện hạ chỉ là nhất thời xúc động. Tiết Quý Phi lại lần nữa đánh gãy Thượng Quan Liên nói: "Nhất thời xúc động liền có thể hủy vị hôn thê mặt, vẫn là vì bên ngoài không đứng đắn nữ nhân. Này so sủng thiếp diệt thê còn muốn quá mức. Thiếp thất tốt xấu cũng là có danh có phận, mà bên ngoài nữ nhân, tính thứ gì?" Tiết Quý Phi này một phen chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, tức giận đến Thượng Quan Liên nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng đem móng tay thật sâu véo tiến thịt, dùng hết toàn lực đè nén xuống trong lòng cùng nộ. "Tiết thị, đại ta bước lên ghế sau, nhất định phải ngươi sống không bằng chết." Chương 1253, thứ hôn. Chương 1253, thứ hôn. Thấy người trong lòng bị thiên đại hủy khuất, Phượng Ngàn Diệp lại là đau lòng lại là phẫn nộ. Hắn hai mắt sung huyết, thiêu đốt phẫn nộ hỏa hoa, liền trong mắt đều sắp trừng ra tới. "Phu hoàng, mẫu phi, nhi thần dù có muôn vàn sai, Tư Thần cũng không nên cầm trên tay binh quyền tới uy hiếp hoàng tộc. Đây là muốn tạo phản a. Phụ hoàng hôm nay nếu không giết hắn, ngày nào đó tất thành mối họa." Vây xem mọi người nghe được sống lưng phát lạnh. Lời này chu tâm. Đây là muốn đẩy Tư Thế Tử vào chỗ chết ta. Tư Thế Tử đích sắc cuồng vọng chút, nhưng cũng tội không đến chết. Tứ điện hạ lòng dạ, không khỏi quá mức hẹp hòi. Công cao cái chủ, đây là lịch đại quân vương tối kỵ. Nếu là hoàng thượng nhân cơ hội muốn trừ bỏ Tư Thế Tử, kia chờ đợi Tư Thế Tử, thật sự chỉ có đường chết một cái. Gần vua như gần cọp. Hoàng thượng lại như thế nào sủng ái Tư Thế Tử, cũng sẽ không cho phép Tư Thế Tử khiêu khích hoàng quyền. Tứ điện hạ đúng là xem thấu điểm này, mới cố ý nói như vậy. Mục đích chính là tưởng trí Tư Thế Tử vào chỗ chết. Mọi người đều vẻ mặt khẩn trương mà nhìn hoàng đế, ai ngờ hoàng đế thế nhưng đạm đạm cười, nói: "Tư Thần không có nói sai, cả nước binh phù đích xác ở trên tay hắn." Mọi người cả kinh bảy đảo tám oai, nghiêm trọng hoài nghi chính mình nghe lầm. Tư Thần nguyên lời nói đích xác không có bất luận cái gì sai lầm. Nhưng hiện tại là lời nói đối thoại sai vấn đề sao? Hiện tại vấn đề là, Tư Thần ở trước mắt bao người sở trường trung binh phủ uy hiếp hoàng tử. Dưới loại tình huống này, nhẹ thì thu hồi binh phủ, nặng thì đầu rơi xuống đất. Hoàng đế không chỉ hắn tội cũng liền thôi, cư nhiên còn cảm thấy hắn không sai. Hoàng đế là có tiếng sủng ái Tư Thế Tử, nhưng lại như thế nào sủng, cũng không thể tùy ý đối phương khiêu khích hoàng quyền a. Nay sủng đến cũng quá vô pháp vô thiên đi. Khó trách Tư Thế Tử dám cùng hoàng tử gọi nhịp. Hóa ra đây đều là hoàng đế sủng ra tới. Phượng Ngàn Diệp sắp hôn mê. Phụ hoàng cư nhiên tùy ý Tư Thần uy hiếp hắn, này thật sự là thật quá đáng. Hắn thân là hoàng tử mặt mũi tất cả đều rất hết. Nhưng trước mắt hắn chỉ có thể nhẫn. Ai làm Tư Thần đỉnh một trương tiên hoàng hậu mặt đâu? Không đối phó được Tư Thần, hắn còn không đối phó được Thượng Quan Tịch sao? Chuyện này, nói đến cùng đều là Thượng Quan Tịch cái này yêu tinh hại người gây ra. Nếu không phải Thượng Quan Tịch, hắn sẽ cùng Tư Thần đối thượng sao? Hắn sẽ ném lớn như vậy thể diện sao? Sẽ không. Phượng Ngàn Diệp bị tức giận hướng hôn đầu, hắn đã sớm đã quên, Thượng quan Tịch chưa từng chủ động khiêu khích quá ai, cho tới nay đều là thượng quan Liên trước tìm nàng phiền thoái, nàng chẳng qua là không có nằm yên tùy ý người khi dễ thôi, chẳng lẽ này cũng có sai. Nhưng ở Phượng Ngàn Diệp trong mắt, thượng quan Liên là thế gian này thiện lương nhất nhất ôn nhu nữ tử, hắn cùng thế gian đại đa số nam tử giống nhau, cảm thấy nhu nhược nữ tử không có sai, thượng quan Tịch như vậy mới vừa, sai người khẳng định là nàng. Hôm nay, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua thượng quan Tịch. Phượng Ngàn Diệp phịch một tiếng quỳ xuống đất, lớn tiếng nói. Phu hoàng, thượng quan Tịch một lời không hợp liền đánh người cái tát, như vậy người đàn bà đánh đá nhi thần không dám cưới. Nhi thần khẩn cầu phụ hoàng, cho phép nhi thần lui hôn sự này. Lời vừa nói ra, mọi người đều vẻ mặt đồng tình mà nhìn phía thượng quan Tịch. Nữ tử lấy nhu vì mỹ, nam nhân lại không tốt, làm nữ nhân, cũng chỉ có thể chịu đựng, sao lại có thể cứng đối cứng đâu. Lấy nhu thắng cương hiểu hay không? Bạch dài quá như vậy mỹ một khuôn mặt. Thượng quan Tịch đi theo quỳ xuống, thanh âm thanh lệ dễ nghe. Từ hôn có thể, nhưng nguyên nhân là ta cùng tứ điện hạ không cảm tình, mà không phải người đàn bà đanh đá không người đàn bà đanh đá vấn đề. Hôm nay nếu không phải thượng quan Liên chủ động chọn sự, sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy sao? Luận vô cớ gây rối, nàng dám xưng đệ nhị, không ai dám xưng đệ nhất. Nàng thượng quan Liên mới là đệ nhất người đàn bà đanh đá. Ta không có, ta không phải, ngươi mới là đệ nhất người đàn bà đanh đá. Thượng quan Liên anh mà khóc lên, hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Phượng Ngàn Diệp đau lòng đến chỉnh trái tim đều phải nát. Hoàng đế nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nói. Chuyện này, thật là ngươi khởi đầu, ngươi không có chuyện gì sao chọc nàng. Ngươi là thứ nữ, nàng là đích nữ, người bình thường ra, thứ nữ thấy đích nữ trốn đều không kịp, ngươi khen ngược, cư nhiên dám chủ động trêu chọc nàng, ngươi là cảm thấy lao tứ sủng ngươi, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm có phải hay không. Bị hoàng đế làm cho nhiều người như vậy mà không lưu tình chút nào mà chỉ trích, thượng quan Liên ủy khuất cực kỳ. Nàng thân mình một thoai, suýt nữa đứng thẳng không xong. Thấy người trong lòng bị lớn như vậy ủy khuất, Phượng Ngàn Diệp rốt cuộc bất chấp mặt khác, vội vàng từ trên mặt đất bò lên, vẻ mặt đau lòng mà đỡ lấy thượng quan Liên, nhẹ giọng nhẹ khí mà an ủi lên. An ủi xong thượng quan Liên, Phượng Ngàn Diệp lại lần nữa quỳ gối hoàng đế trước mặt, ánh mắt kiên định nói. Phu hoàng, Liên Nhi không sai, liền tính nàng có sai, kia cũng là vì nhi thần. Thượng quan Tịch thân là nhi thần vị hôn thê, cùng tư thần cùng nhau lại đây tham gia hoàng gia yến hội, đây là ở đánh nhi thần mặt. Liên Nhi nói nàng vài câu, cũng là vì thật sự nhìn không được, nàng có gì sai. Thượng quan Tịch nghiêng đầu nhìn phía hắn, câu môi cười lạnh. Ta cùng tư thế tử cùng nhau lại đây chính là đánh ngươi mặt. Vậy ngươi cùng thượng quan Liên ái đến chết đi sống lại, liền không đánh ta mặt. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng cười, đúng lý hợp tình nói. Ta là nam nhân bên người có mấy người phụ nhân hết sức bình thường, nhưng ngươi là nữ nhân, ngươi là của ta vị hôn thê, bên người có thể nào có mặt khác nam tử. Hoàng đế nhàn nhạt mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, hỏi. Ngươi là thiệt tình muốn từ hôn. Không phải khí lời nói. Phượng Ngàn Diệp cảm giác quái quái. Nhưng loại này thời điểm hắn cũng không có thời gian nghĩ lại, hắn không chút do dự gật gật đầu nói, là. Hoàng đế mặt vô biểu tình nói. Vậy như ngươi mong muốn, từ hôn. Bất quá, lý do không phải bởi vì thượng quan Tịch là người đàn bà đánh đá, mà là ngươi, sủng ngoại thất diệt nguyên phối, là ngươi không xứng với thượng quan Tịch. Vâng. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Phượng Ngàn Diệp quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn thành công. Nhiều năm như vậy, năm nào năm kêu từ hôn. Hàng năm đều thất bại. Hôm nay, hắn cũng là thói quen tính mà giống một giống, nguyên tưởng rằng phụ hoàng vô luận như thế nào cũng không có khả năng sẽ đáp ứng, ai ngờ, hắn cư nhiên đồng ý. Chỉ là, này từ hôn lý do, làm người cảm thấy nan kham. Nhưng phụ hoàng kim khẩu một khai, hắn dám phản bác sao? Đáp án đương nhiên là không dám. Mặc kệ là cái gì lý do, chỉ cần có thể từ hôn liền hảo. Chỉ là, thiện nghi thượng quan Tịch cái kia người đàn bà đánh đá. Phượng Ngàn Diệp hung tợn mà trừng mắt nhìn thượng quan Tịch liếc mắt một cái, trong mắt tràn ngập oán hận, tiện đà hắn lại khinh miệt mà cười, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Bị hoàng gia lui hôn nữ nhân, ai còn dám cưới? Thượng quan Tịch, nỗi khổ của ngươi nhật tử ở phía sau đâu? Vây xem mọi người cũng đều như vậy tưởng, nhìn về phía thượng quan Tịch ánh mắt càng thêm đồng tình. Hoàng đế nhìn hai người nói, đều đứng lên đi. Đúng vậy. Thượng quan Tịch cùng Phượng Ngàn Diệp từng người đứng lên. Lẫn nhau liền xem đều lười đến xem đối phương liếc mắt một cái. Mọi người ở đây vẻ mặt đồng tình mà nhìn thượng quan Tịch hết sức, hoàng đế đột nhiên nói. Tư thần, thượng quan Tịch, quỳ xuống. Phát sinh chuyện gì? Mọi người không rõ nguyên do, toàn vẻ mặt tò mò mà nhìn quỳ rạp xuống đất tư thần cùng thượng quan Tịch. Hoàng đế nhìn tư thần, lời nói thâm thiế nói. Tư thần, ngươi tuy là vì giúp nàng, mà khi nhiều người như vậy mặt, ngươi sao lại có thể tùy tiện loạn hôn người tiểu cô nương đâu? Ngươi làm nhân gia về sau còn như thế nào làm người? Chính ngươi nói, việc này, nên như thế nào bổ cứu? Chương 1254, thứ hôn. Chương 1254, thứ hôn. Tư thần quỳ đến thẳng tắp, thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú sáng như ánh bình minh. Hắn điệt lệ mắt đào hoa nhẹ rũ, thanh âm mềm nhẹ lại nói năng có khí phách. Thân đời này, chỉ hôn chính mình thê tử. Và anh, thượng quan tịch quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tư thần lời này có ý tứ gì? Nên không phải là nàng tưởng cái kia ý tứ đi. Sẽ không, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Tư thần thật muốn đối nàng có kia ý tứ, liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngăn cản nàng từ hôn. Không riêng gì thượng quan tịch, Phượng Ngàn Diệp cùng thượng quan Liên cũng đều cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nạp Lan giác thân mình nhoáng lên, suýt nữa té ngã. Hắn vẫn luôn cảm thấy tư thần là thích tịch nhi, nhưng phía trước tư thần một mà lại mà phá hư tịch nhi từ hôn, cho nên hắn tưởng chính mình suy nghĩ nhiều. Hiện giờ xem ra, tư thần đối tịch nhi, là sớm có dự mưu, chỉ là không biết hắn phía trước vì sao phải phản đối tịch nhi từ hôn. Nhưng với hắn mà nói, nguyên nhân đã không quan trọng. Trước mắt, tư thần nói ra nói như vậy, chẳng khác nào là ở cầu hôn, hoàng thượng như vậy sủng hắn, chỉ sợ. Nạp Lan giác vội vàng quỳ xuống, cất cao giọng nói. Hoàng thượng, vi thần tưởng cầu thú thượng quan tịch làm vợ, vi thần nguyện ý tuân thủ tạ gia gia quy, cả đời chỉ cưới thượng quan tịch một người, tuyệt không nạp tiếp, tuyệt không dưỡng ngoại thất, vọng hoàng thượng thành toàn. Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Đoàn người vừa rồi còn ở đồng tình thượng quan tịch gả không ra đâu, đảo mắt, hai vị cực phẩm quý công tử tiện lợi chúng cướp đoạt khởi thượng quan tịch tới. Này cũng quá đả kích người đi. Nạp Lan thế tử không thấy được vừa rồi tư thế tử hôn lên quan tịch sao? Còn dám trước mặt mọi người cầu hôn. Trưởng công chúa phủ thể diện còn muốn hay không? Vì thượng quan tịch hắn thế nhưng có thể làm được loại tình trạng này, làm các nàng này đó theo khuôn phép cũ ngoan ngoãn nữ nhóm sao mà chịu nổi. Thượng quan tịch vẻ mặt cảm động. Ca ca vì nàng, liền thể diện đều từ bỏ. Chỉ là, ca ca nhiều lo lắng. Tư thần, hơn phân nửa là có mặt khác ý tứ đi. Không có khả năng thật sự muốn cưới nàng. Thượng quan Liên ghen ghét đến thiếu chút nữa cắn một ngụm ngân nha. Đáng chết thượng quan tịch, đều đã bị Diệp ca ca từ hôn, cư nhiên còn bị hai cái như vậy ưu tú nam nhân tranh đoạt, này rõ ràng là ở đánh nàng cùng Diệp ca ca mặt. Còn lại quý nữ cũng tất cả đều vẻ mặt ghen ghét mà nhìn thượng quan tịch. Tư thế tử nói cả đời này chỉ hôn chính mình thế tử, này đã là biến tướng hứa hẹn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Nạp Lan thế tử liền càng trắng ra, trực tiếp ở đế vương trước mặt hứa hẹn không nạp thiếp không dưỡng ngoại thất cả đời chỉ cưới thượng quan tịch một người. Này hai người, vô luận là thân phận, tài hoa, gan dạ sáng suốt, bề ngoài vẫn là nhân phẩm, tất cả đều là tốt nhất chi tuyển, tư thế tử càng là võ nghệ kinh người, thâm đến hoàng đế thích. Nạp Lan thế tử tuy rằng so với tư thế tử tới kém cỏi điểm, nhưng so với những người khác tới lại là hảo đến không thể lại hảo. Khác không nói, chỉ là dám ở đế vương trước mặt ưng thuận như vậy lời hứa, liền không phải tầm thường nam tử có khả năng làm được. Vô luận tương lai sẽ như thế nào, nhưng giờ này khắc này, hắn tuyệt đối thiệt tình. Nếu không tuyệt không dám cấp ra như vậy hứa hẹn. Phải biết rằng hắn tương lai nếu là làm không được, kia chính là khi quân. Ở đế vương trước mặt ưng thuận như vậy hứa hẹn, so ở chính mình thê tử trước mặt hứa hẹn khó nhiều. Đối thê tử lại như thế nào thề non hẹn biển, cuối cùng phụ lòng, kia đều sẽ không có cái gì trừng phạt, cũng sẽ không bị thế nhân cười nhạo. Nhưng ở đế vương trước mặt, làm cho nhiều như vậy quyền quý mặt cấp ra hứa hẹn, một khi phụ lòng, kia nhất định sẽ đã chịu đế vương trừng phạt cùng quyền quý nhóm cười nhạo. Này hai người dám trước công chúng ưng thuận như vậy hứa hẹn, có thể thấy được, bọn họ quyết tâm có bao nhiêu đại. Hoàng đế thở dài. Giác nhi hắn dễ tình đâm sâu, hắn sớm có phát hiện, chỉ là, thượng quan tịch là thần nhi từ nhỏ liền coi trọng, hắn chỉ có thể thực xin lỗi giác nhi. Hắn trong lòng tiếc nuối, vì giác nhi cảm thấy tiếc hận. Giác nhi ánh mắt không tồi, đáng tiếc, thế gian chỉ có một thượng quan tịch, cho thần nhi, hắn lại biến không ra một cái khác tới. Thấy mọi người tất cả đều nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn xem. Hoàng đế ho nhẹ một tiếng, nhìn quy trên mặt đất ba người nói. Tư thần cùng thượng quan tịch đã có ra thịt chi thân, việc này ván đã đóng thuyền. Nếu hai người lẫn nhau tình đầu ý hợp, này cũng coi như là mị sự một cọc, kia chấm liền trước cấp cái miệng tứ hôn, chờ yến hội qua đi, tứ hôn thánh chỉ liền sẽ đưa hướng hai phủ. Hoàng đế miệng tứ hôn vừa ra, thượng quan tịch một cái quỳ lập không xong, thân mình nhoáng lên ngã ngồi trên mặt đất. Tư thần quỳ đứng ở nàng bên cạnh người, cánh tay dài duỗi ra đem nàng phụ chính, thấp giọng trêu ghẹo. Quỳ đều quỳ không xong. Cao hứng hỏng rồi. Thượng quan tịch nhẹ nhàng mà ân một tiếng, vội vàng quỳ hảo. Tư thần nói như vậy là ở giúp nàng giải vây, nếu không, ở hoàng đế trước mặt mất lễ nghi, đó là muốn chịu trừng phạt. Liên tính hoàng đế nhân từ luyến tiếc phạt nàng, làm cho nhiều như vậy quyền quý mặt, hắn cũng không hảo làm việc thiên tư. Tư thần nói như vậy, người khác cũng liền khó nói cái gì. Rốt cuộc, một cái bị hoàng gia lui hôn nữ nhân, là rất khó gả đi ra ngoài, hiện giờ có hoàng đế tứ hôn, nàng liền cái gì đều không cần sầu, cao hứng hỏng rồi kia cũng là nhân chi thường tình, không ai sẽ lại truy cứu nàng vừa rồi thất lễ. Một lần nữa quỳ hảo sau, thượng quan tịch bất động thanh sắc mà vươn tay, nhẹ nhàng mà lôi kéo tư thần ống tay áo. Nàng còn chấp một đôi bà quang liệm diễm mắt hạnh, ám chỉ tư thần chạy nhanh ở hoàng đế trước mặt nói cái gì đó. Ít nhất đến làm sáng tỏ một chút hắn vừa rồi câu nói kêu ý tứ, miễn cho hoàng thượng hiểu lầm. Chiếu thượng quan tịch lý giải, tư thần vừa rồi câu nói kia, mặt sau nhất định sẽ có biến chuyển, tuyệt đối không phải là hoàng thượng suy nghĩ như vậy. Tư thần điệt lệ mắt đào hoa nhẹ nâng, chiếu thượng quan tịch nhu nhu cười. Thượng quan tịch trước nay cũng không biết, nguyên lai, tư thần cũng có thể cười đến như vậy ôn nhu. Liên ở thượng quan tịch bị tư thần cặp kia tuyệt diễm mắt đào hoa mê đến ngực mai con chạy loạn khi, tư thần nghiêng mắt, thấp thuần dễ nghe tiếng nói đột nhiên ở nàng bên thai mềm nhẹ mà vang lên, phảng phất gió nhẹ gợi lên tơ liễu, lệnh người lỗ thai phát ngứa. Hắn dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm nói. Tịch nhi, nguyên lai, ngươi so với ta còn muốn nóng nổi. Dứt lời, hắn chiều hoàng đế nặng nề mà dập đầu ba cái, cất cao giọng nói. Vi thần tạ hoàng thượng tứ hôn. Thượng quan tịch môi anh đào khẽ nhếch, mắt hạnh trợn lên, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn tư thần. Xong rồi, tư thần hiểu lầm. Hắn cư nhiên trực tiếp tạ ơn. Đúng lúc này, tư thần nghiêng đầu nhìn phía nàng, ý bảo nàng cũng chạy nhanh tạ ơn. Thượng quan tịch còn có thể làm sao bây giờ? Trước mắt, cũng chỉ có thể trước tạ ơn nói nữa. Nàng lập tức dập đầu ba cái, đi theo tạ ơn. Mọi người cả kinh một câu cũng không nói ra được. Hoàng thượng này tâm, lớn lên cũng quá chật đi. Nạp Lan Giác chính là hắn thân cháu ngoại trai A. Bọn họ chi gian là có quan hệ huyết thống quan hệ. Tư thần chẳng qua là tiên hoàng hậu cháu trai thôi. Hoàng thượng cùng hắn, chính là một chút quan hệ huyết thống quan hệ đều không có. Hoàng đế thà rằng thành toàn tư thần, cũng không thành toàn chính mình thân cháu ngoại trai. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Trưởng công chúa đau lòng nhi tử, vội vàng quỳ xuống, dùng hết toàn thân sức lực, ra mặt dày nói. Hoàng thượng, Giác Nhi cũng thích thượng quan tịch, tứ hôn việc, có thể hay không bàn bạc kỹ hơn. Hoàng đế nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, không thể nề hà nói. Chương 1255, có mắt không tròng. Chương 1255, có mắt không tròng. Trước mắt bao người, tư thần hôn lên quan tịch là sự thật, bọn họ chi gian, đã có gia thịt chi thân. Chậm nếu là đem thượng quan tịch tứ hôn cấp Giác Nhi, kia tư gia, Nạp Lan gia, thượng quan gia, đều sẽ trở thành trò cười, cũng không là chấm không giúp Giác Nhi, thật sự là, vô pháp giúp a. Ở hoàng đế nâng hạ, trưởng công chúa chỉ phải đứng dậy. Đều đứng lên đi. Thân thủ nâng dậy trưởng công chúa, hoàng đế xoay người nhìn phía tiểu bối, làm cho bọn họ cũng tất cả đều đứng dậy. Thượng quan tịch đang muốn đứng dậy, lại bị tư thần thác eo đỡ lấy. Chúng quý nữ ghen ghét đến đôi mắt đỏ lên. Này đều phải đỡ. Thượng quan tịch cũng quá yếu đi. Thượng quan tịch cũng thực bất đắc dĩ. Nàng có tay có chân nơi nào dùng đến tư thần đỡ nàng. Nhưng người ta đỡ đều đỡ lên tới, nàng có thể làm sao bây giờ. Trước mặt mọi người phất hắn hảo ý, không cho hắn mặt mũi. Nàng còn trông cậy vào hắn cùng hoàng thượng đi từ hôn đâu, trước mắt nào dám đắc tội hắn. Nàng là lịch kiếp giả, hơn nữa lịch vẫn là tình kiếp, nào dám thành thân A. Này không phải tự tìm tử lộ sao. Cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. An an ổn ổn cô độc sống quãng đời còn lại mới là người tu tiên bổn phận. Thu phục bảo bối nhi tử hôn sự, hoàng đế tâm tình rất tốt. Liên tính không có ban bố xứng hôn lệnh, hắn cũng làm theo có thể làm mai mối người. Đây là một cái tốt bắt đầu, chỉ mong hôm nay, có thể nhiều ban mấy đôi hôn. Chỉ là, hắn cùng Tiết Quý Phi xử tại này, nghiêm trọng ảnh hưởng người trẻ tuổi phát huy A. Xem ra, hắn vẫn là tạm thời rời đi hảo, chờ thời khắc mấu chốt trở ra tứ hôn. Hắn chiều Tiết Quý Phi vẫy vẫy tay. Đang chuẩn bị cùng nhau rời đi, lại thấy Phượng Ngàn Diệp đột nhiên bùn một tiếng quỳ dạp xuống trước mặt hắn, lớn tiếng nói. Phu Hoàng, nhi thần tưởng cầu thú thượng quan liên vì chính thê, cuộc đời này chỉ cưới nàng một người, tuyệt không nạp tiếp, tuyệt không dưỡng ngoại thất, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. So vừa rồi tư thần cùng Nạp Lan Giác cầu thú thượng quan tịch còn muốn khiếp sợ. Gần nhất, tư thần cùng Nạp Lan Giác tuy rằng quý giá, nhưng rốt cuộc không phải hoàng tử, nhất sinh nhất thế nhất song nhân tuy rằng khó. Nhưng so với có được ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp muốn dễ dàng rất nhiều. Thứ hai, thượng quan tịch lại nói như thế nào cũng là đích nữ, nàng sau lưng, trừ bỏ thượng quan gia, còn có tạ gia, hơn nữa nàng ở bình loạn trung chiến công hiền hách, thậm chí còn đem chính mình tài sản phần lớn hiến cho triều đình, hơn nữa nàng bản nhân cũng lớn lên tuyệt sắc kinh diễm, thiên hạ nữ tử không người có thể so sánh. Trái lại thượng quan liên, muốn cái gì không có gì, dựa vào cái gì có thể được đến tương lai đế vương chuyên sủng. Các quý nữ tuy rằng ghen ghét Thượng Quan Tịch, lại cũng kính nể nàng ở bình loạn chung có thể quên ra bản thân gia sản, phóng ngựa chiến trường, dùng mồ hôi và máu lập hạ hiển hách chiến công. Nhưng Thượng Quan Liên tính cái thứ gì? Một cái thứ nữ thôi, trừ bỏ sẽ khóc, sẽ trăng bức, sẽ yếu thế, sẽ câu dẫn thân muội muội vị hôn phu, sẽ châm ngòi ly gián, sẽ ghê tởm người, nàng còn sẽ cái gì? Đọc sách khi, công khóa môn môn kém, văn không được võ không xong, rõ ràng là chính mình lười biếng không nỗ lực, lại thiên nói là không muốn đoạt nam nhân nổi bật. Ta phi, nàng có cái gì tư cách gả cho tứ điện hạ làm chính phi? Còn nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Thật là tức chết người đi được. Thượng Quan Tim Sen chung vui vẻ, vội vàng đi theo quỳ xuống. Ta không đồng ý. Tiết Quý Phi ánh mắt lạnh băng mà nhìn quỳ trên mặt đất Thượng Quan Liên, trầm giọng nói. Thượng Quan Liên là thứ nữ, ta triều tự khai quốc tới nay, hoàng thất chính phi cái nào không phải đích nữ. Nào có thứ nữ trở thành chính phi đạo lý. Còn nhất sinh nhất thế nhất song nhân, đây là muốn cười chết người trong thiên hạ sao. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp tức giận đến hai mắt đỏ đậm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Tiết Quý Phi, lạnh lùng nói. Thứ nữ lại như thế nào? Thứ nữ không phải người sao? Mẫu phi dựa vào cái gì khinh thường nàng? Tiết Quý Phi hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, lời nói thâm thiế nói. Đích thứ chi gian có khác nhau một trời một vực, đạo lý này, không cần mẫu phi nói ngươi cũng hiểu, nhưng ngươi nếu cảm thấy đích thứ không sao cả, mẫu phi cũng không cùng ngươi cãi cọ. Nhưng mẫu phi thật sự tưởng không rõ, Thượng Quan Liên có cái gì hảo? Vô luận là bề ngoài vẫn là năng lực, Thượng Quan Tịch đều hơn xa với nàng, ngươi như thế nào sẽ coi trọng một cái mọi thứ đều không bằng chính mình nguyên vị hôn thê nữ từ đâu? Phượng Ngàn Diệp không chút nghĩ ngợi liền phản bác nói. Dung mạo lại hảo, năng lực lại cường, lại có ích lợi gì? Nhi thần là cưới vợ, không phải tuyển tướng quân, muốn như vậy có thể đánh nữ tử gì dùng? Trần Cẩm Duyên thật sự nghe không nổi nữa. Hắn đi ra phía trước, hành lễ nói. Tứ điện hạ, ngươi có thể miệt thị mỹ lệ dung mạo, nhưng ngươi không tư cách khinh thường năng lực cường nữ tử. Lúc trước ở trên tường thành, chúng ta cửu tử nhất sinh, thiếu chút nữa liền phải thủ không được cửa thành nước mất nhà tan, sinh tử tồn vong hết sức, là Thượng Quan Tịch mang theo nhân mã kịp thời đổi tới, nếu không phải nàng năng trinh thiện chiến, chúng ta đại gia, có thể tụ ở chỗ này uống khánh công rượu sao. Lời vừa nói ra, mọi người sôi nổi phụ họa. Đích xác, vô luận là nam hay nữ, cứu đoàn người với nguy nan bên trong, đều là lệnh người kính ngưỡng. Cưới vợ cưới hiền, liền tính không để bụng thân phận dung mạo, lại cũng không tư cách khinh thường năng lực. Cái gì nữ tử bổn nhược, đó là dám chó không tê ơ. Làm người thê tử, nếu cái gì năng lực đều không có, kia lại là dựa vào cái gì hấp dẫn nam nhân. Bằng nhược, bằng trăng bức, bằng châm ngòi ly gián. Đó chính là nữ tử đức hạnh có mệnh, đây là cưới vợ lớn nhất kiêng kỵ. Phải biết rằng, cưới cái đức hạnh có mệnh nữ tử, là có thể hủy tam đại. Thượng Quan Liên tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng nhu nhu nhược được nói. Thân là nữ tử, nên ở nhà giúp chồng dạy con, cùng nam nhân tranh công nghiệp, này cùng gà mái bao sang có cái gì khác nhau. Ngày ấy tưởng thành dưới, liền tính nàng không tới rồi, cũng sẽ có mặt khác tướng quân tới rồi, thời thế tạo anh hùng, nam nhân kiến công lập nghiệp cơ hội, đều bị nàng cấp đoạt đi, Trần Thế Tử còn cảm thấy nàng là người tốt. Tuy rằng nàng là ta muội muội, nhưng nàng sai rồi chính là sai rồi, ta luôn luôn công chính, tuyệt đối sẽ không bởi vì nàng là ta muội muội liền một mặt bên vực người mình. Kia không phải ở giúp nàng mà là ở hại nàng. Mọi người vẻ mặt khinh thường. Đều sẽ rách mặt còn muốn trang tỉ muội tình thâm, thật là ghê tởm. Nhưng cố tình, Phượng Ngàn Diệp liền ăn này một bộ. Hắn liếc mắt đưa tình mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Thế nhân toàn tục tàng, nào có Liên Nhi ngươi xem đến thông thấu. Tiết Quý Phi tức giận đến một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Diệp Nhi lời này là có ý tứ gì? Cười nhạo nàng tục tàng. Không có Thượng Quan Liên xem đến thông thấu. Không màng sinh tử. Dục ngựa lao nhanh với vạn quân bên trong, cứu quốc cứu dân với nước lửa bên trong, này ở Thượng Quan Liên xem ra, thế nhưng thành đoạt nam nhân công lao nguyên tội. Liên bởi vì Tịch Nhi là nữ tử, nên bị nàng như vậy bố trí sao? Cố tình, Diệp Nhi thế nhưng còn cảm thấy nàng lời nói là đúng. Nàng cũng không nghĩ, nếu thiên hạ nữ tử mỗi người đều giống nàng như vậy, nguy nan thời khắc chỉ biết tìm kiếm nam nhân trợ giúp, hàn chiêu quốc chết sớm. Nữ tử đỉnh đầu nửa bầu trời, quốc gia muốn phồn vinh hưng thịnh. Chỉ dựa vào các nam nhân nỗ lực là xa xa không đủ. Đặc biệt là chiến loạn thời kỳ. Trừ bỏ Thượng Quan Tịch, còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ tử vì thế thứ bình loạn làm ra thật lớn cống hiến. Thì như nói, Tạ Vân Tạ Diên Trần Tố Nghiên. Lại tỉ như nói nàng, thân là quý phi cũng không nàng Thượng Quan Liên tới kiểu quý. Chiến loạn thời kỳ nàng khắp nơi bôn ba, quyên tiền, chiêu mộ binh mã, trấn an ba cánh, sở hữu nam nhi có thể làm sự, nàng tuy là quý phi, cũng có thể một mình kiêng lên. Chương 1256, chúng bạn xa lánh. Chương 1256, chúng bạn xa lánh. Nhưng mà, bởi vì là nữ tử, cho nên các nàng trả giá, ở thượng quan Liên trong mắt, thế nhưng thành cùng nam nhân tranh đoạt công lao nguyên tội. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nàng thà rằng đã chết, cũng tuyệt không cho phép như vậy con dâu vào cửa. Tiết Quý Phi tức giận đến cả khuôn mặt đều đang run rẩy. Nàng không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Phượng Ngàn Diệp, từng câu từng chữ nói. Lúc trước, vì ngươi đính xuống thượng quan tịch phía trước, ta và ngươi phụ hoàng cũng là trưng cầu quá ngươi ý kiến, khi đó ngươi là phi thường thích thượng quan tịch. Hảo, liền tính khi còn nhỏ cảm tình không tính toán gì hết, ngươi trưởng thành, biết cái gì là tình yêu, kia cũng thỉnh ngươi mở to hai mắt tìm cái người bình thường. Thượng quan Liên không đúng tí nào cũng liền thôi, còn không biết xấu hổ bởi vì chính mình không đúng tí nào mà đắc chí cao cao tại thượng đối người khác khoa tay múa chân. Vì nước, vì dân sái nhiệt huyết vứt đầu nữ các anh hùng, cũng là nàng thượng quan Liên có thể đánh giá. Đoạt nam nhân công lao. Ha ha. Nàng thượng quan Liên không phải thích nhất đoạt người khác đồ vật sao. Nàng như thế nào không đi đoạt lấy người khác công lao. Một hơi nói quá nói nhiều, Tiết Quý Phi có chút không thở nổi. Khó thở công tâm, nàng thế nhưng kịch liệt mà hò khăn lên. Hoàng đế tự mình vì nàng chuột bối thuật khí. Hoàng đế tuy đem sở hữu cảm tình tất cả đều cho tiên hoàng hậu, nhưng đối Tiết Quý Phi, hắn luôn luôn kính trọng. Tiết Quý Phi tại hậu cung nhiều năm, không tranh không đoạt, thậm chí liền cái thân sinh hải tử đều không có. Nàng không giống hậu cung nữ tử như vậy chỉ biết tránh sủng, nàng lòng mang thiên hạ, toàn tâm toàn ý muốn cường đại Hàn Triều quốc. Mười mấy năm trước, tiên hoàng hậu 10 tháng hoài thai sắp lâm buồn, phương Nam xuất hiện lũ lụt, quan viên địa phương làm việc bất lợi. Hoàng đế vốn định tự mình đi phương Nam thống trị lũ lụt, nhưng mà hoàng hậu Hàn độc công tâm, mang thai trong lúc liền đã trải qua vài tràng bệnh tình nguy kịch, hoàng đế không dám rời đi bên người nàng, rất sợ vừa đi liền thành vĩnh biệt. Tiết Quý Phi tự động xin ra trận lao tới phương Nam thống trị lũ lụt, ở đúng là kia một hồi lũ lụt, làm nàng bệnh căn không dứt, cả đời đều không thể dựng dục con nối dõi. Đối Tiết Quý Phi, hoàng đế trừ bỏ kính trọng, còn có cảm ơn. Nếu không phải Tiết Quý Phi động thân mà ra, lấy ngay lúc đó tình cảnh, hắn là không thể không tự mình đi phương Nam, kia hắn đem vô pháp làm bạn tiên hoàng hậu cuối cùng thời gian, liền tiên hoàng hậu tử nạn khi, hắn đều không thể bồi tại bên người. Ngay cả tiên hoàng hậu trước khi chết, cũng nhắc tới Tiết Quý Phi, hy vọng hoàng đế có thể đối xử tử tế nàng. Tiết Quý Phi ngoài mềm trong cứng, rất ít có như vậy tức giận thời điểm, hiện giờ khí thành như vậy, có thể thấy được thượng quan Liên nói có bao nhiêu ác độc. Nàng hay không nhận sở hữu vất vả nỗ lực nữ nhân A. Làm một cái phế vật. Nàng còn đắc ý nàng còn có lý. Cái này làm cho Tiết Quý Phi như thế nào có thể nhẫn. Tiết Quý Phi trí tuệ rộng lớn, rất ít có bức bách người khác thời điểm. Nàng luôn luôn cho rằng nữ tử không nên chỉ biết hậu viện tranh sủng, cũng nên phóng nhãn thiên hạ. Nhưng hôm nay, nàng kiên trì, thế nhưng bị thượng quan Liên cái này phế vật phê đến không đúng tí nào. Nàng run rẩy lợi nói. Diệp Nhi, nếu ngươi cùng Tịch Nhi lẫn nhau vô tình, này hôn sự, lui cũng liền lui, mẫu phi không bức các người. Nhưng là thượng quan Liên tưởng tiến hoàng gia môn, mẫu phi là vô luận như thế nào cũng không đáp ứng. Ngươi muốn cưới nàng, hành, trước chặt đức chúng ta mẫu tử chi tình. Cuối cùng, Tiết Quý Phi từ hàm răng phùng bài trừ 8 chữ. Có ta thì không có nàng thì không có ta. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều trong lòng dùng mình, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Tự tiên hoàng hậu sau khi chết, hậu vị treo không, Tiết Quý Phi chấp trưởng phượng ấn, đại hành hoàng hậu trước. Nàng luôn luôn công chính bình tĩnh. Chưa bao giờ giống hôm nay như vậy tức giận quá. Nay thượng quan Liên thật đúng là một nhân tài, lại có bản lĩnh đem Tiết Quý Phi bước đến loại này cảnh giới. Phượng Ngàn Diệp cũng sợ ngây người. Trong trí nhớ, mẫu phi luôn luôn dịu dàng hòa thuận, rộng lượng trầm ổn, có từng thấy nàng như vậy tức giận quá. Liên nhi có cái gì không tốt? Mẫu phi vì cái gì chính là dung không dưới nàng đâu. Thế nhưng như thế bức bách hắn. Liên nhi thật là có dự kiến trước. Liên ở không lâu trước đây, Liên nhi liền đã từng hỏi qua hắn. Nói nếu có một ngày, Tiết Quý Phi lấy mẫu tử chi tình tương áp chế, hỏi hắn lựa chọn như thế nào. Hắn lúc ấy còn cảm thấy Liên Nhi suy nghĩ nhiều. Mẫu phi như vậy cao quý, như vậy rộng lượng, như thế nào cùng con dâu tranh sủng. Sau đó Liên Nhi liền anh mà khóc lên. Nàng nói Tiết Quý Phi liền tính không có hắn đứa con trai này, còn có Tiết gia, còn có Hoàng thượng, còn có thần dân, nàng có được nhiều như vậy, không kém hắn đứa con trai này. Mà nàng thượng quan Liên lại cái gì đều không có. Sinh mệnh cũng chỉ có hắn. Nếu liền hắn đều không cần nàng, kia nàng còn không bằng đi tìm chết tính. May mắn lúc trước Liên Nhi nhắc nhở hắn, nếu không, đột nhiên bị mẫu phi bức bách, hắn thật đúng là không biết nên như thế nào lựa chọn. Mẫu phi tuy rằng không phải hắn thân sinh mẫu thân, nhưng mười mấy năm qua dưỡng dục ân, hắn cũng là vạn phần không muốn. Nhưng Liên Nhi không rời đi hắn, hắn chỉ có thể thực xin lỗi mẫu phi. Phượng Ngàn Diệp thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, run rẩy môi đỏ nói. Nếu mẫu phi muốn như thế bức bách Hải Nhi, Hải Nhi không lời nào để nói. Về sau, không có Hải Nhi phụng dưỡng trước người, vọng mẫu phi bảo trọng phượng thể, cắt tường an khang. Dứt lời, hắn chiều Tiết Quý Phi nặng nề mà dập đầu ba cái, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Mọi người một mảnh ô lên, quả thực không thể tin được trước mắt trô đã thấy hết thảy. Trăm triệu không nghĩ tới, Phượng Ngàn Diệp vì một cái không đúng tí nào thứ nữ, cư nhiên liền mười mấy năm mẫu tử tình đều có thể nói đoạn liền đoạn, đây là bị thượng quan liên hạ tình cổ sao. Tiết Quý Phi thân mình nhoáng lên, vô lực mà ngã tiến hoàng đế trong lòng ngực. Nàng môi đỏ run rẩy, đôi mắt đẹp đau khổ trong lòng, từng câu từng chữ nói. Hảo, Phượng Ngàn Diệp, từ nay về sau, ngươi lại không phải ta nhi tử. Dứt lời, nàng từ hoàng đế trong lòng ngực tránh thoát, thẳng tắp mà quỳ xuống. Hoàng thượng, thần thiếp thỉnh chỉ, hủy bỏ thần thiếp cùng tứ hoàng tử mẫu tử quan hệ, từ nay về sau, chúng ta Tiết gia, cùng tứ hoàng tử chi gian, lại vô nửa điểm quan hệ. Tiết gia cùng Tạ gia giống nhau, cũng là châm anh thế gia, ở kinh thành quyền quý trung địa vị cao cả. Đối tứ hoàng tử tới nói, mất đi Tiết gia như vậy mẫu tộc, không khác là tự đoạn cánh tay. Nhưng hắn ỷ vào đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử toàn chết, ngôi vị hoàng đế như thế nào luân cũng đến phiên trên người hắn ưu thế, vừa không để ý thê tộc trợ lực, cũng không thèm để ý mẫu tộc trợ lực. Nay đã khác xưa, hắn đã không có đối thủ cạnh tranh, liền tính không có thê tộc cùng mẫu tộc trợ lực, hắn làm theo có thể bước lên kia ngôi cửu ngũ. Hảo, chuyện này giao cho chấm sẽ dán hoàng bảng chiêu cáo việc này, ái phi không cần nhọc lòng. Hoàng đế tự mình nâng dậy Tiết Quý Phi, lạnh lùng mà quét tứ hoàng tử liếc mắt một cái, sau đó đỡ Tiết Quý Phi chuẩn bị rời đi. Liên ở hắn xoay người hết sức, Phượng Ngàn Diệp chưa từ bỏ ý định nói. Phu hoàng, thứ hôn việc. Hoàng đế dừng lại bước chân, nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình nói. Như ngươi mong muốn. Dứt lời, hắn đỡ Tiết Quý Phi đi nhanh rời đi, lại không nhiều lắm xem Phượng Ngàn Diệp liếc mắt một cái. Ở Phượng Ngàn Diệp nâng hạ, thượng quan liên từ trên mặt đất bò lên. Nàng cắm dương đến cao cao, vô cùng đắc ý. Từ nhỏ mẫu thân sẽ giáo dục nàng, làm nữ nhân, có thể cái gì bản lĩnh đều không có, nhưng nhất định phải chặt chẽ bắt lấy nam nhân tâm. Ngồi ở ưu tú nam nhân trên vai, nàng liền có được khắp thiên hạ. Chương 1257, không chiếm được vinh viễn ở xôn xao. Chương 1257, không chiếm được vinh viễn ở xôn xao. Thấy thượng quan liên vẻ mặt đắc ý, Lương Ngọc Mai không thể nhịn được nữa. Nàng giận không thể át mà vọt tới thượng quan liên trước mặt, đổ ập xuống một đốn giống. Thượng quan liên, ngươi cư nhiên còn có tâm tình đắc ý. Tứ điện hạ vì ngươi, chặt đứt mười mấy năm mẫu tử tình, mất đi toàn bộ Tiết gia, ngươi liền một chút đều không đau lòng sao? Đau lòng? Sao có thể? Nàng cao hứng đều không kịp đâu. Một người nam nhân vì nàng, có thể vứt bỏ hết thể cái gì đều không cần, thuyết minh nàng thượng quan liên mị lực vô biên, nàng trong lòng đắc ý như thế nào áp đều áp không được, nơi nào còn có tâm tình đau lòng. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn trước mắt này hết thảy, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Phượng Ngàn Diệp thật là mắt mù. Cho dù là Lương Ngọc Mai, cũng so thượng quan liên mạnh hơn nhiều. Ít nhất Lương Ngọc Mai còn biết đau lòng Phượng Ngàn Diệp, chính là thượng quan liên đâu. Nàng chỉ biết lợi dụng nữ nhân nhu nhược được đến chính mình muốn, lại căn bản mặc kệ Phượng Ngàn Diệp vì nàng mất đi cái gì. Nàng không đau lòng cũng liền thôi, còn bởi vậy đắc chí, đắc ý phi phàm. Đuổi kịp quan liên loại này toàn tâm toàn ý vì chính mình người ở bên nhau, cuối cùng chỉ sợ sẽ bị gặm đến liền xương cốt đều không dư thừa, vây quanh nàng chuyển người, cuối cùng chỉ biết rơi vào một cái thất vọng buồn lòng mà chết kết cục. Bất quá lời nói lại nói trở về, Phượng Ngàn Diệp lại làm sao không phải loại người này đâu. Cái này kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cho nên trong nguyên tắc, lịch kiếp giả đối mặt này hai cái cực đoan ích kỷ phần tử khi, bị gặm đến hai bàn tay trắng, liên quan còn làm hại bên người trí thân bạn thân nhóm đi theo xui xẻo, chờ đến cuối cùng hoàn toàn tỉnh ngộ khi, phát hiện hết thể đã thành kết cục đã định, vì thế các loại không cam lòng nảy lên trong lòng, chết không nhắm mắt. Nay một đời, nàng nỗ lực lâu như vậy, thẳng đến hôm nay, mới rốt cuộc từ hôn, cùng Phượng Ngàn Diệp hoàn toàn không có quan hệ. Này hai cái cực đoan ích kỷ phần tử rốt cuộc thai họa không đến nàng, cũng thai họa không đến nàng trí thân bạn thân nhóm, để lại cho bọn họ cuối cùng đường ra, sẽ là chó cắn chó, cho nhau thương tổn. Trong nguyên tắc kết cục cuối cùng đó là như thế. Chỉ là khi đó, lịch kiếp giả cùng bên người nàng các bạn nhỏ đã sớm bị sát hại đến chết. Hiện giờ, nàng có thể bằng quan, tòa sơn quan hổ đấu, đảm tiếu gian tưởng lô hôi phi yên diệt. Thấy Lương Ngọc Mai cư nhiên dám hướng chính mình giống to kêu to, thượng quan liên nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nàng chính là phải làm hoàng hậu người, Lương Ngọc Mai tính thứ gì? Cư nhiên dám giống nàng. Thượng quan tim sen trung oán hận, nhưng trên mặt lại giả bộ vẻ mặt ủy khuất cùng kinh hoàng. Nàng toàn bộ thân mình đều xúc ở Phượng Ngàn Diệp trong lòng ngực, tựa hồ thực sợ hãi Lương Ngọc Mai. Lương tiểu thư, ngươi lời này quá mức chu tâm, ta sao có thể không đau lòng Diệp ca ca? Diệp ca ca đã đủ khổ sở, chẳng lẽ một hai phải làm ta dùng ngôn ngữ tới kích thích hắn mới kêu đau lòng? Ta yên lặng ngồi ở hắn bên người, yên lặng đau lòng hắn, chẳng lẽ sai rồi? Lương Ngọc Mai một chữ cũng không tin. Thật muốn đau lòng, vừa mới còn sẽ lộ ra như vậy đắc ý biểu tình. Lừa quỷ đâu? Nhưng cố tình, Phượng Ngàn Diệp liền ăn nàng kia một bộ. Phượng Ngàn Diệp ôn nhu an ủi nói. Liên nhi, ta không có việc gì, ngươi không cần đau lòng ta, ngươi hiện tại là vị hôn thê của ta, ta thật cao hứng, chúng ta về sau hảo hảo quá, ta định không phụ ngươi. Ân. Thượng quan Liên kiểu kiểu nhu nhu mà đảo tiến Phượng Ngàn Diệp trong lòng ngực, khỏe mắt dư quang đắc ý mà quét Lương Ngọc Mai liếc mắt một cái. Lương Ngọc Mai thiếu chút nữa tức chết, đang muốn phát tác, lại phát hiện nhà mình huynh trưởng lôi kéo nàng ống tay áo. Mai nhi, ngươi như thế nào luôn nhằm vào Liên nhi? Nếu không phải nàng thiện tâm, ngươi còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Lương Ngọc Mai hoàn toàn khí điên, thất thanh thét chói tai. Ta là Lương gia đích nữ, nàng chẳng qua là một cái ngoại thất nữ nhi, liền tính hiện giờ nhận tổ quy tông, nàng cũng chỉ bất quá là một cái thứ nữ, nàng có cái gì bản lĩnh tới đối phó ta? Ta tồn tại, vẫn là dựa nàng bố thí tới không thành. Lương Ngọc Trúc, ngươi thấy rõ ràng, thượng quan Liên nàng không phải cao cao tại thượng công chúa, nàng chẳng qua là một cái thứ nữ. Nàng nào điểm so với ta cao quý? Nàng tính cái gì? Ta nhằm vào nàng khi dễ nàng lại làm sao vậy? Bang! Lương Ngọc Trúc không nói hai lời, duỗi tay quăng Lương Ngọc Mai một cái tát. Thấy người trong lòng cùng huynh trưởng tất cả đều che chở thượng quan Liên, Lương Ngọc Mai hận tới cực điểm, tay không nhào hướng thượng quan Liên. Thượng quan Liên ngươi cái đồ đê tiện, ta muốn giết ngươi. Phanh! Tay nàng còn không có đụng tới thượng quan Liên ống tay áo, liền bị Phượng Ngàn Diệp một chân đá bay đi ra ngoài, nện ở một cây cực đại cây hòe già làm thượng. Đau đến nàng ngũ tạng lục phủ phảng phất đều nát giống nhau. Phúc! Lương Ngọc Mai miệng phun máu tươi, đầu một vai liền hôn mê bất tỉnh. Liên nhi, ngươi không sao chứ? Có hay không thương đến nào? Ở ngất xỉu cái kia nháy mắt, Lương Ngọc Mai nghe được tứ điện hạ quan tâm thanh âm. Đáng tiếc, này phân quan tâm cũng không thuộc về nàng. Nàng còn nghe được huynh trưởng Lương Ngọc Trúc thanh âm. Liên nhi, ngươi yên tâm, về nhà sau, ta chắc chắn hảo hảo trừng phạt Mai nhi. Lương Ngọc Mai cảm thấy chính mình không phải đau vượng, mà là khí vượng. Nàng đau lòng tứ điện hạ, cho nên mới trách cứ thượng quan Liên vài câu, ai ngờ thế nhưng bị tứ điện hạ đá bay đi ra ngoài, về nhà sau huynh trưởng còn muốn trừng phạt nàng. Nàng toàn tâm toàn ý vì tứ điện hạ cùng huynh trưởng suy xét, nhưng cuối cùng được đến cái gì? Bị đánh ai mắng còn một thân sai. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà quét Lương Ngọc Mai liếc mắt một cái, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Nếu Lương Ngọc Mai đủ thông minh, nên ly nam nữ chủ xa một chút. Làm nam nữ chủ không có những người khác có thể thai họa khi, cũng liền đành phải lẫn nhau thai họa. Đáng tiếc, Lương Ngọc Mai không hiểu đạo lý này, một hai phải thò lại gần tự tìm phiền phức. Chỉ mong trải qua việc này sau, nàng có thể có điều giác ngộ. Nếu không, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thượng quan Tịch cũng không thèm nhìn tới Phượng Ngàn Diệp liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phượng Ngàn Diệp trong lòng đột nhiên có chút vắng vẻ. Nguyên bản, hắn thống hận Thượng quan Tịch chiếm cứ hắn vị hôn thê danh phận. Làm hại Liên Nhi vô danh vô phận, cho nên hắn liền con mắt đều lười đến coi trọng quan Tịch liếc mắt một cái, cảm thấy nàng từ đầu đến chân đều ghê tởm. Hiện giờ, thượng quan Tịch không hề là hắn vị hôn thê, hắn cũng liền không lý do lại tiếp tục chán ghét nàng, cũng là có thể tâm bình khí hòa xem nàng, hắn lúc này mới ý thức được, thượng quan Tịch thế nhưng mạo nếu thiên tiên. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng, thượng quan Tịch chỉ vào là hắn vị hôn thê thân phận, chẳng những khi dễ Liên Nhi, còn đối hắn lì lợm la liếm không chịu buông tay. Hiện giờ, thấy thượng quan Tịch xoay người rời đi khi, liền cái dư thừa ánh mắt cũng chưa cho hắn, hắn lúc này mới kinh giác, nguyên lai, thượng quan Tịch đối hắn, mà ngay cả một chút ít cảm tình đều không có. Nam nhân chính là như vậy, được đến không quý trọng, không chiếm được vĩnh viễn ở xôn xao. Đương Phượng Ngàn Diệp đột nhiên ý thức được thượng quan Tịch căn bản liền không thích quá hắn khi, hắn đột nhiên liền trong lòng không cân bằng. Hắn là hoàng tử, diện mạo tuấn Mỹ, văn võ song toàn, huống chi, thượng quan Tịch từ vừa sinh ra chính là hắn vị hôn thê. Nàng sao lại có thể không thích hắn? Nhưng mà, mặc kệ Phượng Ngàn Diệp trong lòng có bao nhiêu không cam lòng, thượng quan Tịch vẫn là tiêu tiêu sái sái mà rời đi, từ đầu chí cuối đều chưa từng quay đầu lại liếc hắn một cái. Thấy tứ điện hạ cư nhiên nhìn chằm chằm thượng quan Tịch bóng dáng xuất thần, thượng quan Liên hận đến móng tay thật sâu véo tiến lòng bàn tay. Thượng quan Tịch, ngươi là đích nữ lại như thế nào? Chỉ cần ta thượng quan Liên tồn tại một ngày, liền tuyệt không làm ngươi hảo quá. Liền tính ngươi thành tư thế tử vị hôn thê lại như thế nào? Tư thế tử lại có thể làm cũng là thần tử, như thế nào cùng tứ hoàng tử so. Nay thiên hạ, sớm hay muộn đều là tứ hoàng tử, mà ta Thượng Quan Liên, sớm hay muộn sẽ mẫu nghi thiên hạ. Đến lúc đó, xem ta như thế nào làm chết ngươi. Như vậy tưởng tượng, Thượng Quan Tim Sen trung oán khí cuối cùng cấp áp xuống đi. Thượng Quan Tịch đi vào một mảnh trong rừng trúc, tìm cái ghế đá ngồi xuống, rừng trúc biên là một hông hồ nước, đường thủy mát lạnh, hà hương từng trận, lệnh người vui vẻ thoải mái. Tư Thần dựa gần nàng ngồi xuống, đem nàng toàn bộ ôm tiến trong lòng ngực. Thượng Quan Tịch cả kinh, vội vàng giãy giụa. Nàng một bên giãy giụa một bên kháng nghị. "Tư Thần, ngươi làm cái gì?" Tư Thần thanh âm khàn khàn. "Vừa rồi người nhiều, sợ ngươi xấu hổ ta chỉ hôn một cái, căn bản người liền không thân đủ, hiện tại nơi này không ai, cho nên ta tưởng." Thấy Tư Thần đầu dần dần tới gần, Thượng Quan Tịch cả kinh vội vàng giơ tay che lại miệng mình. "Chờ một chút, ta có chuyện muốn nói." "Nói." Tư Thần cười nhìn nàng. Thượng Quan Tịch lấy lại bình tĩnh, thu thập khởi tâm tình, nghiêm mặt nói: "Tư Thế Tử." Tư Thần nhíu mày, thấp giọng đánh gãy nàng lời nói: "Đều đính hôn còn gọi Tư Thế Tử?" Thượng Quan Tịch sửng sốt, "Không gọi Tư Thế Tử, kia muốn gọi là gì?" Tư Thần không đáp hỏi lại: "Ngươi nói đi." Cái kia xưng hô, Thượng Quan Tịch có chút kêu không ra khẩu. Nhưng trước mắt nàng có việc cầu người, chỉ có thể căng ra đầu hô. Nàng nhuận nhuận tiết hầu, cụp mi rũ mắt nói: "Tư Thần ca ca, Hoàng thượng tứ hôn, ngươi có tính toán gì không?" Cái gì tính toán?" Tư Thần nhướng mày, vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng. Thượng Quan Tịch kiên nhẫn giải thích: "Ngươi tổng không thể thật sự cưới ta đi." Chương 1258, hay là ngươi tưởng đổi ý? Chương 1258, hay là ngươi tưởng đổi ý? Tư Thần mặt nghiêng tuấn mỹ, ánh mắt như sương khói khinh khinh nhu nhu bao phủ nàng, thấp giọng hỏi lại: "Ta vì cái gì không thể cưới ngươi?" Thượng Quan Tịch tâm nói: "Ngươi chính là thái tử, tương lai muốn quân lâm thiên hạ, há có thể cưới một cái bị người từ hôn thanh danh hỗn độn nữ tử? Sẽ không sợ thế nhân cười nhạo sao?" Nhưng lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không thể nói toạc. Nàng xấu hổ mà cười cười, nói: "Ngươi không thích ta, tự nhiên là không nghĩ cưới ta." Tư Thần cười: "Con mắt nào của ngươi thấy ta không thích ngươi?" Không nghĩ tới Tư Thần thế nhưng sẽ nói như vậy, Thượng Quan Tịch sửng sốt, mí môi, có chút bị thương nói: "Ngươi nếu là thích ta, liền sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần mà ngăn cản ta từ hôn." "Không có tam." Tư Thần mở miệng sửa đúng nàng lời nói. "Cái gì?" Thượng Quan Tịch có chút phản ứng không kịp, nghe không hiểu Tư Thần nói lời này là có ý tứ gì. Tư Thần nhẫn mại tính tình giải thích: "Ta tổng cộng ngăn cản quá ngươi hai lần, chỉ có một mà lại, không có lại mà tam." Thượng Quan Tịch tâm nói: "Có khác nhau sao? Dù sao chính là ngăn cản nàng từ hôn, vậy đủ để chứng minh, hắn là không thích nàng." Thượng Quan Tịch trầm mặc một hồi, ngước mắt hỏi Tư Thần: "Ngươi ngăn cản ta từ hôn, việc này ta không oan uổng ngươi đi?" Tư Thần gật đầu. Thượng Quan Tịch cười, khoe môi hàm chứa mỉm ai: "Đây là ngươi thích. Thật muốn thích một người, sẽ ngăn cản người trong lòng cùng khác nam tử từ hôn." Tư Thần kéo qua tay nàng, mười ngón giao nhau, nói giọng khàn khàn: "Sinh khí?" "Không có." Thượng Quan Tịch rời mắt không đi xem hắn. Tư Thần đối nàng, luôn luôn đều là chợt lạnh chợt nhiệt, như gần như xa. Lúc trước, nàng từng tự đại mà cho rằng chính mình có thể thu phục Tư Thần, cuối cùng lại phát hiện, là nàng suy nghĩ nhiều. Hiện giờ, Tư Thần diễn lại trò cũ, vẻ mặt thâm tình mà nhìn nàng, quỷ biết hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thượng quá một lần đương, nàng tuyệt không trở lên lần thứ hai, nếu không, thật liền vụng về như lợn. Muốn lịch kiếp thành công, tình yêu là nàng cần thiết rời xa bấy dập. Tư Thần thở dài, ôn nhu nói: "Ngươi đến bây giờ còn không có phát hiện ta vì cái gì muốn ngăn cản ngươi từ hôn sao?" Thượng Quan Tịch nhấp môi, thấp giọng nói: "Còn có thể vì cái gì? Còn không phải là sợ ta quấn lên ngươi sao?" Tư Thần bật cười: "Ngươi thật muốn quấn lên ta, ta cao hứng đều còn không kịp đâu, vì cái gì muốn sợ?" Nha đầu này, mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì? Tư Thần nhịn không được gõ gõ Thượng Quan Tịch chán. Thượng Quan Tịch tan đau, ôm đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Không sợ ta quấn lên ngươi, vậy ngươi làm gì ngăn cản ta từ hôn?" Tư Thần điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, không chớp mắt mà nhìn Thượng Quan Tịch, nói: "Ta chân chính muốn ngăn cản, không phải từ hôn, mà là Nạp Lan Giác cầu hôn. Ngươi có từng phát hiện, ta mỗi lần ngăn cản ngươi, bên cạnh ngươi đều có Nạp Lan Giác ở." Thượng Quan Tịch cẩn thận hồi tưởng một chút, thật là có như vậy một chuyện. Nàng thấp giọng giải thích: "Giác ca ca chỉ là vì giúp ta, hắn vẫn luôn đem ta đương thân muội muội." "Thân muội muội?" Tư Thần cười nhạo một tiếng. "Ai sẽ hướng chính mình thân muội muội cầu hôn?" "Thượng Quan Tịch, Tư Thần ca ca ngươi hiểu lầm, Giác ca ca cầu hôn cũng chỉ là kế sách tạm thời, hắn chỉ là vì giúp ta từ hôn, hắn là vô luận như thế nào cũng không có khả năng cưới ta." Tư Thần nhướng mày: "Vì cái gì?" "Bởi vì..." Thượng quan tịch có chút khó xử, đây là nàng cùng giác ca ca bí mật, muốn hay không nói cho tư thần đâu. Tư thần nhấp môi, kỳ thật ngươi trong lòng cũng không có đế có phải hay không. Nói đến này, tư thần sắc mặt trầm trầm, nói tiếp. Khi còn nhỏ ngươi từng nói qua, ngươi ở ta trên người che lại con dấu, ta lại không thể đi tìm người khác, ai ngờ sau khi lớn lên ngươi lại muốn tìm người khác. Tịch nhi ngươi nói, ta ngăn cả ngươi sai rồi sao? Thượng quan tịch chột dạ mà túi lầu xuống. Những cái đó, tất cả đều là gạt người chuyện ma quỷ, liền nàng chính mình đều không tin, ai ngờ tư thần cư nhiên còn nhớ rõ. Này nam nhân, trí nhớ như thế nào tốt như vậy? Nếu không phải hắn nhắc tới, nàng đã sớm đã quên này gốc dạ sự. Thượng quan tịch trầm mặc một hồi, ấp úng nói. Tư thần ca ca, chuyện quá khứ, khiến cho nó đi qua, ta không để cập tới, ta muốn phóng nhãn tương lai, ngươi xem, con người của ta, trí nhớ không tốt, còn ghen tị, cũng không phải thực ôn nhu, khuyết điểm một cái sọn, cưới về nhà mệnh lớn, cho nên, tư thần ca ca, ngươi đến ngẫm lại biện pháp, làm hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tư thần lánh mắt liếc xéo, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Nói nhiều như vậy, nguyên lai, là tưởng từ hôn. Sợ tư thần sinh khí, thượng quan tịch vội vàng nói. Tư thần ca ca, ta đây đều là vì ngươi hảo, giống ngươi bực này tuyệt thế mỹ thiếu niên, nên xứng cái ôn nhu hiền thục hảo cô nương, xứng ta, đó là đạp hư nha. Tư thần gật đầu, vẻ mặt tán đồng nói. Đích xác đạp hư. Thượng quan tịch nghiến răng, một câu phản bác nói cũng không dám nói. Vì hống tư thần từ hôn, nàng chỉ có thể nhẫn. Tư thần duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu tóc đẹp, dương môi cười khẽ. Nhưng ta đã sớm bị ngươi đạp hư, không cưới ngươi, còn có thể làm sao bây giờ? Thượng quan tịch. Tư thần, hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm, chẳng lẽ, ngươi còn tưởng bạch thân bạch ôm không phụ trách nhiệm? Thượng quan tịch. Tư thần, ngươi đã nói sẽ đối ta một dạ đến giả, hay là ngươi tưởng đổi ý? Thượng quan tịch. Chính mình đào hố, cuối cùng đem chính mình cấp chôn, quay ai? Thượng quan tịch sắp nói. Ta không có tưởng đổi ý, ta là sợ ngươi có hại, cho nên. Tư thần khàn khàn tiếng nói đánh gãy nàng lời nói. Ta không có hại, ta ăn ngươi. Dứt lời, hắn phủng quá nàng mặt, gợi cả môi đỏ hướng nàng môi anh đảo thượng một áp. Ông. Thượng quan tịch chỉ cảm thấy đại não một trận choáng váng, ngực như mai con loạn đầm, tựa hồ tùy thời đều sẽ nhảy ra lồng ngực. Ngay từ đầu, nàng dùng sức dãy rủa, nhưng càng dãy rủa lại bị tư thần ôm càng chặt. Dần dần mà. Nàng không sức lực phản kháng, tùy ý tư thần biến đổi biện pháp hôn nàng. Thứ hôn sự, chỉ có thể về sau nói nữa. Nhật tử con trường, luôn có cơ hội. Lần này bình loạn, Lý Ngôn công lao rất lớn, cho nên lần này hoàng gia yến hội, Lý Ngôn cũng chịu mời tham gia. Kỳ thật hắn nguyên bản muốn tìm cái lấy cớ không tới. Hắn là con nhà nghèo, trước mắt cũng còn không có thi đậu công danh, xử tại một đám quyền quý giữa, rất là đột ngột. Nhưng hắn biết, hôm nay trường hợp như vậy, Tạ Diên nhất định sẽ đến. Tạ Diên hôn sự, nói không chừng cũng sẽ tại đây chàng khánh công yến thượng gõ định. Cho nên hắn không dám không tới. Hắn sợ chính mình một cái không lưu ý, Tạ Diên liền có vị hôn phu, kia hắn làm sao bây giờ. Căn cứ Lý Ngôn quan sát, lần này khánh công yến thượng, cùng Tạ Diên đi được gần nhất nam tử có ba người. Một là hình bộ thượng thư gia tiểu công tử Vương Thừa Vũ, nhị là binh bộ thị lang gia đại công tử Lục Tử Tuấn, tam là kinh triệu Doãn Trưng Dịch. Này ba người, các có các khuyết điểm. Vương Thừa Vũ diện mạo bình thường, không xứng với Tạ Diên kia trương diễm như đào lý mặt. Lục Tử Tuấn quá hắc, Trương Dịch tắc quá lùn. Này ba người nếu có thể đem từng người ưu điểm dung hợp ở một người trên người, vậy hoàn mỹ. Đáng tiếc trên đời không có nếu. Thách ra tới xem, này ba người về vẻ ngoài đều có ngạnh thương. Nhưng bề ngoài đối nam nhân tới nói, không như vậy quan trọng. Này ba người ra thế, năng lực, tài hoa, nhân phẩm, đều thực không tồi. Mấu chốt là, này ba người, đều tỏ vẻ có thể tiếp thu chế độ một vợ một chồng. Đối Tạ Diên tới nói, này ba người duy nhất không đủ, cũng chỉ dư lại bề ngoài. Lý Ngôn đối lập một chút chính mình. Ra thế, hắn tự nhiên là so bất quá kia ba người. Năng lực, tài hoa cùng nhân phẩm, hắn có tin tưởng, sẽ không thua cho bọn hắn. Đến nỗi bề ngoài, Lý Ngôn đối chính mình rất có tin tưởng, liền tính kia ba người đem ưu điểm chồng lên ở một người trên người cũng không hắn đẹp. Nhưng mà đối với hôn nhân tới nói, ra thế thật sự là quá trọng yếu. Lý Ngôn cảm thấy, chính mình một chút phần thắng cũng không có. Hắn nguyên bản tưởng chờ tham gia xong thi đình lúc sau lại hướng Tạ Diên cầu hôn. Hiện giờ chỉ sợ là không còn kịp rồi. Nếu là chờ đến lúc đó lại cầu hôn, chuẩn bị công tác là đầy đủ, nhưng Tạ Diên, chỉ sợ liền hài tử đều có. Lý Ngôn nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, làm bộ lơ đãng mà đi đến Tạ Diên bên người. Hắn đang ở rồi dám nên như thế nào cùng Tạ Diên chào hỏi, lại nghe Tạ Diên vạn phần kích động nói. Lý Ngôn, ngươi cư nhiên cũng ở. quá không đủ huynh đệ. Tới cũng không tới tìm ta uống rượu. Đi đi đi, chúng ta uống rượu đi. Lý Ngôn vẻ mặt ngốc vòng, tình huống như thế nào? Tạ Diên liều mạng chiều hắn nháy mắt, hy vọng Lý Ngôn có thể cứu nàng với nước lửa bên trong. Trời biết nàng hôm nay có bao nhiêu thảm, bị kêu ba nam nhân vây quanh thân cận, đầu đều mau tạc. Quá mệt mỏi. Nàng tha rằng cùng ba nam nhân đánh nhau cũng không cần cùng ba nam nhân thân cận. Đệ 1259 chương, ta là cố ý. Đệ 1259 chương, ta là cố ý. Lần này bình định, Lý Ngôn trấn thủ cửa đông, cửu tử nhất sinh, kể công cực vĩ, tuy rằng hắn còn chưa từng thi đậu công danh, nhưng hoàng đế phá cách dùng người, đã nhâm mệnh hắn vì binh bộ lang trung. Có thể lấy Bạch Di Chi thân vị cư binh bộ lang trung, Lý Ngôn cũng coi như là có không nhỏ thành tựu. Nhưng hôm nay ở đây đều là chút đại quan quý nhân, hắn điểm này chức quan, căn bản là không đủ xem. Nhưng mà, bình định thời kỳ, hắn không sợ sinh tử cứu vô số ba cánh, cho nên hắn chức quan tuy thấp, nhưng ở ba cánh trong lòng lại có không thể thay thế phân lượng. Này đó đại quan quý nhân cũng không dám coi thường hắn. Hắn vừa xuất hiện, Vương Thừa Vũ, Lục Tử Tuấn cùng Trương Dịch liền sôi nổi chiều hắn chào hỏi. Giống bọn họ như vậy người trẻ tuổi, đại quan quý nhân thấy được nhiều, cũng liền không nhiều lắm cảm giác. Ngược lại là giống Lý Ngôn như vậy tuổi trẻ tân duệ, bọn họ trong lòng rất là kính nể. Lý Ngôn theo chân bọn họ hàn huyên một hồi, Tạ Diên nhân cơ hội nói muốn tìm Lý Ngôn uống rượu, sau đó đem Lý Ngôn bắt góc, chỉ dư ba người ở trong gió ngươi xem ta xem ngươi, có chút làm không rõ chẳng huống. Không phải nói tốt ba người công bằng cạnh tranh sao? Như thế nào lại nhiều ra một cái Lý Ngôn tới? Hơn nữa, hiện giờ, Lý Ngôn còn đem Tạ Diên cấp bắt góc. Không đúng, là Tạ Diên đem Lý Ngôn cấp bắt góc. Giống như cũng không đúng. Ba người càng nghĩ càng mê mang, không biết có nên hay không cùng qua đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng vẫn là tính. Tạ Diên cũng không có mời bọn họ cùng nhau uống rượu, bọn họ mắt trông mong mà cùng qua đi, sợ là sẽ bị người ghét bỏ. Bọn họ tuy rằng thích Tạ Diên, lại cũng đều là thiên chi tiêu tử, làm không ra lì lợm la liếm sự. Thành công thoát khỏi kia ba người, Tạ Diên thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác chính mình rốt cuộc sống lại. Ngự hoa viên trung cảnh sắc lịch sự tao nhã nơi. Bãi có bàn ghế cùng bồ đào mỹ tiểu, lấy cung du ngoạn các quý nhân nghỉ ngơi tới uống xoàng mấy khẩu. Có chuyên môn thái giám ở kia thủ, thấy có người tới, liền sẽ đưa lên chén rượu, sau đó thối lui đến nơi xa tiếp tục thủ. Tạ Diên cùng Lý Ngôn mặt đối mặt ngồi xuống, tiếp nhận thái giám trong tay chén rượu, sau đó tự rót tự uống mà uống lên lên. Tạ Diên nhấp mấy khẩu rượu nho, sắc mặt đà hồng, cười khanh khách mà nhìn Lý Ngôn nói. Cảm ơn ngươi Lý Ngôn, hôm nay nếu không phải ngươi, ta cảm thấy ta thật sự liền phải tại chỗ nổ mạnh. Lý Ngôn gật gật đầu, thon dài tay cầm khởi chén rượu, tùy ý nhấp mấy khẩu, bất động thanh sắc hỏi. Kia ba người điều kiện đều rất không tồi, ngươi liền không một người để mắt. Tạ Diên mắt trợn trắng, buột miệng thốt ra phản bác. Điều kiện không tồi ta liền phải gả a? Vậy ngươi điều kiện so với bọn hắn khá hơn nhiều, ta có phải hay không hẳn là trước suy xét gả cho ngươi? Không nghĩ tới Tạ Diên sẽ nói như vậy, Lý Ngôn cả người đều trinh lăng ở. Hắn ngơ ngác mà nhìn Tạ Diên, như là choáng váng giống nhau, một câu cũng không nói ra được. Thấy Lý Ngôn một bộ bị sợ hãi biểu tình, Tạ Diên lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Nhìn nàng, vừa mới nói chính là chuyện quỷ quái gì. Liên tính muốn vĩ phương, cũng nên làm bộ làm tịch lạc vĩ phương A. Lấy Lý Ngôn vĩ phương xem như chuyện gì xảy ra. Nhìn đem Lý Ngôn cấp dọa. Nhưng nói ra đi lời nói, bắt đi ra ngoài thủy, nước đổ khó hốt, nàng muốn lại thu hồi tới là không có khả năng. Vì thế nàng đành phải giải thích nói. Lý Ngôn ngươi đừng sợ, ta chưa nói muốn gả cho ngươi, ta chính là đánh cái cách khác. Ha ha ha ha, nhìn em ngươi cấp dọa, nguyên lai chúng ta huy phong lấm lâm chiến thần, cũng có sợ hãi thời điểm nha. Thấy Tạ Diên cười đến vô tâm không phổi, Lý Ngôn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhấp môi nhàn nhạt mà nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Gả cho ta thực buồn cười. Tạ Diên tươi cười đột nhiên im bặt. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình tựa hồ lại làm một kiện việc đốc. Vì che giấu một khắc trước xấu hổ, nàng chế tạo tân xấu hổ. Thật là càng bôi càng đen, càng giải thích càng loạn. Thấy Lý Ngôn vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chính mình, Tạ Diên có chút sợ. Hôm nay Lý Ngôn, tựa hồ cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Chỉ đùa một chút thôi, như thế nào như vậy nghiêm túc? Chẳng lẽ nói, đương quan nam nhân, trên người tự nhiên mà vậy liền có quan uy. Không trước kia như vậy dễ dàng ở chung. Nàng vẫn là ít nói lời nói thì tốt hơn, miễn cho cùng Lý Ngôn không thể hiểu được cãi nhau. Liên ở Tạ Diên miên man suy nghĩ hết sức, Lý Ngôn thanh nhuận thanh âm đột nhiên vang lên, nói chuyện. Đây là không nói lời nào cũng không được. Tạ Diên nghĩ nghĩ, đành phải căng ra đầu giải thích. Lý Ngôn, ngươi không cần hiểu lầm, ta tuyệt đối không có khinh thường ngươi ý tứ, ta vừa mới sở dĩ bật cười, là bởi vì, ta cảm thấy, hai ta là huynh đệ, gả cho chính mình huynh đệ, nghĩ như thế nào khôi hài, cho nên ta mới. Huynh đệ. Lý Ngôn nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Chúng ta chi gian không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Tạ Diên vội vàng gật đầu. Là, chúng ta chi gian đích xác không có huyết thống quan hệ, nhưng chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, ta đem ngươi đương huynh đệ cũng là nhân chi thường tình, chẳng lẽ ngươi liền không có khi ta là huynh đệ? Không có. Lý Ngôn rũ mắt uống rượu, mặt vô biểu tình. Tạ Diên có chút bị thương, nhấp môi nói. Là ta tự mình đa tình. Lý Ngôn ngước mắt, đen nhánh con ngươi yên lặng nhìn nàng, hỏi. Nếu là Kiều Lạc, ngươi cũng đương hắn là huynh đệ sao? Sẽ không. Tạ Diên lắc đầu. Nàng đương Kiều Lạc là tỉ muội. Kỳ thật nàng hy vọng Kiều Lạc có thể làm nàng tẩu tẩu, nhưng con đường này quá khó đi, nàng sợ Kiều Lạc sẽ bị thương, cho nên không dám hy vọng xa vời. Ở nàng xem ra, nữ nhân có thể an an ổn ổn vượt qua cả đời không dễ dàng, hy vọng xa vời chính mình sợ không thể gánh nặng đồ vật, thường thường đều là mất nhiều hơn được. Tựa như nàng. Tuy rằng Vương Thừa Vũ, Lục Tử Tuấn, Chương Dịch điều kiện đều thực không tồi, cũng tỏ vẻ có thể tiếp thu nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng nam nhân hứa hẹn, nàng là không thể tin được. Tựa như Tạ Huyền Trinh cô, thành thân có hài tử, cuối cùng vẫn là hòa ly. Vì nam nhân mệnh chết mệnh sống phát quang phát lượng như vậy nhiều năm, lãng phí thanh xuân lãng phí sinh mệnh. Nếu nói thanh xuân tựa như một cái mới mẻ thủy nộn quả táo, cuối cùng chung đem lạn đi, kia nàng thà rằng lạn ở chính mình trong tay, cũng không nghĩ tiện nghi cha nam. Cho nên kia ba người, điều kiện lại hảo, cùng nàng có quan hệ gì? Hảo, là thuộc về chính bọn họ, nàng có thể từ giữa được đến cái gì chỗ tốt sao? Nếu không thể, kia bọn họ hảo, cùng nàng lại có quan hệ gì? Lý Ngôn yên lặng mà nhìn chằm chằm Tạ Diên, nhìn hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng. Ngươi muốn gả cấp Kiều Lạc, có phải hay không? Phúc! Tạ Diên đang ở uống rượu, nghe vậy phun đầy miệng rượu, bởi vì Lý Ngôn kia trương khuôn mặt tuấn tú dựa đến thật sự thân cận quá, phun ra tới rượu còn không cẩn thận bắn một ít ở trên mặt hắn. Tạ Diên xấu hổ đến luôn cuống tay chân. Nàng vội vàng lấy ra lụa khăn, không hề kết cấu mà vì Lý Ngôn lau đi trên mặt rượu. Ở Tạ Diên tay vì hắn lau đi bên môi rượu tí hết sức, Lý Ngôn đột nhiên vươn đầu lưỡi, ở nàng trắng nón lòng bàn tay thượng nhanh chóng liếm một ngụm. Tạ Diên tay run lên, lụa khăn suýt nữa rơi xuống đất. Nàng vội vàng nắm chặt lụa khăn, nhanh chóng thu hồi tay nhỏ. Nhưng mà lòng bàn tay kia lại tô lại ma lại ngứa cảm giác, lại vô luận như thế nào cũng vứt đi không được. Đáng sợ nhất chính là Lý Ngôn cặp kia như hắc rượu thạch giống nhau sáng lượng tinh mắt, đang thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nàng xem, làm hại nàng tim đập mạc danh nhanh hơn, liền nói chuyện đều đi theo nói lắp lên. Ta biết ngươi, không phải cố ý, ngươi không cần, cùng ta xin lỗi, ta là cố ý. Lý Ngôn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, thanh âm trong trẻo, không có một chút ít do dự. Vâng, Tạ Diên đầu thiếu chút nữa chuyển bất quá con tới. Cố ý chính là có ý tứ gì? Lý Ngôn cảm thấy, Tạ Diên ngơ ngác mà nhìn chính mình bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Hắn rôi tay nắm lấy nàng tay nhỏ, phóng nhu thanh âm, thấp giọng nói. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Tạ Diên còn không có phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nói, thực hảo a. Lý Ngôn lại hỏi, so với Kiều Lạc như thế nào? Này như thế nào so? Tạ Diên nghiêng đầu, tựa hồ thực khó xử. Thấy nàng cũng không có một ngụm phủ quyết chính mình, Lý Ngôn trong lòng dâng lên một tia hy vọng. Nếu nói Kiều Lạc cùng Tạ Diên là thanh mai trúc mã nói, như vậy hắn cùng Tạ Diên, cũng là thanh mai trúc mã. Tuy rằng phần cảm tình này, bị Tạ Diên vặn vẹo thành huynh đệ tình. Nhưng là không sao. Hắn lại vặn trở về đó là. Thấy Tạ Diên chậm chạp không có mở miệng, Lý Ngôn thấp giọng nói. Tạ Diên, ta cảm thấy, ta so Kiều Lạc muốn tốt một chút. Tạ Diên vẫn là không có phục hồi tinh thần lại, tiếp tục ngơ ngác mà truy vấn, vì cái gì? Này đáng yêu tiểu bộ dáng nhi, thật muốn thân nàng một ngụm. Lý Ngôn nuốt nước miếng, nói tiếp. Kiều Lạc không phải nói sao. Hắn thích người là đại ca ngươi, này trong lòng có người, lại hảo, cũng là chỉ đối người trong lòng hảo, không nói đến hắn có nguyện ý hay không cưới ngươi, liền tính hắn nguyện ý, ngươi gả cho hắn sẽ hạnh phúc sao. Tạ Diên phản bác, ai nói ta phải gả cho Kiều Lạc. Lý Ngôn sửng sốt, hỏi. Ngươi không tính toán gả kia ba người, cũng không tính toán gả Kiều Lạc, vậy ngươi muốn gả ai? Chương 1260, ngươi cảm thấy ta thế nào? Chương 1260, ngươi cảm thấy ta thế nào? Chẳng lẽ muốn gả hắn? Lý Ngôn Mỹ tư tư mà tưởng. Thường xong liền cảm thấy chính mình quá mức tự mình đa tình. Hắn mặt hơi hơi nóng lên, sáng như sao trời mắt đen không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tạ Diên xem, bướng bỉnh mà muốn một đáp án. Tạ Diên rũ mắt tránh đi hắn nóng rát ánh mắt, thấp giọng nói. Ta tình huống ngươi lại không phải không biết, chúng ta Tạ gia nữ, nào dễ dàng như vậy gả? Tuy rằng ta nương thực sốt ruột, cầm một đại điệp bức họa cho ta thân cận, nhưng ta một cái cũng không nghĩ gả. Ta cô cô tình huống ngươi cũng thấy rồi, gả cho người, còn sinh hài tử, cuối cùng còn không phải hòa ly. Ta hà tất lãng phí thời gian cùng tinh lực làm này đó vô dụng sự tình. Có thời gian này, ta còn không bằng tùy Tịch Nhi đi săn thú hái thuốc. Lý Ngôn nói, chính là xứng hôn lệnh một chút, ngươi không nghĩ gả cũng đến gả, nếu không hoàng thượng sẽ cho ngươi mạnh mẽ hôn phối. Tạ Diên nói, xứng hôn lệnh cũng chỉ là cái truyền thuyết, đương kim thánh thượng nhân tử, hẳn là sẽ không miễn cưỡng ba cánh. Lý Ngôn lắc đầu, nguyên nhân chính là vì thánh thượng nhân tử, cho nên mới cho thời gian dài như vậy giảm sốc kỳ, này nếu là gặp được bạo quân, xứng hôn lệnh đã sớm thực hành. Nhưng là, lại thánh minh đế vương, cũng không thể không đối mặt hiện thực, trước mắt tình huống, xứng hôn lệnh là sớm hay muộn đều phải ra sân khấu. Sớm làm chuẩn bị, tổng so cái gì đều không chuẩn bị muốn hảo. Tạ Diên nói, ta nương cũng nói như vậy, nếu không, nàng cũng sẽ không vội vã cho ta thân cận. Lý Ngôn hỏi, vậy ngươi có tính toán gì không? Tạ Diên lắc đầu cười khổ, ta có thể có tính toán gì không? Chỉ có thể đi một bước xem một bước. Liên tính biết xứng hôn lệnh liền sắp xuống dưới lại có thể làm sao bây giờ? Thật không được cùng lắm thì giống ta cô cô như vậy, kết một lần hôn, sinh cái hài tử, sau đó lại hòa ly. Lý Ngôn nắm chặt tay nàng, mao toại tự để cử mình. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Tạ Diên trên tay một trận tê dại, đầu óc càng thêm vòng bất quá con tới, ngơ ngác hỏi. Cái gì thế nào? Lý Ngôn khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ôn nhu nói. Xứng hôn lệnh một chút, ngươi nhất định phải tìm cái nam nhân gả cho, cùng với gả cho người xa lạ, không bằng gả cho ta, tốt xấu chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, ngươi đối ta cũng là hiểu tận gốc dễ. Nghe vậy, Tạ Diên trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ lại đây. Làm nửa ngày, nguyên lai, Lý Ngôn là bởi vì xứng hôn lệnh đang giàu gì a, cho nên muốn tìm nàng giả kết hôn. Hắn thật là suy nghĩ nhiều. Lý Ngôn tuy rằng nghèo, nhưng hắn vóc dáng cao, lớn lên tuấn, văn võ song toàn, hơn nữa lần này bình định có công, muốn tìm cái điều kiện tốt quý thiên kim vẫn là thực dễ dàng, căn bản là không cần thiết phát sầu. Nam nhân cùng nữ nhân là không giống nhau. Tạ Diên tuy rằng cũng bình định có công, nhưng kiến công lập nghiệp đối nữ tử tới nói, hiệu quả không nam tử hảo. Cho nên, Lý Ngôn tình huống cùng nàng hoàn toàn bất đồng. Tạ gia nữ khó gả, nhưng Lý Ngôn cũng không khó cưới. Lý Ngôn đưa ra cưới nàng, thuần túy là vì giúp nàng. Tạ Diên trong lòng cảm động, nhưng nàng không nghĩ liên lụy Lý Ngôn, vì thế thấp giọng cự tuyệt. Lý Ngôn, hôn nhân đại sự không giống cho đùa, thành thân sau hòa ly, mặc kệ xuất từ cái gì nguyên nhân, lại thành thân đó là nhị hôn. Lý Ngôn nắm tay nàng nắm thật chặt, thấp giọng nói. Yên tâm, chúng ta sẽ không hòa ly. Tạ Diên mặt đẹp đỏ lên lại hồng, xấu hổ mà muốn lùi về tay, lại như thế nào cũng tránh thoát không khai. Nàng muốn kêu Lý Ngôn buông tay, nhưng là tại đây loại bầu không khí hạ, nàng lại có chút khó có thể mở miệng. Rõ ràng là hảo huynh đệ, nhưng trước mắt, đột nhiên trở nên xấu hổ lên. Tạ Diên lòng bàn tay đổ mồ hôi, hy vọng Lý Ngôn có thể chủ động buông ra tay. Nhưng Lý Ngôn lại một chút không có buông tay ý tứ. Hắn gắt gao nắm nàng nhu bạch đôi tay, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem. Cuối cùng, Tạ Diên thật sự không biện pháp, đành phải mở miệng nhắc nhở, buông tay. Không bỏ. Lý Ngôn vẻ mặt cố chấp. Trừ phi, ngươi đáp ứng gả cho ta. Ngươi chơi lưu manh a. Tạ Diên trương đại đôi mắt hung hăng chừng hắn. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng, ở chung lên không chú ý nhiều như vậy, nhẹ nhàng tự tại thật sự. Lý Ngôn bật cười, vẻ mặt chấp nhất mà tiếp tục truy vấn. Vậy ngươi đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Ta đáp ứng. Tạ Diên dùng sức gật đầu. Lý Ngôn khó có thể tin mà nhìn nàng. Nhanh như vậy liền đáp ứng rồi. Ngươi nên không phải là gạt ta đi. Tạ Diên mắt trợn trắng, từ Lý Ngôn ma chảo trung cứu vớt ra bản thân đôi tay, nói. Ta đáp ứng rồi ngươi lại không tin. Vậy ngươi rốt cuộc là hy vọng ta đáp ứng đâu, vẫn là không đáp ứng. Lý Ngôn vội vàng nói. Ngươi vừa mới đã đáp ứng rồi, không được đổi ý. Tạ Diên, ta có cái gì hảo đổi ý? Dù sao có hại người là ngươi, ngươi đừng khóc cái mũi liền hảo. Lý Ngôn bật cười, ta có cái gì ăn ngon mệt. Có thể cưới được ngươi, là ta Lý ra phần mộ tổ tiên bốc khói. Tạ Diên vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Lý Ngôn, phảng phất vừa mới nhận thức hắn. Lý Ngôn, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên cũng sẽ mua mép khua môi, cho nên nói nam nhân miệng, gạt người quỷ, thời buổi này, liền ngươi đều không thể tín nhiệm. Lý Ngôn đột nhiên đứng dậy, cùng Tạ Diên cùng tễ một cái trường ghế. Tạ Diên không rõ nguyên do, đang muốn dò hỏi, lại thấy Lý Ngôn đột nhiên đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, ôm quá nàng đầu một trận cuồng hôn. Hắn hôn đến ngây ngô mà lại vội vàng, không hề kết cấu, lại câu đến Tạ Diên tim đập ra tốc, tiểu xuyên thở phì phò, muốn ngừng mà không được, ý loạn tình mê. Thẳng đến hai người đều thấu bất quá khí tới, Lý Ngôn mới rốt cuộc lưu luyến mà từ môi nàng dịch khai. Tạ Diên xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Thấy Lý Ngôn cư nhiên không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng xem, nàng không chỗ có thể trốn, cũng bất chấp rụt rè, trực tiếp đem đầu vùi vào hắn dày rộng ngực. Thẹn thùng. Lý Ngôn buồn cười thanh tự nàng đỉnh đầu vang lên. Tạ Diên ở hắn trong lòng ngực muộn thanh lên án. Lý Ngôn, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ngươi với ai học? Các ngươi nam nhân, lớn lên lúc sau có phải hay không đều phải đổi bại? Liền không thể giống khi còn nhỏ như vậy thuần khiết vô hại sao? Lý Ngôn ách thanh hỏi lại, ta chỗ nào hỏng rồi? Ngươi! Tạ Diên nói không nên lời. Nàng tuy rằng tùy tiện, nhưng những cái đó mắc cơ nói, nàng thật sự khó có thể mở miệng. Biết nàng thẹn thùng, Lý Ngôn cũng không vì khó nàng, xoa xoa mái tóc của nàng, thấp giọng cười nói. Nếu ta nhớ không lầm nói, vừa mới, ngươi đã đáp ứng rồi ta cầu hôn. Đây là sự thật, Tạ Diên không nói gì phản bác. Lý Ngôn nói tiếp. Cho nên, ta hôn ta chính mình vị hôn thê, chỗ nào hỏng rồi. Tạ Diên tránh ở hắn trong lòng ngực thấp giọng phản bác. Chỉ là vị hôn phu thế thôi, chúng ta còn không có thành thân đâu. Lý Ngôn bật cười, hôn hôn nàng phát đỉnh tóc đen nói. Nếu là thành thân, liền sẽ không chỉ là thân một chút đơn giản như vậy. Nghe vậy, Tạ Diên chỉ cảm thấy cả người như là cháy giống nhau. Nàng tưởng nói bọn họ chỉ là giả kết hôn. Nhưng lời nói đến bên miệng, nàng ngạnh sinh sinh cấp nghẹn trở về. Hôm nay Lý Ngôn, cùng dĩ vãng rất là bất đồng. Trực giác nói cho nàng, nàng nếu là dám nói ra giả kết hôn này ba chữ, chờ đợi nàng, tuyệt đối không phải là cái gì chuyện tốt. Thân một chút liền thân một chút đi. Lý Ngôn trên người hương vị khá tốt nghe, nàng man thích, không lỗ. Tạ Diên giấy rủa từ Lý Ngôn trong lòng ngực rời đi, làm hắn trở lại đối diện trên châu ngồi đi. Lý Ngôn có chút không vui, thấp giọng hỏi nàng, không thích ta ôm ngươi. Tạ Diên đỏ mặt nói, nơi này là ngự hoa viên, tuy nói vị trí này chật điểm, nhưng vạn nhất có người lại đây nhìn đến, làm sao bây giờ? Lý Ngôn cười nói, ta ôm ta vị hôn thê không được sao. Tạ Diên đỡ chán vô ngữ. Lý Ngôn hôm nay hơn phân nửa là uống lộn thuốc, cùng dị vãng thực không giống nhau. Nàng vừa mới đáp ứng hắn cầu hôn, hắn liền tổng lấy vị hôn thê nói chuyện này, phảng phất vị hôn thê này ba chữ, có thể giải quyết rất nhân thế gian sở hữu vấn đề dường như, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Thấy Tạ Diên vẻ mặt không tán đồng, Lý Ngôn cười nói, ta hiểu, chúng ta muốn thủ lễ, ta đây liền ngồi trở lại đi. Dứt lời, hắn liền ngoan ngoãn mà ngồi trở lại đối diện. Tạ Diên cầm lấy chén rượu rất nhỏ mà nhấp một ngụm, cảm thấy Lý Ngôn thật gở. Xứng hôn lệnh mà thôi, thế nhưng làm hắn tiếng lòng rối loạn đến như thế hoàn cảnh. Lấy hắn hiện tại điều kiện, tìm cái dạng gì quý nữ không được. Cư nhiên tìm nàng. Tạ Diên một bên uống rượu, một bên cười khanh khách mà nhìn Lý Ngôn. Ở nàng xem ra, Lý Ngôn giống như là một con thuần khiết không tì vết ngây thơ đáng yêu tiểu bạch thỏ, ngây ngốc địa chủ động rất vào nàng ổ cướp. Nàng hảo tâm nhắc nhở, hắn lại nghĩ lầm nàng tưởng hối hôn, lượng ra móng nuốt nhỏ vẻ mặt khẩn trương mà phòng bị nàng, thật là làm nàng dở khóc dở cười. Có hại người là hắn, nàng có cái gì hảo đổi ý. Chỉ sợ, chờ Lý Ngôn phục hồi tinh thần lại sau, phi khóc chết không thể. Tiêu Lạc đứng ở cao lớn cây ngô đồng hạ, bị một đám quý nữ vây quanh, có chút không thể nơi hà. Người sợ nổi danh heo sợ mập, Tiêu Lạc cảm thấy, trước mắt chính mình, cùng heo cũng không có gì khác nhau. Tạ Trạch xa xa mà nhìn nàng, đột nhiên nhớ tới kia một ngày, hắn đứng ở khoang thuyền ngoại, nghe Tiêu Lạc nói thích hắn, hắn tâm đột nhiên nhảy đến bay nhanh, không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Lạc. Chương 1261, ngươi không phải thích ta sao? Chương 1261, ngươi không phải thích ta sao? Nhưng mà, thấy Kiều Lạc bị nhiều như vậy quý nữ vây quanh, hắn trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Có vui mừng, cũng có mất mát, phảng phất đánh nghiêng ra vị hộp, cái gì tư vị đều có. Vui mừng chính là, Kiều Lạc như vậy được hoan nghênh, nhiều như vậy quý nữ thích hắn, nói vậy hắn đoạn tụ chi phích, hẳn là thực mong là có thể không dược mà y đi. Mất mát chính là, hắn đều tại đây đứng hồi lâu, Kiều Lạc cư nhiên vẫn luôn cũng chưa phát hiện hắn. Đây là hắn thích. Hắn tưởng xoay người rời đi, nhưng mà hai chân lại không nghe sai sử mà chiều Kiều Lạc đi đến. Đại hắn phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện chính mình đã đứng ở Kiều Lạc trước mặt. Kiều Lạc đang cùng các quý nữ tùy ý tán gẫu, thấy Tạ Trạch đột nhiên xuất hiện, có chút phản ứng không kịp, trinh lăng mà nhìn hắn. Tạ Trạch càng xấu hổ. Rõ ràng muốn chạy trái ngược hướng, đi như thế nào đến nơi đây tới. Hắn ho nhẹ một tiếng, lấy quyền để môi che giấu xấu hổ. Ta đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, hắn hoảng không chọn lộ mà muốn rời đi. Tiêu Lạc vội vàng gọi lại hắn. Tạ đại ca, ta có việc tìm người thương lượng. Có việc? Có chuyện gì? Nên không phải là tưởng hướng hắn thổ lộ đi. Tạ Trạch muốn cự tuyệt, chính là trong lòng lại tò mò đã chết, rất muốn biết Kiều Lạc sẽ như thế nào hướng hắn thổ lộ. Hắn giống như là một cái xì ke, biết rõ không đúng, rồi lại khống chế không được chính mình. Kiều Lạc hướng hắn thổ lộ, hắn là khẳng định muốn cự tuyệt. Trước công chúng cự tuyệt, sợ là sẽ bị thương Kiều Lạc mặt mũi. Tạ Trạch trầm mặc một hồi, nói: "Đi theo ta." Kiều Lạc hướng các quý nữ phất tay từ biệt, tùy Tạ Trạch đi vào ngự hoa viên chung một cái hẻo lánh góc. Một trận gió thổi qua, cành lá phát ra sàn sạt xa thanh âm, càng thêm có vẻ nơi này yên tĩnh an bình, phảng phất thế ngoại đảo nguyên. Tạ Trạch tâm bùn bùn nhảy đến bay nhanh. Hắn bất động thanh sắc mà nhìn Kiều Lạc liếc mắt một cái, trong lòng tính toán một hồi nên như thế nào cự tuyệt hắn. Không thể bị thương mặt mũi của hắn, nhưng cũng không thể cho hắn lưu có ảo tưởng đường sống. Tạ Trạch đang ở trong lòng yên lặng tổ chức ngôn ngữ, lại nghe Kiều Lạc réo rắt thanh âm đột nhiên vang lên. "Tạ đại ca, gần nhất loạn đảng dư nghiệt hung hăng ngang ngược, các nơi đều có không ít bá tánh bị thương, ngay cả kinh thành cũng trà trộn vào không ít loạn đảng phần tử. Ta suy nghĩ, chờ loạn đảng phần tử tác loạn lúc sau lại chóc nã, chúng ta quá mức bị động, không bằng chúng ta đánh đòn phủ đầu, thiết cái cục, làm loạn đảng phần tử tự cho hấp thụ ánh sáng thân phận, chúng ta lại hợp lực chóc nã. Tạ đại ca cảm thấy như thế nào?" Tạ Trạch, không phải hướng hắn thổ lộ sao? Hắn đều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, thậm chí tưởng hảo muốn như thế nào ôn hòa mà lại kiên định mà cự tuyệt, kết quả là nói công sự. Tạ Trạch xấu hổ mà hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Hắn đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì nha. Từ biết Kiều Lạc đối hắn có ý tưởng sau, hắn tổng khống chế không được miên man suy nghĩ. Hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội hảo hảo giáo dục một chút Kiều Lạc. Như vậy cái rất tốt thanh niên, cũng không thể bị đoạn tụ chi phích làm hỏng nha. Nề hà Kiều Lạc quá trầm ổn, vẫn luôn không cùng hắn thổ lộ, làm hại hắn tưởng giáo dục cũng không cơ hội. Tạ Trạch ho nhẹ một tiếng, thu liễm khởi trong lòng miên man suy nghĩ, sau đó trầm hạ tâm, nghiêm trang mà cùng Kiều Lạc nói đến công sự tới. Hắn tưởng, Kiều Lạc hơn phân nửa là tưởng chờ nói xong công sự lúc sau lại thổ lộ. Nói chuyện ước chừng non nửa cái canh giờ, công sự rốt cuộc hạ màn, Tạ Trạch thật vất vả bình tĩnh trở lại tâm lại kịch liệt kinh hoàng lên. Kế tiếp, Kiều Lạc khẳng định phải hướng hắn thổ lộ đi. Ai ngờ chờ mãi lại không chờ tới Kiều Lạc thổ lộ. Thấy Tạ Trạch vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không nghĩ rời đi nơi này, Kiều Lạc nhịn không được cười nói: "Tạ đại ca là sợ những cái đó các quý nữ quá mức nhiệt tình sao? Kỳ thật con hảo, nữ tử cả đời không dễ, lớn nhất tiền đặt cược đó là gả chồng, vì tìm cái như ý lang quân, các nàng chủ động một chút, nhiệt tình một ít, này đều thực bình thường, chỉ cần bất động dùng ti tiện vô sỉ thủ đoạn, đều là đáng giá tôn trọng. Vừa rồi thấy Kiều Lạc bị những cái đó các quý nữ vây quanh, hắn còn tưởng rằng Kiều Lạc thực chán ghét những cái đó quý nữ đâu, nguyên lai không phải a. Hắn lý giải các nàng, thậm chí còn đồng tình các nàng, nên sẽ không, còn bởi vậy mà thích thượng các nàng đi. Hắn không phải đoạn tụ sao? Sao lại có thể thích cô nương? Phi phi phi, hắn nghĩ tới chỗ nào vậy? Kiều Lạc có thể thích cô nương, đó là không thể tốt hơn. Tạ Trạch hít sâu một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trên mặt hắn nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng trong lòng lại vẫn là nhịn không được miên man suy nghĩ. Cứ việc hắn đã thực nỗ lực cẩn nhẫn, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể nhịn xuống. Hắn thấp giọng hỏi nói: "Tiểu Lạc, hôm nay đến hội, ngươi nhưng có gặp được chính mình thích cô nương?" Tiểu Lạc lắc đầu: "Chưa từng." Tạ Trạch lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại sao lại như vậy? Biết rõ như vậy thực không đúng, nhưng Tạ Trạch vẫn là áp lực không được trong lòng vui sướng. Xuất phát từ lễ phép, Kiều Lạc đi theo hỏi một câu: "Tạ huynh nhưng có yêu thích cô nương?" Tạ Trạch đương nhiên không có. Nhưng xuất từ một loại phi thường vi diệu tâm lý, Tạ Trạch nói dối. Hắn không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Kiều Lạc nhu mỹ mặt, thấp giọng nói: "Có." Nguyên tưởng rằng sẽ ở Kiều Lạc trên mặt nhìn đến mất mát cùng thống khổ, đáng tiếc, cái gì đều không có. Kiều Lạc ánh mắt bình tĩnh, nhu mỹ trên mặt không có một chút ít cảm xúc dao động. Ngay cả thanh âm đều là trước sau như một bình thản, không có chút nào phập phồng. "Chúc mừng Tạ huynh, có thể gả cho Tạ Trạch nữ tử, cũng không biết đời trước tiêu nhiều ít cao hương, tích nhiều ít công đức." Nhưng mà, Kiều Lạc lại liền hâm mộ cảm xúc đều không có. Bởi vì chưa bao giờ từng đua đòi quá, cũng liền sẽ không có mất mát. Tuy rằng mệnh tốt quý nữ lệnh người cực kỳ hâm mộ, nhưng trên đời này, lại có mấy cái hảo sai người đâu. Trông cậy vào tìm cái hảo nam nhân gả cho, xa không bằng chính mình hảo hảo phấn đấu tới đáng tin cậy. Tạ Trạch mặt, lập tức trầm đi xuống. Kiều Lạc đây là có ý tứ gì? Hắn không phải hẳn là thương tâm rơi lệ sao? Như thế nào ngược lại chúc mừng hắn? Tạ Trạch tâm thực loạn, nhấp môi buột miệng thốt ra nói: "Đây là người thích." "Cái gì?" Kiều Lạc vẻ mặt khó hiểu mà nhìn Tạ Trạch. Tạ Trạch không nghĩ đoán nữa. Lại như vậy đoán đi xuống, hắn sợ chính mình sẽ thần kinh thác loạn. Hắn trực tiếp hỏi: "Ngươi không phải thích ta sao? vì sao nghe nói ta có yêu thích cô nương sau, một chút cũng không khổ sở. Tiêu Lạc mắt đẹp trợn lên, môi đỏ khẽ nhếch, như nở rộ tường vi tiểu diễm ước ác. Tạ Trạch nuốt nuốt nước miếng, cảm giác chính mình tim đập đến càng nhanh. Hắn vội vàng quay đầu đi, không dám lại xem Tiêu Lạc kia trương diễm lệ mặt. Tiêu Lạc cũng ý thức được xấu hổ, thu hồi ánh mắt không dám lại xem Tạ Trạch. Nàng hồi ức một chút quá vãng, xác định chính mình chưa từng có hướng Tạ Trạch thổ lộ qua đi, lúc này mới yên lòng. Cũng không biết là ai truyền lời đồn, khó trách trong khoảng thời gian này Tạ Trạch thấy nàng luôn là ánh mắt trốn tránh, nguyên lai này trung gian thế nhưng có như vậy hiểu lầm. May mắn Tạ Trạch tư tưởng đơn thuần, trong lòng có nghi vấn liền trực tiếp hỏi nàng, nếu không, thật không biết muốn hiểu lầm tới khi nào. Tiêu Lạc vẻ mặt bình tĩnh nói, đa tạ Tạ huynh thản ngôn thẳng cáo. Tạ huynh yên tâm, ta không có đoạn tụ chi phích. Những cái đó nghe nhầm đồn bậy lời đồn, Tạ huynh không cần thật sự. Không có đoạn tụ chi phích sao? Này nguyên bản là một chuyện tốt, cũng không biết vì sao, Tạ Trạch tâm lại trầm xuống lại trầm. Hắn hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt yên lặng nhìn Kiều Lạc, từng câu từng chữ nói. Người chính miệng lời nói, cũng là lời đồn sao? Và anh, Kiều Lạc thiếu chút nữa bị lời này cấp chấn ngất xỉu đi. Nàng chính miệng lời nói. Nàng có như vậy hôn chứng sao? Hiện tại nàng, chính là nam tử, sao có thể hướng Tạ Trạch thổ lộ? Huống chi, nàng cũng thật là không có cái kia ý tưởng. Nàng một cái nhược nữ tử, muốn vì mưu báo thù nói dễ hơn làm. Này từng bước một đi tới, dị thường gian nan. Cuộc đời này, nàng vì báo thù mà sống, nào có tâm tình nói chuyện yêu đương. Lui một vạn bước giảng, chẳng sợ nàng thật thích Tạ Trạch, cũng không có khả năng thổ lộ. Huống chi, nàng chỉ đương Tạ Trạch là hảo huynh đệ, căn bản liền không kia phương diện ý tưởng. Không phải Tạ Trạch không tốt, mà là nàng không xứng. Bởi vì không xứng, cho nên nàng sao có thể phóng túng chính mình thích Tạ Trạch, còn báo cho đối phương. Tiêu Lạc có chút trong gió hỗn độn. Rốt cuộc là nơi nào ra sai? Ta chính miệng nói. Tiêu Lạc sửa cảm xúc, hỏi. Khi nào? Chỗ nào? Thấy Kiều Lạc cư nhiên đã quên, Tạ Trạch trong lòng khó chịu, nhấp môi đem ngay lúc đó tình huống miêu tả một phen. Hắn khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, cũng không biết là xấu hổ vẫn là khí. Tiêu Lạc lúc này mới nhớ tới, đích xác có như vậy một chuyện. Nàng vội vàng giải thích. Lúc ấy, A Diều nói phải gả cho ta, ta muốn cho nàng hoàn toàn hết hy vọng, cho nên mới như vậy nói, không nghĩ tới ngươi đều nghe được, thực xin lỗi, ta không nên bắt ngươi đương tấm mộc, chuyện này là ta không đúng, ta hướng ngươi xin lỗi. Hắn rồi dám lâu như vậy tâm sự, cư nhiên chỉ là một hồi hiểu lầm. Tạ Trạch cảm giác trong lòng trống rỗng, một lòng đột nhiên không có dựa vào. Chương 1262, lừa gạt ngươi. Chương 1262, lừa gạt ngươi. Hắn nhẹ nhàng mà ừ một tiếng không nói chuyện nữa. Tiêu Lạc xấu hổ cực kỳ. Vì tránh cho xấu hổ, nàng nỗ lực chế tạo không khí, nói sang chuyện khác. Tạ đại ca, ngươi vừa mới nói ngươi có yêu thích cô nương, là ai nha? Lừa gạt ngươi. Tạ Trạch dừng lại bước chân, sắc mặt bất thiện nhìn nàng, thanh âm lãnh đạm. Tiêu Lạc càng xấu hổ. Nàng sờ sờ cái mũi, thấp giọng nói. Không có việc gì ngươi làm gì gạt ta. Chơi rất vui sao? Tạ Trạch nói, ngươi gạt ta một lần, ta lừa ngươi một lần, huề nhau. Tiêu Lạc vẻ mặt không dám tư nghị mà nhìn Tạ Trạch. Tạ đại ca, ngươi cần thiết như vậy có thủ tất báo sao? Có. Tạ Trạch thanh âm rầu rĩ, tựa hồ thật sự thực tức giận. Tiêu Lạc vội vàng nói khiểm. Ta sai rồi, Tạ đại ca ngươi chớ có sinh khí, ta bảo đảm, về sau cũng không dám nữa. Tạ Trạch buồn đầu đi phía trước đi, cũng không biết chính mình rốt cuộc ở khí cái gì, dù sao chính là thực tức giận. Tiêu Lạc vội vàng đuổi theo tiến đến tiếp tục xin lỗi. Tạ đại ca ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ hướng Á Diều giải thích rõ ràng. Kỳ thật, ta chỉ nói ta chính mình là đoạn tụ, chưa nói Tạ đại ca ngươi là đoạn tụ, việc này đối Tạ đại ca ảnh hưởng không lớn. Thấy Tạ Trạch đột nhiên lại dừng lại bước chân, Tiêu Lạc vội vàng sửa miệng. Là ta nói sai lời nói, việc này đối Tạ đại ca ảnh hưởng cực đại, nghiêm trọng tổn hại Tạ đại ca anh minh thần võ cao quý hình tượng, ta nhất định sẽ hướng lúc trước ở đây mọi người giải thích rõ ràng. Không cần. Tạ Trạch mặt vô biểu tình nói. Có một số việc, đã xảy ra chính là đã xảy ra, xong việc lại giải thích, chỉ biết càng bôi càng đen. Càng bôi càng đen Tiêu Lạc. Hoàng gia yến hội sau khi kết thúc, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, các loại đồn đãi vớ vẩn xôn xao. Cái gọi là kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh. Đối với Phượng Ngàn Diệp hành động, người ngoài cuộc tỏ vẻ khó có thể lý giải. Thượng quan tịch muốn thân phận có thân phận, muốn nhan giá trị có nhan giá trị, tài hoa võ nghệ cũng đều bất phàm. Như thế nào liền nhập không được tứ hoàng tử mắt đâu. Trái lại thượng quan Liên, muốn cái gì không có gì, như thế nào tứ hoàng tử liền như vậy ái nàng đâu. Thật là làm người không thể tưởng tượng. Cũng may, thượng quan tịch một từ hôn, liền có tư thế tử như vậy ưu tú nam tử hướng nàng cầu hôn, làm đoàn người trong lòng dễ chịu không ít. Là vàng thì sẽ sáng lên. Tứ hoàng tử mắt mù, cũng không đại biểu nam nhân khác cũng mắt mù. Này không, tư thế tử đôi mắt sáng lên đâu. Nghe nói Nạp Lan thế tử cũng hướng về phía trước quan tịch cầu hôn. Chỉ là tư thế tử động tác quá nhanh, dành trước một bước đem thượng quan tịch cấp hôn, hoàng thượng tưởng thiên vị chính mình thân cháu ngoại trai đều không được. Có thể thấy được, bị từ hôn nữ tử, không nhất định liền kém, cũng có khả năng là nam nhân có mắt không tròng. Trong khoảng thời gian ngắn, thượng quan tịch thế nhưng thành kinh thành dốc lòng nữ, khiến cho thân ở nhân sinh thung lũng mọi người một lần nữa thấy được hy vọng. So với thượng quan tịch dốc lòng, Phượng Ngàn Diệp tắc thành mọi người cho cười. Không mẹ ruột giáo dưỡng nam nhân chính là không được, Phượng Ngàn Diệp nói như thế nào cũng là đường đường hoàng tử, như thế nào sẽ như vậy không đầu óc. Vì cái thứ nữ, lui hoàng thượng ban cho hôn cũng liền thôi, còn cùng chính mình dưỡng mâu ân đoạn nghĩa tuyệt, này hy sinh cũng quá lớn đi. Bằng không nói như thế nào là chân ái đâu. Chân ái? Ha ha. Chẳng qua là bởi vì không được đến thôi. Thế không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, lén lút tư vị nhất mỹ diệu, chờ đã có danh có phân, kia cảm giác cũng liền không có, xem bọn họ còn có thể gái bao lâu. Là cái này lý. Vô danh vô phận ái, càng là có người phản đối, càng là ái đến điên cuồng, chờ đến tất cả mọi người hành quân lặng lẽ không phản đối, bọn họ cũng liền đần độn vô vị. Nói trắng ra là, bọn họ yêu không phải lẫn nhau, mà là cái loại này làm trời làm đất cảm giác. Muốn ta nói, Phượng Ngàn Diệp cũng không phải toàn ngốc nết tử, hắn dám như vậy kiêu ngạo, còn không phải bởi vì đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tam hoàng tử tất cả đều đã chết. Hắn cảm thấy chính mình địa vị ổn, không cần dựa vào thê tộc cùng mẫu tộc, cho nên chặt đứt cũng liền chặt đứt, không có gì cùng lắm thì. Hết ngồi đáy giếng, cũng không nghĩ, hoàng thượng chính trực trắng niên, lại quá cái 10 năm 8 năm, chờ phía dưới hoàng tử sau khi lớn lên, hắn địa vị thực mau liền sẽ khó giữ được. Chẳng sợ hiện tại lập hắn vì thái tử, hắn thủ được sao? Thủ? Như thế nào thủ? Có bao nhiêu người sẽ duy trì hắn ta không biết, nhưng phản đối người của hắn ta lại một hơi có thể báo ra vài ra, những cái đó nội tình thâm hậu thế gia đại tộc bị hắn đắc tội đến không sai biệt lắm, khác không nói, liền nói Tạ gia, Tư gia, Nạp Lan gia, Trần gia, đó là khẳng định đứng ở hắn phản đối mặt. Tuổi trẻ một thế hệ tân quý, tỷ như Lý Ngôn, Tiểu Lạc, Từ Úc Trần Trờ, cũng rõ ràng đều là đứng ở thượng quan tịch kia một bên, Phượng Ngàn Diệp vì cái thứ nữ, đã thành người cô đơn. Nhắc tới Phượng Ngàn Diệp ta liền tới khí, không đề cập tới hắn, liêu chút khác đi. Nghe nói, Tạ Diên cùng Lý Ngôn đính hôn, có phải hay không thật sự? Thiên chân vạn xác. Không thể nào. Này hai người môn không đăng hộ không đối, như thế nào liền nhìn vừa mắt đâu. Tạ phu nhân không phản đối sao? Đương nhiên sẽ không phản đối. Tạ phu nhân cao hứng đều còn không kịp đâu. Nàng gặp người liền có thể kính nhi mà khen Lý Ngôn đâu. Cái gì lớn lên cao, lớn lên tuấn, tính tình hảo, có tài hoa. Võ nghệ cao, cũng không niêm hoa nhà thảo, vừa lòng đến không được lại vừa lòng. Lý Ngôn trừ bỏ xuất thân nghèo khổ ngoại, thật đúng là toàn thân đều là ưu điểm, cũng khó trách Tạ phu nhân sẽ như vậy vừa lòng. Hắn nếu là sớm chút tham gia khoa khảo, thi đỉnh tiền tam là không thành vấn đề, một khi cá nhảy long môn, cho dù là công chúa, hắn cũng là xứng đôi. Phượng Ngàn Diệp chính bồi thượng quan liên đi dạo phố, trong lúc lơ đãng nghe được các bá tánh nghị luận thanh, tức giận đến cả khuôn mặt đều tái rồi. Một đám ngu xuẩn. Liên nhi tốt như vậy, bọn họ cư nhiên nhìn không tới. Tất cả đều là người mù sao. Đột nhiên, một đạo bạch quang hiện lên, lạnh băng chủy thủ hung hăng hướng tới hắn cùng thượng quan liên đâm tới. Đám ám vệ từ trên trời giáng xuống, nháy mắt chắn đi thích khách nhóm công kích. Phượng Ngàn Diệp đem thượng quan liên bảo hộ ở sau người, thực mau liền cũng gia nhập chiến đấu. Cách đó không xa, tư thần cùng thượng quan tịch sóng vai đi tới. Nam thanh lanh tự phụ, nữ kiểu tiếu nhu mị, giống nhau thanh xuân, giống nhau tuyệt mỹ. Này hai người vừa xuất hiện, trên đường phố nguyên bản dịu rít nghị luận thanh tất cả đều không thấy. Thiên địa chi gian, phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai người. Đoàn người tất cả đều thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm xem, liền mí mắt đều luyến tiếc chớp một chút. Tránh ở Phượng Ngàn Diệp phía sau thượng quan liên, hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Còn không phải là lớn lên đẹp điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người? Trên đời này, còn không có nàng thượng quan liên cậy bất động nam nhân. Chờ nàng đem tư thế tử câu lại đây. Coi trọng quan tịch còn như thế nào kiêu ngạo. Nghĩ vậy, vừa rồi còn run bần bật thượng quan liên, nháy mắt trở nên anh dũng vô cùng. Nàng từ Phượng Ngàn Diệp phía sau đột nhiên vụt ra, điên cuồng mà hướng tới tư thần phi phát mà đi. Có người muốn giết ta, cứu mạng A. Ai tôi cứu cứu ta A. Nàng khóc như hoa lê dính hạt mưa, phảng phất trong gió mỏng liễu, tùy thời đều sẽ bị mưa rền gió giữ bẻ gãy. Thượng quan tịch sợ ngây người. Gặp qua không biết xấu hổ, chưa thấy qua không biết xấu hổ đến loại này cảnh giới. Trước công chúng, làm cho hai bên vị hôn phu vị hôn thê mặt, Thượng Quan Liên còn muốn nhào vào Tư Thần trong lòng ngực. Nguyên lai, nàng thích không phải Phượng Ngàn Diệp, mà là nàng Thượng Quan Tịch vị hôn phu A. Nàng Thượng Quan Tịch vị hôn phu thay đổi người, nàng thích người liền cũng đi theo thay đổi. Mắt thấy Thượng Quan Liên liền phải nhào vào Tư Thần trong lòng ngực, Thượng Quan Tịch đang muốn một chân đá phi nàng, lại thấy Tư Thần lắc mình tránh đi, Thượng Quan Liên thế nhưng nhào vào đi ở Tư Thần phía sau Lương Ngọc Trúc trong lòng ngực. Mọi người! Lương Ngọc Trúc nhuyễn ngọc ôn hương trong ngực, kích động đến chân tay luôn cuống, thâm tình chân thành nói. Liên nhi! Bang! Vang rội cái tắt thanh chợt vang lên, Thượng Quan Liên khóc sướt mướt mà mắng. Lưu manh! Rõ như ban ngày dưới, dám đối ta động tay động chân. Ai cho ngươi lá gan? Ô ô ô, ngươi nhục ta trong sạch, ta không sống. Anh, Diệp ca ca, Liên Nhi không sạch sẽ, Liên Nhi bị Lương Ngọc Trúc tên hôn đảng kia cấp làm bẩn. Mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, nàng thế nhưng như thế đổi trắng thay đen. Rõ ràng là nàng chủ động nhào vào Lương Ngọc Trúc trong lòng ngực, thế nhưng cắn ngược lại một cái, vu khống Lương Ngọc Trúc đối nàng động tay động chân. Phượng Ngàn Diệp đem trường kiếm từ thích khách ngực rút ra, phi thân đi vào Thượng Quan Liên trước mặt, nhiễm huyết kiếm thẳng tắp nhắm ngay Lương Ngọc Trúc, lạnh lùng thốt. Lương Ngọc Trúc, rõ như ban ngày dưới, ngươi dám phi lễ Liên Nhi, tin hay không bổn hoàng tử nhất kiếm thọc chết ngươi. Lương Ngọc Trúc vội vàng thế chính mình biện giải. Ta không có, là Liên Nhi chủ động nhào vào ta trong lòng ngực. Liên Nhi chủ động? Sao có thể? Phượng Ngàn Diệp phảng phất nghe được thế gian tốt nhất cười chê cười, hừ lạnh một tiếng nói. Nói dối cũng phiền phải tìm cái giống dạng điểm nói dối. Liên Nhi ái người là ta, sao có thể phát ngươi trong lòng ngực? Chương 1263, nguyên lai Thượng Quan Tịch cũng sẽ ghen A. Chương 1263, nguyên lai Thượng Quan Tịch cũng sẽ ghen A. Là thật sự. Lương Ngọc Trúc chỉ vào Tư Thần cùng Thượng Quan Tịch nói. Ta có nhân chứng. Không tin ngươi hỏi bọn hắn. Bọn họ. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà quét Tư Thần cùng Thượng Quan Tịch liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Toàn kinh thành ai không biết ta cùng này hai người có xích mích, lấy bọn họ làm nhân chứng, mệt người nghĩ ra. Lương Ngọc Trúc vội vàng nói, còn có các ba tánh có thể vì ta làm chứng. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp mắt đào hoa một trọn, lạnh lùng mà quét về phía vây xem ba tánh. Các ba tánh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Xem diễn thực đã quyển, nhưng nếu chính mình tham dự đi vào, kia đã có thể không hảo chơi. Này những đại quan quý nhân, bọn họ một cái cũng đắc tội không nổi. Thấy các ba tánh tất cả đều giả chết không nói lời nào, Lương Ngọc Trúc trong lòng hoảng hốt, vội vàng nhìn phía Thượng Quan Liên, thấp giọng khẩn cầu. Liên Nhi, ta người này có tà tâm không tà gan, này ngươi là biết đến, nếu không có ngươi chủ động phát lại đây, ta nào dám ôm ngươi. Ngươi mau cùng Tứ Điện Hạ giải thích rõ ràng, miễn cho hắn không thể hiểu được hận thượng ta. Thượng Quan Liên nhấp môi, còn chưa mở miệng nước mắt chưa lưu. Nàng khuôn mặt xấu bi, nước mắt liên liên, ấp á ấp úng, muốn nói lại thôi. Lương Ngọc Trúc vội vàng thúc giục. Liên Nhi ngươi mau nói chuyện nha. Nay vẻ mặt ủy khuất lại đau thương biểu tình là chuyện gì xảy ra? Đem sự tình giải thích rõ ràng có như vậy khó sao? Lương Ngọc Mai rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vẻ mặt phẫn nộ mà từ trong đám người đi ra. Nàng lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Liên, từng câu từng chữ nói. Thượng Quan Liên, vừa rồi một màn, ta xem đến rõ ràng, là ngươi muốn nhào vào Tư Thế Tử trong lòng ngực, ai ngờ lại bị hắn tránh đi, vừa vặn ta ca liền đứng ở Tư Thế Tử phía sau. Cho nên ngươi mới có thể nhào vào ta ca trong lòng ngực. Trước mắt bao người ngươi xuống đài không được, càng sợ Tứ Điện Hạ biết chân tướng giữa lưng chúng không vui, cho nên ngươi tưởng tiên hạ thủ vi cường, đem nước bẩn tất cả đều bắt ta ca trên người. Ngươi nói bậy. Thượng Quan Liên thẹn quá thành giận, nổi trận lôi đình, nói cái gì cũng không thừa nhận. Nàng phi thân nhào vào Phượng Ngàn Diệp trong lòng ngực, anh mà khóc lóc kể lể lên. Rõ như ban ngày dưới, Lương Ngọc Trúc phi lễ Liên Nhi cũng liền thôi, Lương Ngọc Mai lại vẫn đổi trắng thay đen. Hủy ta thanh danh, Liên Nhi không muốn sống nữa, ô ô ô. Nếu không muốn sống nữa, kia còn không chạy nhanh đi tìm chết. Nói nhiều như vậy biến còn không chết đi, ngươi là ở hát tuần sao. Thượng Quan Tịch thanh âm lười biếng, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Thượng Quan Liên. Nghe vậy, Thượng Quan Liên sắc mặt trắng bệnh, nước mắt rớt đến càng hung. Lương Ngọc Trúc vẻ mặt đau lòng mà vì nàng nói chuyện. Liên Nhi nàng không phải người như vậy, nàng chỉ là hiểu lầm ta, hiểu lầm cởi bỏ thì tốt rồi. Đều chết đã đến nơi còn ở vì đối phương nói chuyện, Lương Ngọc Trúc thật là dại dột có thể. Thượng Quan Tịch câu môi hỏi lại. Như vậy xin hỏi Lương Công Tử, hiểu lầm giải khai sao? Lương Ngọc Trúc mím môi, chuyển mắt nhìn phía Thượng Quan Liên, thật cẩn thận nói. Liên Nhi, vừa rồi, ngươi hẳn là chạy trốn quá nhanh mới có thể không cẩn thận ngã tiến ta trong lòng ngực, là ta một bên tình nguyện, nghĩ lầm ngươi là chủ động phát ta trong lòng ngực, thực xin lỗi, ta hướng ngươi xin lỗi. này đó là cấp hai người đều tìm cái dưới bậc thang. Thượng quan Liên không phải ngốc tử, tự nhiên biết theo dưới bậc thang. Lương Ngọc Trúc người này, thời khắc mấu chốt còn khá tốt lợi dụng, nếu là bị Phượng Ngàn Diệp dưới sự tức giận giết chết, nàng thượng chỗ nào lại đi tìm cái như vậy nghe lời nô tài tới. Vì thế nàng bi thương nói, Diệp ca ca, xem ra là ta hiểu lầm Lương công tử. Những cái đó thích khách thật là đáng sợ, ta sợ hãi, một lòng nghị trốn trốn trốn, mới có thể nháo ra lớn như vậy một cái hiểu lầm tới, thực xin lỗi, là ta quá vô dụng, nếu ta có thể đánh thắng được những cái đó thích khách thì tốt rồi. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp sắc mặt hơi hoãn. Hắn đang muốn mở miệng an ủi Thượng quan Liên, lại nghe Thượng quan Tịch cười khanh khách nói. Thượng quan Liên, nguyên lai ngươi cũng biết chính mình là phế vật ta. Khó trách tứ điện hạ như vậy thích ngươi, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, anh hùng thích anh hùng. Này phế vật sao, đương nhiên cũng thích phế vật. Giống ta như vậy có bản lĩnh người, khó trách nhập không được tứ điện hạ mắt, trách ta quá có khả năng. Cũng may, nhà ta tư thần ca ca cũng là cái có khả năng, có hắn thích ta, đủ rồi. Dứt lời, nàng chiều tư thần bướng bỉnh cười, vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc. Tư thần gợi cảm khỏe môi ngoéo một cái, mỉm cười nhìn nàng, nói. Nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Phượng Ngàn Diệp khó thở. Này hai người, đương hắn là người chết sao? Thượng quan Tịch ngươi tìm chết. Phượng Ngàn Diệp nhiễm huyết trường kiếm vừa chuyển, mũi kiếm thẳng tắp mà nhắm ngay Thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch vươn trắng non non mềm tay nhỏ, mặt không đổi sắc mà đẩy ra hắn trường kiếm, lạnh lùng thốt. Quản hảo ngươi nữ nhân. Lần sau, nàng còn dám nhào hướng ta tư thần ca ca, ta đem nàng toàn thân lột sạch ném kỹ. Viễn môn khẩu đi. Ta không có. Thượng quan Liên thể thốt phủ nhận. Bang. Thượng quan Tịch hung hăng quăng nàng một cái tát. Thượng quan Liên che lại chính mình đỏ lên mặt. Một bên khóc một bên lên án. Thượng quan Tịch, ngươi dám đánh ta. Thượng quan Tịch mặt vô biểu tình nói, ta không có. Ngươi có. Thượng quan Liên nghiến răng nghiến lợi mà rít gào. Đoàn ngươi tất cả đều thấy được. Thượng quan Tịch nhướng mày, nhàn nhạt mà nhìn nàng. Ai thấy được? Bổn vương, bản công tử, thấy được. Phượng Ngàn Diệp cùng Lương Ngọc Trúc chăm miệng một lời địa đạo. Thượng quan Tịch mặt vô biểu tình mà quét hai người liếc mắt một cái, nói. Phóng nhãn kinh thành. Ai không biết các ngươi thích Thượng quan Liên? Các ngươi không thể làm chứng. Lương Ngọc Trúc vội vàng chỉ vào chính mình muội muội nói. Ta muội muội cũng thấy được. Lương Ngọc Mai lắc đầu, ta không thấy được. Nếu Thượng quan Liên có thể đổi trắng thay đen, nàng cũng có thể. Thượng quan Liên tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Nàng hai mắt đỏ bừng, như lệ quỷ quét về phía vây xem ba tánh. Các ngươi rõ ràng thấy được, vì cái gì không nói lời nào. Vây xem ba tánh vội vàng cúi đầu, tránh ở trong đám người giả chết. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân tao ương, bọn họ nào dám hé răng. Vừa rồi không dám, hiện tại cũng không dám. Thượng quan Tịch cười tủm tỉm mà nhìn Thượng quan Liên, vẻ mặt vô tội nói. Ngươi xem, ta nói ta không đánh ngươi, ngươi còn không tin, một hai phải tìm cái gì chứng nhân, này không, vừa vặn chứng minh rồi ta quả nhiên không có đánh ngươi. Thượng quan Liên nghiến răng nghiến lợi mà quát. Thượng quan Tịch, rõ như ban ngày dưới, ngươi cư nhiên đổi trắng thay đen. Thượng quan Tịch lạnh lùng mà nên coi nàng phẫn nộ ánh mắt. Nhướng mày, không chút để ý nói. Thượng quan Liên, trên đời này, không phải chỉ có ngươi mới có thể đổi trắng thay đen, ta cũng có thể. Đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, lần sau, ngươi dám can đảm lại nhào hướng ta tư thần ca ca, ta coi như phố giết ngươi, làm theo không ai cho ngươi làm chứng. Ta Thượng quan Tịch muốn đổi trắng thay đen, cũng bất quá là một câu sự. Thượng quan Liên nói bất quá Thượng quan Tịch, ôm Phượng Ngàn Diệp anh mà khóc lên. Phượng Ngàn Diệp đau lòng đến muốn chết, hắn nhất không thể gặp Thượng quan Liên nước mắt. Hắn ôn nhu mà lau đi trên mặt nàng nước mắt, sau đó giận không thể át mà trừng mắt Thượng quan Tịch nói. Thượng quan Tịch, ngươi lại như vậy kiêu ngạo, bổn vương đối với ngươi không khách khí. Thượng quan Tịch lười biếng cười. Như thế nào cái không khách khí pháp? Phóng ngựa lại đây. Phượng Ngàn Diệp một nghẹn, đang muốn phát tác, lại thấy Thượng quan Tịch vẻ mặt mỉa mai mà nhìn hắn, nói. Phượng Ngàn Diệp, nguyên lai ngươi thích đội nón xanh a sớm nói sao, sớm biết rằng ngươi như vậy thích đội nón xanh. Ta lúc trước nên tìm 10 cái 8 cái nam nhân tới thỏa mãn ngươi này đặc thù đam mê. Thượng quan Tịch ngươi không biết liêm sỉ. Phượng Ngàn Diệp giận tím mặt. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn hắn. Cặn bã thế giới thật là làm người khó có thể lý giải. Thượng quan Liên làm cho nhiều người như vậy mặt nhào vào Lương Ngọc Trúc trong lòng ngực. Ngươi cảm thấy nàng băng thanh ngọc khiết. Ta thuận miệng nói vài câu. Ngươi liền mắng ta không biết liêm sỉ. Phượng Ngàn Diệp, ngươi đầu góc uy heo sao. Thấy Phượng Ngàn Diệp tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Thượng quan Tịch dắt tư thần tay xoay người rời đi, để lại cho Phượng Ngàn Diệp một cái tiêu sái bóng dáng. Trong đám người truyền đến một trận khe khẽ nói nhỏ thanh, tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng lại một chữ không kém tất cả đều truyền vào Phượng Ngàn Diệp trong tai. Nguyên lai Thượng quan Tịch cũng sẽ ghen a. ta còn tưởng rằng nàng tùy tiện, tuyệt đối sẽ không cùng người tranh giành tình cảm đâu. Luyến ái chung nam nữ, cái nào sẽ không ghen a? Này cũng đáng đến ngươi đại kinh tiểu quái. Không phải ta đại kinh tiểu quái, thật sự là, việc này quá hiếm lạ nha, trước kia chưa từng thấy nàng ghen quá. Trước kia có thể giống nhau sao? Trước kia cái kia vị hôn phu, là nàng vừa sinh ra liền đính xuống, lại không phải nàng chính mình tìm, nhân ra chướng mắt nàng, nàng cũng chướng mắt nhân ra, đương nhiên sẽ không ghen tị. Ta còn tưởng rằng, nhưng phàm là vị hôn phu, nữ nhân đều sẽ đương bảo bối. Ngươi cho chúng ta nữ nhân là chịu ngược cùng A. Vị hôn phu cùng nhà mình tỉ tỉ khanh khanh ta ta, không cho nàng lưu nửa điểm tình cảm, nàng còn thích. Đầu óc có hô A. Nhưng tứ điện hạ lớn lên đẹp A. Có tư thế tử đẹp sao? Chương 1264, diễn lại trò cũ. Chương 1264, diễn lại trò cũ. Này đó nghị luận thanh chui vào Phượng Ngàn Diệp trong thai, làm hắn cực không thoải mái, cảm giác chính mình giống như mắc như bị lừa giống nhau. Thượng quan tịch làm hắn mười mấy năm vị hôn thê, cư nhiên từ đầu chí cuối chưa từng thích quá hắn. Nói câu khó nghe, nay cùng chiếm hầm cầu không ị phân có cái gì khác nhau. Mệt hắn vẫn luôn cho rằng, thượng quan tịch yêu hắn ái đến muốn chết đâu. Nguyên lai đều là hắn một bên tình nguyện ảo tưởng. Nhà người khác vị hôn thê, cái nào không đem chính mình vị hôn phu cùng ngày thần giống nhau sùng bái. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Quán thượng một cái vô tâm không phổi nữ nhân. Hắn kia mười mấy năm năm tháng, tất cả đều uy cầu sao. Tuy rằng Phượng Ngàn Diệp tâm vẫn luôn đều ở thượng quan Liên trên người, nhưng hắn lại là toàn tâm toàn ý đem thượng quan tịch đương chính mình vị hôn thê đối đãi. Nam nhân sao, người trong lòng cùng vị hôn thê không phải cùng cá nhân, đây là hết sức bình thường sự. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, hắn vị hôn thê, cư nhiên cũng là như vậy tưởng. Trước kia, hắn cảm thấy nữ nhân ghen tuông rất chán ghét, cảm thấy như vậy nữ nhân không đủ đại khí, hắn thậm chí còn cảm thấy, thượng quan tịch cái này vị hôn thê cũng không tệ lắm. Ít nhất sẽ không tranh giành tình cảm cả ngày theo dõi hắn, cũng sẽ không một khóc hai nháo ba thắt cổ hướng hắn muốn chết muốn sống. Hiện giờ xem ra, nàng sở dĩ lý giải hắn, là bởi vì nàng cùng hắn là cùng loại người. Ở nàng xem ra, người trong lòng cùng vị hôn phu, cũng có thể không phải cùng cá nhân. Cho nên nàng chưa bao giờ sẽ bởi vì hắn mà ghen. Hiện giờ, nàng vị hôn phu đổi thành tư thần, nàng ghen tung lên, chút nào không thể so người khác kém, giết người phóng hỏa nàng đều dám, so người đàn bà đánh đá còn muốn đáng sợ. Thượng quan tịch người này, nhất am hiểu đó là gậy ông đập lưng ông. Nàng cảm thấy Liên Nhi đổi trắng thay đen, cho nên nàng lập tức cũng cho nàng tới vừa ra đổi trắng thay đen. Hắn hao tổn tâm cơ đổi đi nàng cái này vị hôn thê, cũng lập tức cũng thay đổi một cái vị hôn phu. Thật là một chút mệnh cũng không chịu ăn. Thẳng đến giờ phút này hắn mới phát hiện, thượng quan tịch làm khởi sự tình tới, là như vậy đúng lý hợp tình, như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, như vậy minh diễm động lòng người, như vậy cố tình làm bậy. Chỉ cần nàng cảm thấy là đúng sự, nàng có thể đánh bạc hết thể đi làm. Trước kia, Phượng Ngàn Diệp vẫn luôn cho rằng, chính mình chưa từng đem thượng quan tịch để vào mắt quá, càng chưa từng ghi tạc trong lòng. Hiện giờ mới phát hiện, thượng quan tịch người này, cá tính quá mức trưng dương, nàng hành động, tổng làm người ấn tượng khắc sâu, không cần cố tình đi nhớ, liền đã khắc ở trong lòng, làm người tưởng quên đều quên không được. Có lẽ là bởi vì làm thượng quan tịch mười mấy năm vị hôn phu đi, hiện giờ, thấy nàng thế nhưng vì tư thần mà ghen. Phượng Ngàn Diệp trong lòng rất là không dễ chịu. Đó là hắn vị hôn thê, chẳng sợ hắn từ bỏ, nàng cũng chỉ có thể trăng lạnh cô đèn quá cả đời, như thế nào có thể yêu khác nam tử. Phượng Ngàn Diệp cùng thượng quan Liên cảm tình, là thành lập ở lén lút thượng. Không ở bên nhau khi, ở Phượng Ngàn Diệp trong mắt, thượng quan Liên giống như là Minh Châu phủ bụi trần, quý báu kiều hoa không chiếm được ưng có chiếu cố, thật sự là quá mức ủy khuất nàng. Hơn nữa thượng quan Liên nhất am hiểu trang nhu nhược tranh thủ người khác đồng tình. Nàng kia nhu nhu nhược nhược bộ dáng, thành công kích phát rồi nam nhân đồng tình tâm, cũng thành công đào đi rồi nguyên bản thuộc về muội muội nam nhân. Nhưng mà, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Hiện giờ nàng, đã là tứ hoàng tử vị hôn thê, nàng lại giả bộ một bộ nhu nhu nhược nhược chịu đủ khi dễ bộ dáng, khiến cho người cảm thấy quá giả. Trước kia nàng cái gì đều không có, bị người khi dễ thực bình thường. Hiện tại nàng cái gì đều có, còn luôn là một bộ ủy ủy khuất khuất đáng thương vô cùng bộ dáng, làm Phượng Ngàn Diệp trong đầu. Nhịn không được bính ra thượng quan tịch đã từng nói qua hai chữ, phế vật. Đều đã quý vì tứ hoàng tử vị hôn thê, còn có cái gì hảo hủy khuất. Hiện giờ này đều phải hủy khuất, nữ nhân khác còn muốn hay không sống. Thượng quan tịch bị hắn từ hôn khi cũng chưa như vậy hủy khuất. Nếu nàng có được nhiều như vậy còn hủy khuất, kia chỉ có thể chứng minh, nàng thật là một cái phế vật. Không thể không nói, thượng quan tịch chôn lôi, vẫn là man dùng được. Tuy rằng nàng nói lời này thời điểm, Phượng Ngàn Diệp một lòng giữ gìn thượng quan Liên. Nhưng chờ đến lúc đó quá cảnh rời, lại quay đầu nhớ tới lúc trước thượng quan tịch lời nói, Phượng Ngàn Diệp cư nhiên cảm thấy, rất có đạo lý. Yêu đương vụng trộm nam nữ một khi có được danh phận, tình cảm mãnh liệt liền sẽ như thủy triều giống nhau nhanh chóng thối lui. Đã không có nguyên phối cái này cộng đồng địch nhân, bọn họ chi gian cũng liền không lúc trước như vậy đoàn kết, lẫn nhau chi gian mâu thuẫn cũng liền bay lên làm chủ yếu mâu thuẫn. Đã không có nguyên phối chú ý bọn họ tình yêu, để ý bọn họ hết thảy, bọn họ ái, tựa hồ trở nên không lúc trước như vậy quan trọng. Đã không có lén lút mang đến kích thích, quang minh chính đại ấp ấp ôm ôm, liền thành canh xuông quả thủy, không lúc trước lén lút khi có tư vị. Hơn nữa, vì đêm này phân lén lút ái chuyển vì quang minh chính đại tình, Phượng Ngàn Diệp vì thế làm ra thật lớn hy sinh. Hắn chẳng những hy sinh thê tộc trợ lực, còn hy sinh mẫu tộc trợ lực, đại giới cực đại. Thật lớn đại giới dưới, đến có thật lớn thu hoạch mới có thể cân bằng nội tâm. Nhưng mà hiện thực lại hung hăng quăng hắn một cái tát. Trước kia, hắn cảm thấy thượng quan Liên Ngàn hảo vạn hảo, liền tính phóng cái giấm đều là hương. Nhưng là hiện giờ, đương hắn làm ra thật lớn hy sinh sau, rốt cuộc có thể quang minh chính đại cùng Liên Nhi ở bên nhau, hắn mới phát hiện, nguyên lai Liên Nhi đôi mắt như vậy tiểu, khô khốc lại vô thần, Liên Nhi làn da ám trầm, đồ thật dày một tầng son phấn, như cũ che đậy không được da thịt thô ráp. Đặc biệt là ánh mắt của nàng, cũng đã không có lúc trước thuần khiết không tì vết, bên trong tựa hồ tràn ngập tinh kế. Đã không có thượng quan Tịch Hoành ở bên trong chắn mắt, Phượng Ngàn Diệp ánh mắt rõ ràng hảo rất nhiều, những cái đó che giấu ở thượng quan Liên nhu nhược bề ngoài hạ gương mặt thật, một chút phủ ra tới. Thượng quan Liên tình huống, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng từ nhỏ liền hận thượng quan Tịch, cảm thấy là nàng cùng nàng nương đoạt đi rồi nàng phụ thân, mới có thể làm nàng từ nhỏ bị người nhạ báng, cho nên nàng một lòng muốn trả thù thượng quan Tịch. Chỉ cần là thượng quan Tịch đồ vật, nàng đều phải đoạt lấy tới. Mẫu thân nói cho nàng, nam nhân đều là đồng tình nhỏ yếu, chỉ cần nàng học được như thế nào ở nam nhân trước mặt yếu thế, là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, được đến chính mình muốn hết thảy. Nàng là tận mắt nhìn thấy mẫu thân dùng nước mắt lưu lại phụ thân. Cho nên ở nàng xem ra, nữ nhân chỉ cần sẽ khóc, liền có thể được đến hết thảy. Quả nhiên, ở nàng nhu nhu nhược nhược nước mắt thế công hạ, Phượng Ngàn Diệp quân lính tăng dã, ái nàng ái đến liền chính mình dưỡng mẫu đều có thể không cần. Nguyên tưởng rằng, nàng đoạt đi rồi Phượng Ngàn Diệp, thượng quan Tịch chắc chắn đau đớn muốn chết. Nhưng mà, nàng mới vừa một từ hôn, liền có hai điều kiện ưu dị tuyệt thế mỹ nam tử hướng nàng cầu hôn. Hiện giờ, nàng cùng tư thế tử có đôi có cặp, như hình với bóng, rõ ràng là ở đánh nàng mặt. Thượng quan Tịch đều đã trở thành người vợ bị bỏ rơi, như thế nào còn có thể sống được như vậy bừa bãi sung sướng. Thượng quan Liên nuốt không dưới khẩu khí này. Ở thượng quan Liên xem ra, thượng quan Tịch đều bị nam nhân từ hôn, nên sống ở tuyệt vọng bên trong, sao lại có thể giống không có việc gì người giống nhau, tùy tùy tiện tiện đổi cái nam nhân sống được như vậy tùy tâm sở dục đâu. Nữ nhân một dạ đến già đâu. Thượng quan Tịch, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Nếu lúc trước, nàng có thể dễ như trở bàn tay đem Phượng Ngàn Diệp đoạt lấy tới, như vậy hiện tại, nàng làm theo có thể đoạt tư thần, cấp thượng quan Tịch nan kham. Vì thế, thượng quan Liên biến đổi biện pháp tiếp cận tư thần. Xe người tới hướng trên đường phố, tư thần bồi thượng quan Tịch từ hiệu thuốc ra tới, đang chuẩn bị trở về, lại thấy thượng quan Liên đột nhiên xuất hiện, thực không biết xấu hổ mà chặn bọn họ đường đi. Tịch nhi muội muội, phụ thân từ ngươi, hắn cố ý làm ta lại đây, thỉnh ngươi về nhà ăn cơm. Lời nói là đối thượng quan Tịch nói, nhưng mà nàng một đôi mắt xếp, lại là thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tư thần, bên trong tràn ngập vô hạn nhu tình, phảng phất muốn đem nam nhân chết đuối trong đó. Nhiều năm trước, nàng chính là dùng chiêu này câu đi rồi Phượng Ngàn Diệp, hiện giờ, chẳng qua là thay đổi một người nam nhân thôi, nàng làm theo có thể dùng chiêu này đem tư thần câu đi. Nhớ rõ lúc trước thượng quan Tịch là như thế nào trả lời nàng đâu. Nàng nói, ta không rảnh, liền phiền toái tứ điện hạ thay ta đi phụ thân trước người tận hiếu đi. Sau đó nàng liền đương nhiên mà cùng tứ điện hạ có đôi có cặp. Thượng quan Tịch tính cách nàng nhất hiểu biết. Nàng đặc biệt hiếu thắng, nhất khinh thường nữ nhân chi gian tranh sủng. Nàng thích trang rộng lượng, trang không sao cả. Hôm nay, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng khẳng định sẽ làm tư thần đại nàng đi phụ thân trước người tận hiếu, tựa như lúc trước như vậy. Thượng quan Tịch lười biếng cười, khoe môi gợi lên một mặt mỉa mai trào phúng. Nàng môi đỏ hé mở, nhàn nhạt mà phun ra một chữ, Lan. Thế nhưng kêu nàng Lan. Thượng quan Liên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Nàng thân mình nóng lên, chưa ngữ nước mắt chưa lưu, nước mắt bùm bùm thực mau liền làm ướt cả khuôn mặt. Nàng câu lấy một đôi mắt xếp, ủy khuất lộc cộc mà nhìn tư thần nói. Chương 1265, từ lúc bắt đầu nàng liền từ bỏ hắn. Chương 1265, từ lúc bắt đầu nàng liền từ bỏ hắn. Tư thế tử, ngươi tới bình phân xử, ta chính là nàng thân tỷ tỷ A, ta hảo ý mời nàng ăn cơm, nàng thế nhưng như vậy đối ta, ngươi nhất định phải vì ta chủ trì công đạo A. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía Tư Thần. Trong đám người truyền đến từng trận nghị luận thanh. Nói như thế nào cũng là chính mình thân tỷ tỷ, có cái gì mâu thuẫn đóng cửa lại giải quyết không được sao? Một hai phải trước mặt mọi người sẽ rách mặt, nay vứt chính là toàn bộ thượng quan phủ mặt, thượng quan Tịch cũng quá không hiểu chuyện. Đúng vậy, không duyên cớ bị người nhìn chê cười đi. Mặc kệ thượng quan Liên phía trước làm cái gì, hôm nay nàng cố ý lại đây mời nàng về nhà ăn cơm không sai, có thể nào làm nhân ra lăn. Quá mức kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì, khó trách tứ điện hạ muốn từ hôn, muốn ta xem, nếu không bao lâu, tư thế tử cũng muốn từ hôn. Đáng tiếc, tư thần không phải Phượng Ngàn Diệp. Bổn thế tử vì cái gì muốn thay ngươi chủ trì công đạo. Hắn khỏe môi gợi lên một mặt lãnh hình cung, liền xem đều lười đến coi trọng quan Liên liếc mắt một cái. Tịch nhi là bổn thế tử vị hôn thê. Liền tính nàng giết người, bổn thế tử cũng là đứng ở nàng bên này. Đây là quang minh chính đại bên vực người mình. Các quý nữ tất cả đều vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn thượng quan Tịch. Ai không khát vọng như vậy không hạn cuối sùng ái đâu. Lương Ngọc Trúc là đi theo thượng quan Liên cùng nhau tới, thấy nàng bị người khi dễ, vội vàng từ trong đám người đứng dậy, vẻ mặt không tán đồng mà nhìn tư thần nói. Tư thế tử, làm người muốn giảng đạo lý, đường đường nam tử hán có thể nào vây quanh một cái phụ nhân đảo quanh. Liền thị phi đúng sai đều chẳng phân biệt. Sách thánh hiền thượng cũng không phải là như vậy giáo. Tư thần cười nhạo một tiếng, phủi phủi hắc lụa thêu tơ vàng tuyến tay áo rộng, không chút để ý nói. Lương Ngọc Trúc, ngươi lại làm sao không phải vây quanh một cái phụ nhân đảo quanh đâu. Ta tốt xấu vây chính là nhà mình nương tử, mà ngươi, cả ngày vây quanh nhà người khác vị hôn thê là chuyện gì xảy ra. Ta bảo hộ chính mình nữ nhân có cái gì sai. Chẳng lẽ, muốn giống ngươi như vậy? Cả ngày giúp đỡ nhà người khác vị hôn thê nói chuyện mới là bình thường. Lương Ngọc Trúc nghiến răng, tức muốn hộp máu mà quát. Kia cũng không thể thị phi bất phân. Thị phi bất phân người chẳng lẽ không phải ngươi sao? Tư thần thanh âm lạnh băng. Chó ngoan không cản đường, ta cùng Tịch Nhi êm đẹp đi đường, e ngại ai? Nàng chắn chúng ta lộ còn có lý. Một chân đá phi nàng đều ngại ô hế ta chân. Thượng quan Liên nhu nhu nhược nhược mà đứng ở hiệu thuốc cửa tiệm, phảng phất trong gió mỏng liễu. Ta là hảo tâm mời Tịch Nhi muội muội về nhà ăn cơm, không phải cố ý chặn đường. Tư thần cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta giết ngươi, sau đó nói ta không phải cố ý, ngươi tin sao? Thượng quan Liên đôi mắt đều mau chớp rút gần, cũng không gặp tư thần ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái. Trên đời như thế nào sẽ có như vậy khó hiểu phong tình nam nhân? Đối mặt tư thần này khối ngạnh cục đá, thượng quan Liên ủy khuất cực kỳ, buột miệng thốt ra nói. Tư thần, ngươi vì cái gì không dám nhìn ta? Là sợ chính mình yêu ta sao? Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Thượng quan Liên lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng cùng tư thần chi gian, có cái gì thật không minh bạch quan hệ? Đã từng, thượng quan Liên từ thượng quan Tịch trong tay đoạt lấy một lần nam nhân, hiện giờ, còn muốn lại đoạt một lần sao? Thượng quan Tịch cũng sợ ngây người. Luyến ái não tư duy, chính là như vậy không giống người thường. Nhân gia xem ngươi, là bởi vì ái ngươi. Nhân gia không xem ngươi, là bởi vì sợ chính mình yêu ngươi. Hợp lại khắp thiên hạ nam nhân không phải ái ngươi chính là sợ chính mình yêu ngươi. Hoàng đế cao ngồi long ỷ không xem phía dưới thần tử, là bởi vì sợ chính mình yêu thần tử. Nay đâu góc, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Tư thần mặt vô biểu tình, đối với hư không búng tay một cái. Hắc y ám vệ từ trên trời giáng xuống, không nói hai lời liền đem thượng quan Liên một chân đá phi. Phúc! Thượng quan Liên như diều đứt dây giống nhau, nặng nề mà nện ở hiệu thuốc cửa chân tường thượng. Sau đó tư thần dắt thượng quan Tịch tay. Ôn nhu giải thích. Ta không xem nàng, là sợ ô uế ta đôi mắt. Hắn không cần hướng ra phía ngoài mặt những cái đó không đứng đắn nữ nhân giải thích, nhưng chính mình nữ nhân, hay là nên hảo hảo giải thích một phen, miễn cho nàng hiểu lầm. Thượng quan Tịch chỉ vào đầu mình nói. Ta hoài nghi nàng đầu óc có vấn đề, ngươi về sau đừng cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp làm ám vệ đá phi nàng là được, miễn cho bị nàng ảnh hưởng chỉ số thông minh. Tư thần cười nói, đều nghe Tịch Nhi. Hai người một bên nói, một bên dắt tay rời đi. Từ đầu chí cuối cũng chưa đem thượng quan Liên để vào mắt. Lương Ngọc Trúc ở bọn họ phía sau giống giận. Tư thần, ngươi cư nhiên làm ngươi ám vệ đánh nữ nhân. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Thượng quan Tịch đột nhiên quay đầu lại, chân phải nhẹ nâng, đem Lương Ngọc Trúc đá bay đến thượng quan Liên bên người. Nàng nhìn ngã vào hiệu thuốc chân tường biên hai người, cong cong môi, vẻ mặt mỉa mai nói. Đều nói sẽ kêu cẩu không cắn người, quả nhiên như thế, liền điểm này vũ lực giá trị, cư nhiên cũng dám đối chúng ta giống to kêu to. Ai cho các ngươi tự tin? Một cái hai cái đều xuẩn thành heo, thật là trời sinh một đôi. Thượng quan Liên tiêm thanh kêu to. Thượng quan Tịch, ngươi còn có phải hay không nữ nhân? Như vậy bạo lực, đời này đều gả không ra. Thượng quan Tịch câu môi cười lạnh. ngươi vẫn là trước lo lắng một chút chính mình có thể hay không gả đi ra ngoài đi. Dứt lời, nàng chỉ nghiêng đối diện quán trà lầu 2, lớn tiếng nói. Tứ điện hạ, ngươi vị hôn thê trước mặt mọi người câu dẫn ta vị hôn phu, ngươi hảo hảo quản quản nàng đi, đừng quên, lúc trước, nàng chính là dùng chiêu này đem ngươi cấp câu dẫn đi, ngươi nếu thờ ơ lạnh nhạt, ngươi bảo bối vị hôn thê đã có thể muốn chạy theo người khác. Tư thần siết chặt nàng nhu bạch tay nhỏ, thấp giọng kháng nghị. Đừng lấy ta cùng hắn so. Thượng quan tịch vội vàng nói, là, tư thần ca ca đương nhiên cùng tứ điện hạ không giống nhau, ta chính là cố ý như vậy vừa nói, kích thích một chút tứ điện hạ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Ân. Tư thần trầm thấp tiếng nói, về nhà hảo hảo bồi thường ta. Hảo. Thượng quan tịch mặt đẹp đỏ lên, rũ mắt gật gật đầu. Đám người xôi trào. Xem diễn không sợ sự đại. Không nghĩ tới tứ điện hạ cư nhiên cũng ở, này diễn thật là càng ngày càng xuất sắc. Phượng Ngan Diệp từ lầu 2 quán trà phi thân mà xuống, vững vàng mà dừng ở thượng quan tịch trước mặt, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn nàng. Thượng quan tịch vẻ mặt vô tội. Ngươi như vậy hung nhìn ta làm gì? Là ngươi vị hôn thê cho ngươi đội nón xanh, lại không phải ta, ngươi muốn hung cũng nên hung nàng. Phượng Ngan Diệp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt càng ngày càng lạnh băng. Hắn phía sau truyền đến thượng quan Liên bi thương nước nở thanh. Diệp ca ca, thượng quan tịch nàng khi dễ ta, anh. Nhưng mà, đồng dạng tiếng khóc, thế nhưng rốt cuộc kích phát không dậy nổi hắn ý muốn bảo hộ. Hắn chỉ cảm thấy ồn ào, cũng không quay đầu lại mà giống lên một câu, câm miệng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay cả thượng quan Liên, cũng cả kinh đã quên khóc thút thít. Nam nhân, quả nhiên là được đến liền không hề quý trọng sao. Chẳng sợ lúc trước vì nàng hy sinh như vậy đại, một khi được đến, cũng bất quá như thế sao. Thấy Phượng Ngàn Diệp ánh mắt bất thiện nhìn chính mình, thượng quan tịch vẻ mặt không sợ mà nên coi hắn. Như thế nào, muốn đánh nhau a? Ai sợ ai? Một hồi bị ta tấu khóc, đừng đi hoàng thượng kia cáo trạng liền hảo. Phượng Ngàn Diệp không để ý đến nàng. Hắn ánh mắt như băng mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Từ lúc bắt đầu, ngươi liền biết Liên Nhi đối ta tâm tư, có phải hay không? Giống nhau như lúc trường hợp, đã từng cũng xuất hiện quá, chỉ là nhân vật thay đổi. Lúc trước, bồi ở thượng quan tịch bên người người là hắn, mà hiện giờ lại đổi thành tư thần. Thượng quan tịch gật đầu, từ lúc bắt đầu, ta liền cùng ngươi đã nói, thượng quan Liên muốn câu dẫn ngươi, nhưng ngươi không tin, sự thật chứng minh, ta nói đúng. Phượng Ngàn Diệp môi đỏ run rẩy, trong mắt nén giận. Ta không tin ngươi, cho nên ngươi liền từ bỏ ta. Liên Nhi lại đây mời ngươi ăn cơm, ngươi liền đem ta đẩy ra đi, làm ta qua đi bồi nàng. Ha ha, thượng quan tịch, ngươi cũng thật hào phóng. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì không lớn phương? Ngươi vì cái gì không cho tư thần bồi Liên Nhi về nhà ăn cơm? Vì cái gì? Đồng dạng đều là vị hôn phu, dựa vào cái gì hắn là bị từ bỏ kia một cái? Vì cái gì? Thượng quan tịch nhàn nhạt nói. Nguyên nhân ngươi đến bây giờ còn xem không rõ sao? Người ta chi gian, trước nay đều chưa từng có một chút ít cảm tình, không có gì không thể từ bỏ, mà ta cùng tư thần ca ca chi gian, lại là lưỡng tình tương duyệt, ta sao có thể từ bỏ hắn? Quả nhiên, tuy rằng sớm đã đoán được nguyên nhân, nhưng từ thượng quan tịch trong miệng nói ra, Phượng Ngàn Diệp vẫn là bị đả kích tới rồi. Phúc! Mồm to máu tươi từ Phượng Ngàn Diệp trong miệng phun ra. Hắn lung lay sắp đổ có chút đứng thẳng không xong, lại không ai dám đi lên dịu hắn. Miễn cưỡng chống đỡ thân mình, hắn lạnh lùng mà nhìn thượng quan tịch nói. Thượng quan tịch, người ta chi rằng sẽ đi đến này một bước, ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm. Thượng quan tịch chớp chớp mắt, biết nghe lời phải gật gật đầu, nói. Ta chưa nói ta không trách nhiệm nha. Chương 1266, vì từ hôn làm cống hiến. Chương 1266, vì từ hôn làm cống hiến. Phượng Ngàn Diệp một nghẹn, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi. Thượng quan tịch nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói. Người ta chi dàn cuối cùng đường ai nấy đi, ta chưa bao giờ cảm thấy là ngươi một người trách nhiệm, ta đương nhiên cũng có trách nhiệm. Chúng ta việc hôn nhân là cha mẹ đính xuống, ngươi không yêu ta, ta cũng không yêu ngươi, ngươi vì từ hôn không tiếc hy sinh hết thảy. Ta đương nhiên cũng có thể vì từ hôn yên lặng nỗ lực. Tứ điện hạ, ngươi nên sẽ không cảm thấy, từ hôn chính là nam nhân đem nữ nhân quăng đơn giản như vậy sao? Chúng ta làm nữ nhân, liền không thể vì từ hôn làm điểm cống hiến sao? Phúc! Phượng Ngàn Diệp bị tức giận đến lại lần nữa biểu ra một ngụm máu tươi. Thượng quan tịch từ vừa sinh ra đó là hắn vị hôn thê, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới, thượng quan tịch có khả năng không yêu hắn. Nhiều năm qua, hắn toàn tâm toàn ý muốn từ hôn. Nguyên tưởng rằng thượng quan tịch sẽ lì lợm la liếm bám lấy hắn, lại không nghĩ rằng, nàng thế nhưng cũng là toàn tâm toàn ý tưởng từ hôn. Cái này đã kích đối Phượng Ngàn Diệp tới nói quá lớn. Làm hắn như vậy nhiều năm vị hôn thê, nàng thế nhưng không yêu hắn. Trên đời như thế nào có thượng quan tịch như vậy máu lạnh vô tình nữ nhân. Phượng Ngan Diệp vẻ mặt oán hận mà nhìn nàng, cắn răng hàm sau từng câu từng chữ nói. Thượng quan tịch, ta hận ngươi. Tùy tiện. Thượng quan tịch vãn phô mai thần cánh tay, xoay người rời đi. Nàng để ý nhân ái nàng liền đủ rồi, những người khác, không sao cả. Thời gian qua đến bay nhanh, đảo mắt lại là rét đậm. Đại tuyết bay là tả hạ ba ngày, trên nóc nhà, trên ngọn cây, trên cầu, trên đường, tất cả đều chất đầy tuyết động. Tuyết sau sơ tỉnh, vào đông ấm dương lười biếng mà chiếu đại địa. Nước sông kết băng, con cá bị đóng băng ở trong nước, xuyên thấu qua khối băng, có thể nhìn đến con cá ở trong nước bơi qua bơi lại, thượng quan tịch phảng phất thấy được một nồi nóng hầm hập canh cá. Nàng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, nheo nheo trong tay cục đá, hết sức chăm chú mà đấm vào giữa sông khối băng. Rầm. Khối băng vỡ vụn, thượng quan tịch sấn con cá đầu vóc choáng váng khi, vội vàng lấy túi lưới đem chúng nó đầu trụ cầm lấy, sau đó toàn bộ tất cả đều đảo nước vào thùng chung, ngay sau đó nàng lại tiếp tục đi đâu cá. Tư thần ngồi xổm nàng bên cạnh người, thon dài trắng non tay cầm một cái tiểu xảo tinh xảo túi lưới, mắt đào hoa hơi rũ, nghiêng mắt lẳng lặng mà nhìn Tịch Nhi. Hắn thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú thượng không có dư thừa biểu tình, chợt vừa thấy tựa hồ không có bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc, nhưng mà, nếu xem đến đủ cẩn thận, liền có thể phát hiện, hắn gợi cảm khỏe môi nhẹ dương, điệt lệ mắt đào hoa trung hàm chứa gần như không thể phát hiện cười nhạt. Một đám quý nữ tự cách đó không xa trên cầu đi ngang qua, cầm đầu người, thình lình lại là Thượng Quan Liên. Từ trở thành tứ hoàng tử vị hôn thê sau, Thượng Quan Liên ở quý nữ vòng trung giá trị con người một ngày so với một ngày cao. Khuê các nữ tử, học chính là nữ giới, nữ vấn, nữ luận ngữ trợ thư, này đó thư trên cơ bản đều là giáo dục nữ tử muốn hòa thuận, ôn thuần. Loại này thư xem nhiều, nữ nhân tự hỏi vấn đề liền cả ngày chỉ biết vây quanh nam nhân xoay. Ở các nàng xem ra, giống Thượng Quan Tịch như vậy không biết lễ nữ tử, khẳng định không nam nhân thích. Tư thế tử sớm hay muộn sẽ không thể nhịn được nữa vứt bỏ nàng, tựa như lúc trước tứ điện hạ như vậy. Trái lại Thượng Quan Liên, tiểu kiều nhu nhu, nữ giới, nữ vấn đọc lầu lầu, lời nói sở hành cũng hoàn toàn phù hợp thư thượng đối nữ tử yêu cầu. Cho nên Thượng Quan Liên tiền đồ vô lượng, tương lai khẳng định có thể bước lên hoàng hậu bảo tọa, mẫu nghi thiên hạ. Hơn nữa Thượng Quan Liên ra tay hào phóng, mỗi lần tụ hội đều nàng ra tiền, cho nên kinh thành tuyệt đại đa số quý nữ, tất cả đều vây quanh nàng đảo quanh, đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Thấy Thượng Quan Tịch ngày mùa đông cư nhiên ở phá băng vong cá, chúng quý nữ che miệng cười trộm, nghị luận sôi nổi. Lớn như vậy cá nhân, cư nhiên còn giống cái dã tiểu tử giống nhau điên chơi, nơi nào còn có nửa điểm nữ tử nên có dung nhan. Phụ Đức, Phụ Nôn, Phụ Dung, Phụ Công, nàng nào hạng nhất có thể làm được. Thật là hủy khuất Tư Thế Tử, muốn ta xem, nếu không bao lâu, Tư Thế Tử khẳng định sẽ từ hôn. Tư Thế Tử lớn lên đẹp như vậy, sao có thể chỉ cưới một cái thế tử? Thượng Quan Tịch chính là cái đố phụ, căn bản là không xứng với Tư Thế Tử. Trên cầu các quý nữ dịu rít nói cái không ngừng. Các nàng thanh âm thực vang, nói rõ là cố ý nói cho Thượng Quan Tịch nghe. Thượng Quan Tịch cũng không tức giận, quản chính mình vong cá, liền đầu đều không có nâng một chút. Các quý nữ nghị luận thanh còn ở tiếp tục. Vì ăn thượng mấy cái cá, Thượng Quan Tịch cũng đủ đùa, ngày mùa đông tự mình vong cá, nàng như thế nào sẽ nghèo thành như vậy? Thật đủ keo kiệt. Đi ngang qua ba cánh sôi nổi nghỉ chân. Đứng ở trên bờ xem náo nhiệt. Tạ Diên không thể nhịn được nữa, đống nhiên đứng lên, đang muốn giống Thượng Quan Liên vài câu, lại thấy Tịch Nhi lôi kéo nàng ống tay áo, ý bảo nàng tạm thời đừng nóng nảy. Tịch Nhi, các nàng thật quá đáng, ta nuốt không dưới khẩu khí này. Tạ Diên túi đầu nhìn Tịch Nhi, tức giận đến không được. Tư thần thấp giọng nói, nếu không, ta qua đi một chút. Không chuẩn đi. Thượng Quan Tịch chậm rãi đứng lên, nói. Thượng Quan Liên bắt óc tìm nhiều kế muốn câu dẫn người. Ngươi còn ngây ngốc mà qua đi thỏa mãn nàng sao? Tư thần đi theo đứng lên, ta đi đem các nàng đuổi đi, kia nữ nhân nếu là dám đối với ta bất kính, ta làm ám vệ đem nàng ném vào trong sông. Thấy tư thần bước đi phải đi, Thượng Quan Tịch vội vàng một phen giữ chặt hắn, không cần đi. Tư thần dừng lại bước chân, ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, vì sao? Thượng Quan Tịch thấp giọng giải thích, vào đông nước sông quá băng, ngươi nếu là dưới sự giận dữ đem nàng ném trong sông, vạn nhất nàng chết đuối đông chết làm sao bây giờ? Tư thần mặt vô biểu tình nói, đã chết liền đã chết, lại không phải cái gì quan trọng người, Tịch Nhi ngươi hà tất để ý. Tạ Diên cũng đi theo nói, chính là, loạn đảng dư nghiệt chưa trừ, bị thương các tướng sĩ cũng chưa có thể hảo hảo bổ một bổ, nàng khét ngược, mỗi ngày thịt cá tụ chúng ngọt nhạc, muốn ta nói, đã chết mới hảo đâu, miễn cho lãng phí lương thực. Thượng Quan Tịch hạ giọng nói, hiện tại còn không phải thời điểm, đừng quên, nàng chính là Mộ Vân Quốc nhị hoàng tử Thác Bà Tuyên người trong lòng. Hiện giờ. Mộ Vân Quốc nội chiến thường xuyên, Thác Bà Tuyên không có tinh lực tấn công ta Hàn Chiêu Quốc, hai bên cũng coi như là đạt được ngắn ngủi hòa bình, nhưng nếu Thượng Quan Liên đã chết, Thác Bạt Uyên liền sẽ không quan tâm, một lòng tưởng thế thượng quan Liên báo thù, đến lúc đó, chỉ sợ ta Hàn Chiêu quốc hội lâm vào loạn trong giặc ngoài hoàn cảnh, cho nên hiện tại, thượng quan Liên sát không được, nhiều nhất đá nàng mấy đá, chỉ cần không nháo ra mạng người, Thác Bạt Uyên cũng sẽ nhịn. Xuống khẩu khí này, rốt cuộc, hiện tại là hắn cùng Mộ Vân quốc thái tử tranh đoạt ngôi vị hoàng đế mấu chốt thời kỳ, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không dễ dàng khai chiến. Tư thần nhấp môi nói, liền tính Thác Bạt Uyên đã từng thích quá nàng, nhưng nàng hiện tại đã là phượng ngàn diệp vị hôn thê, liền tính nàng đã chết, Thác Bạt Uyên cũng không đến mức phóng quốc nội ngôi vị hoàng đế không tranh, cử binh tấn công ta Hàn Triều quốc đi. Vì như vậy một nữ nhân, đáng giá sao? Chính là. Tạ Diên phụ họa. Thượng quan Liên trừ bỏ sẽ trang bức còn sẽ cái gì? Thác Bạt Uyên phạm vì như vậy một nữ nhân không màng tất cả sao? Thượng quan Tịch nói, sẽ trang bức như vậy đủ rồi. Thác Bạt Uyên cùng Thượng quan Liên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, một năm khó được thấy thượng vài lần mặt, cũng đều là lén lút, kia tư vị, không cần quá hảo nga, tin tưởng ta, vì Thượng quan Liên, Thác Bạt Uyên thật sự chuyện gì đều làm được ra tới. Đến nỗi nhà người khác vị hôn thê, vậy càng hoàn mỹ, đối với dã tâm bừng bừng nam nhân tới nói, tranh á đoạt ta, càng có thể trương hiển chính mình nam tính mị lực không phải sao. Không cần tranh đoạt liền có thể được đến, nhân ra ngược lại không hiếm lạ đâu. Tư thần cười nói, xem ra, nhà ta Tịch Nhi sớm đã định liệu trước, vậy đều nghe Tịch Nhi đi, yêu cầu vi phu ra tay khi, Tịch Nhi nói thẳng một tiếng đó là. Dứt lời, hắn ngồi xổm xuống thân tiếp tục tạp khối băng vong cá. Tạ Diên cũng đi theo ngồi xổm xuống bận việc. Trên cầu các quý nữ còn không có đi, thấy thượng quan Tịch đám người thật lâu không nói gì, các nàng nghị luận đến càng thêm hăng say. Vây xem ba tánh cũng càng ngày càng nhiều. Thượng quan Tịch nhợt nhạt cười, đi phía trước đi rồi vài bước, đứng ở dưới cầu nhàn nhạt mà nhìn trên cầu các quý nữ, lớn tiếng nói. Muốn ăn cá, đương nhiên đến chính mình bắt, không chính mình chảo, sao có thể ăn được đến cá đâu. Thượng quan Liên trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, vẻ mặt khinh thường mà quét nàng liếc mắt một cái, nói. Muốn ăn cá ngươi sẽ không mua sao? Vẫn là nói, ngươi không có tiền mua. Nghe nói, ngươi nương tặng cho ngươi của hồi môn, tất cả đều bị ngươi cầm đi quên cấp triều đình. Ha ha, phùng má giả làm người mập, cái này ăn đến đau khổ đi. Xứng đáng. Bởi vì hiến cho kim ngạch thật lớn. Thượng quan Tịch được đến triều đình ngợi khen, triều đình còn tỏ vẻ, quá chút năm, chờ chiến sự bình ổn, quốc gia giàu có, sẽ đem sở hữu hiến cho vật phẩm tất cả đều còn cho nàng. Đối này, Thượng quan Liên rất là ghen ghét. Hiện giờ, thấy Thượng quan Tịch nghèo đến ngày mùa đông cư nhiên tự mình phá băng vong cá, nàng đương nhiên muốn nhân cơ hội này hung hăng cười nhạo một phen. Chương 1267, Bạch Liên Hoa không phải như vậy hảo dưỡng. Chương 12, Bạch Liên Hoa không phải như vậy hảo dưỡng. Thượng quan Liên. Trên tường thành dán hoàng bảng, ngươi đều không có nhìn đến sao. Thượng quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Thượng quan Liên, phảng phất đang xem một cái ngu ngốc. Thượng quan tim sen trung hận cực, hận không thể nhất kiếm thọc chết nàng. Nàng tiêu phí vốn to, phái thích khách giám sát Thượng quan Tịch, kết quả, thích khách đã chết một cái lại một cái, nàng còn vì thế bồi không ít tiền, Thượng quan Tịch lại lông tóc vô thương mà đứng ở nàng trước mặt. Thượng quan Liên càng nghĩ càng giận. Nàng hằn một trương vặn vẹo mặt, thanh âm lạnh băng nói. Hoàng bảng chiêu cáo đều là quốc gia đại sự, đó là các nam nhân sự, cùng chúng ta này đó khuê trung nữ tử có quan hệ gì? Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy ra sao? Cả ngày nghĩ cùng nam nhân cướp đoạt công lao, thật là không biết tự lượng sức mình. Vì bình định, Thượng quan Tịch quên tặng tài vật, tắm máu chiến trường, nàng vì nước vì dân không tiếc lấy mệnh tương bác, tới rồi Thượng quan Liên trong miệng, thế nhưng thành cùng nam nhân cướp đoạt công lao nguyên tội. Vây xem các ba cánh nghe xong, sôi nổi lắc đầu thở dài. Giống Thượng quan Liên như vậy nữ nhân, nếu chỉ là gả cho một người bình thường, cùng lắm thì chính là thai họa nhà chồng, nhưng mà, nàng tương lai lại là phải gả nhập hoàng gia, còn vô cùng có khả năng trở thành hoàng hậu một nước, này đối Hàn Chiêu quốc bá tánh tới nói, đó chính là một hồi tai nạn. Nguyên bản ở các bá tánh xem ra, mặc kệ là tứ hoàng tử ngũ hoàng tử vẫn là lục hoàng tử đăng cơ, bọn họ nhật tử cũng chưa cái gì khác nhau, vẫn là cùng nguyên lai giống nhau, mặt trời mọc mà là mặt trời lặn mà tức. Nhưng mà hiện giờ, các ba cánh lại từ tâm nhãn chống lại tứ hoàng tử đăng cơ vi đế. Tứ hoàng tử vì Thượng quan Liên, không tiếc từ hôn, còn cùng dưỡng mồ ân đoạn nghĩa tuyệt, nếu Thượng quan Liên là cái tốt, dân chúng cũng có thể tiếp thu, nhưng Thượng quan Liên lại giống hút máu cương thi giống nhau, chỉ biết đòi lấy không biết trả giá, còn cười nhạo có công người, nàng nếu là trở thành hoàng hậu một nước, ở đế vương trước mặt thổi những cái đó bất nhập lưu bên gối phong, dân chúng nhật tử đã có thể khổ sở. Vô thanh vô tức chi gian, bởi vì Thượng quan Liên tứ hoàng tử mất đi tảng lớn nhân tâm. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn Thượng quan Liên, nói: "Ngươi không xem hoàng bảng, đó là chuyện của ngươi, nhưng hoàng thượng nếu đã chiêu cáo thiên hạ, pháp lệnh liền đã có hiệu lực, ngươi xem hoặc không xem, đều cần thủ pháp. Hoàng bảng thượng minh xác viết rõ, trời đông giá rét mùa, thịt loại trứng loại cùng cá tôm loại đồ ăn khẩn trương, thị trường thượng không được tùy ý mua bán, cần trước tiên bán cho hoàng gia, từ hoàng thất thống nhất phân công cấp bị thương tướng sĩ tiến bổ, nếu không, thủ vệ ba tánh các tướng sĩ nếu là vô pháp khỏi hẳn, địch nhân đến phạm, mọi người đều đến đi theo cùng chết, cho nên muốn ăn cá, chỉ có thể chính mình chảo. Hơn nữa hoàng bảng thượng còn nói rõ, liền tính là chính mình chảo, đại bộ phận cũng đều là muốn bán cho hoàng gia, chính mình chỉ có thể lưu ra một bộ phận nhỏ, xem như cổ vũ đại gia nỗ lực bắt giữ món ăn hoang dã thù lao. Thượng quan Liên sắc mặt đổi đổi, túi đầu hỏi đứng ở bên người nàng Lương Ngọc Mai. Nàng lời nói, là thật là giả. Lương Ngọc Mai hận chết thượng quan Liên. Nhưng rút kinh nghiệm xương máu lúc sau, nàng quyết định thay đổi sách lược. Nhớ trước đây, thượng quan Liên sở dĩ có thể câu dẫn đến tứ điện hạ, còn không phải là dựa vào cùng thượng quan Tịch tỷ muội quan hệ sao. Cho nên nàng quyết định hướng về phía trước quan Liên học tập, đi tỉ muội tình thâm con đường, ngầm cậy góc tường. Chỉ cần cùng thượng quan Liên chỗ hảo quan hệ, còn sợ không thấy được tứ điện hạ sao. Thượng quan Liên nguyên bản là không nghĩ để ý tới Lương Ngọc Mai, nhưng Lương Ngọc Mai suốt ngày vây quanh nàng hoa ngôn xảo ngữ, không lưng túi đầu, đại đại thỏa mãn nàng hư vinh tâm, dần dần mà, nàng cũng liền cam chịu nàng đi theo. Lương Ngọc Mai ở trong lòng thầm mắng thượng quan Liên ngu xuẩn, trên mặt lại là chút nào không hiện. Nàng vẻ mặt trung tâm nói, là thật sự, nhưng hoàng gia pháp lệnh, còn không phải các ngươi hoàng gia một câu sự. Hoàng phi muốn ăn cá, ai dám phản đối? Tứ điện hạ có được thu cá quyền, hoàng phi ngươi tưởng như thế nào ăn liền như thế nào ăn, nào dùng giống thượng quan Tịch như vậy khổ ha ha chính mình vong cá. Cái này kêu thân phận. Hoàng phi ngươi không xem hoàng bảng lại như thế nào. Hoàng bảng trói buộc chính là người thường, hoàng phi nào dùng quản những cái đó. Thượng quan Liên nghe xong rất là hưởng thụ, nhìn thượng quan Tịch ánh mắt càng thêm khinh thường. Nàng vênh váo tự đắc nói. Thượng quan Tịch, nay đã khác xưa, ta hiện tại quý vì hoàng tộc, ăn mấy cái cá làm sao vậy? Dùng đến chính mình thân thủ đi bắt. Nhưng thật ra ngươi, bắt nhiều như vậy cá, cũng không tư cách toàn bộ chính mình hưởng dụng, trong đó đại bộ phận đến bán cho triều đình. Bất quá này đối với ngươi mà nói cũng là chuyện tốt, ngươi tiền tài đều hiến cho cấp triều đình, sợ là sớm đã nghèo đến không có gì ăn, làm thí điểm cá bán tiền đảo cũng không tồi. Câm miệng. Phượng Ngàn Diệp không biết khi nào đi vào thượng quan Liên bên cạnh, hắn từ hàm răng phùng thấp giọng giống ra này hai chữ, sau đó lôi kéo thượng quan Liên tay liền đi. Thượng quan Liên bị hắn kéo đắc thủ đều đỏ. Nàng đỏ bừng hai mắt, vẻ mặt ủy khuất nói. Diệp ca ca, thượng quan Tịch nàng khi dễ ta, ngươi là ta vị hôn phu, ngươi đến giúp ta xuất đầu, nếu không vứt không chỉ là ta một người mặt, mà là hoàng gia mặt mũi. Trước kia, chỉ cần thượng quan Liên bày ra một bộ đáng thương ủy khuất bộ dáng, Phượng Ngàn Diệp liền sẽ chân tay luôn cuống, tiếng lòng rối loạn, đau lòng vô cùng. Hiện giờ, thượng quan Liên nước mắt bỏ mãn cả khuôn mặt, lại rốt cuộc kích phát không dậy nổi Phượng Ngàn Diệp một chút ít đau lòng. Hắn chỉ cảm thấy bực bội. Hắn rôi tay điểm thượng quan Liên á huyệt, đem nàng nhét vào xe ngựa, sau đó mệnh sa phu khoái mã dơ roi, bằng mau tốc độ thoát đi hiện trường. Hắn không có dũng khí lưu lại đối mặt thượng quan Tịch cặp kia thông thấu thủy linh, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt. Bởi vì thượng quan Liên, hắn đã sắp phá sản. Hắn trước nay cũng không biết, nguyên lai, giữa một nữ nhân, thế nhưng như vậy phí tiền. Thượng quan Tịch làm hắn vị hôn thê thời điểm, chưa từng muốn quá hắn một phân tiền. Cho tới nay, hắn tiền tất cả đều hoa ở Liên Nhi trên người. Đại khái là bởi vì không danh không phận duyên cớ đi, khi đó Liên Nhi cũng không giống hiện tại như vậy sẽ tiêu tiền, lấy hắn hoàng tử thu vào, dưỡng Liên Nhi vẫn là dư giả. Nhưng mà, hiện giờ, Liên Nhi thân phận thay đổi, phí tổn cũng hoàn toàn không giống nhau. Vào đông trồn cừu áo khoác thực quý, nhưng nàng thế nhưng một hơi mua mấy chục kiện, bởi vì nàng không chịu một kiện quần áo lặp lại xuyên, cảm thấy như vậy rất giá trị con người, cho nên chỉ là phục sức này một khối phí tổn liền đại đến kinh người. Gần nhất tuy rằng chiến cuộc đã dần dần ổn định xuống dưới, nhưng bộ phận chiến tranh trước sau đều ở, giá hàng tăng cao, vì làm bị thương các tướng sĩ mau chóng khỏi hẳn, hoàng thượng hạ lệnh cá tôm thịt thống nhất bán cho hoàng gia, ba tánh không được tư tàng, trái lệnh giả trọng phạt. Chợ đen đương nhiên là tồn tại, nhưng cũng đều là lén lút tiến hành, hơn nữa giá cả quý đến thái quá. Rốt cuộc, nhân gia là mạo chịu trọng phạt nguy hiểm làm buôn bán, quý điểm cũng thực bình thường. Mua chợ đen cá tôm thịt người khác cất giấu đều không kịp, thượng quan Liên khen ngược, cả ngày tụ chúng ăn bữa tiệc lớn, thịt cá không chút nào kiêng kỵ, hận không thể chiêu cáo thiên hạ hoàng gia trông coi tự trộm. Hôm nay, hắn mới vừa bị phụ hoàng huấn một đốn, còn phạt hắn rất nhiều vàng bạc, chính khí được đến chỗ tìm tới quan Liên, ai ngờ hảo xảo bất xảo thế nhưng chính mắt thấy vừa rồi kia một màn. Trước kia, hắn vẫn luôn cho rằng, thượng quan Tịch là một cái toàn tâm toàn ý ngóng trông hắn hồi tâm chuyển ý si tình nữ tử, hiện giờ từ hôn, hắn mới dần dần thấy rõ ràng thượng quan Tịch chân thật bộ mặt. Nàng nhìn như thiên chân vô tà, nhuyễn manh vô hại, nhưng mà trên thực tế, nàng căn bản chính là một cái ăn thịt người không nhà xương tàn nhẫn nhân vật. Đàm Tiếu Gian, Tường Lỗ Hôi phi yên diệt. Hiện giờ, nàng làm cho nhiều người như vậy mặt, dù Thượng Quan Liên nói ra ăn cá sự, Thượng Quan Liên nhìn như có mặt mũi, kỳ thật là rất Thượng Quan Tịch vì nàng đào hố. Phu Hoàng Nhãn tuyến trải rộng toàn bộ kinh thành, nếu không bao lâu, hắn khẳng định lại phải bị việc này liên lụy, phạt một tuyệt bút tiền. Nghĩ đến tiền, Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt tối tăm, tâm tình hư tới rồi cực điểm. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, một ngày kia, hắn sẽ vì tiền phát sầu. Từ Liên Nhi làm hắn vị hôn thê sau, liền cả ngày quấn lấy hắn phải làm đích nữ. Kỳ thật, đích nữ thứ nữ thật sự không sao cả. Hắn thích Liên Nhi, liền tính nàng là thứ nữ, hắn cũng giống nhau thích. Hơn nữa hôn sự này đã được đến phụ hoàng cam chịu, có phải hay không đích nữ lại có quan hệ gì. Nhưng Liên Nhi nói, thứ nữ thân phận, làm nàng ở kinh thành quý nữ vòng chung rất là không dám ngẩng đầu. Này vức, không chỉ có riêng là nàng Thượng Quan Liên thể diện, còn có hoàng gia thể diện. Cuối cùng, nàng còn nói một đống lớn thân là thứ nữ ủy khuất. Nhớ tới Liên Nhi đã từng chịu quá khổ, hắn đau lòng cực kỳ, vì thế vận dụng hoàng tử quyền uy, cấp Thượng Quan Hảo tạo áp lực, mệnh lệnh hắn mạnh mẽ đem Diêu thị đề bạt thành bình thê, Thượng Quan Liên thành đích nữ, Thượng Quan Chích thành con vợ cả. Liên Nhi cuối cùng dương mi thổ khí. Nhưng mà hắn lại vì này trả giá thảm trọng đại giới. Lúc trước, Thượng Quan Lão Thái Thái tuy rằng dọn ra đi, nhưng rốt cuộc vẫn là đau lòng nhi tử, nàng thường thường mà còn sẽ trợ cấp một ít gia dụng cấp Thượng Quan Hảo. Chương 1268, tìm đường chết Bạch Liên Hoa. Chương 1268, tìm đường chết Bạch Liên Hoa. Nhưng mà, từ Thượng Quan Hảo đem Diêu thị để bạt thành bình thế sau, Thượng Quan Lão Thái Thái tâm tình không tốt, cũng liền lười đến trợ cấp nhi tử, Thượng Quan Hảo ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, còn muốn dưỡng một đại bang nữ nhân, hắn về điểm này bổng lộc nơi nào đủ dùng. Vì thế đành phải căng ra đầu cầu tới rồi trước mặt hắn. Phượng Ngan Diệp quý vì hoàng tử, tổng không thể liền cha vợ đều dưỡng không sống đi. Nói ra đi chỉ sợ sẽ bị người cười chết. Vì thế, hắn đành phải phùng má giả làm người mập, gánh vác Thượng Quan Hảo sở hữu phí tổn. Cố tình, Liên Nhi còn không thông cảm hắn, bởi vì việc này vẫn luôn cùng hắn làm ầm ĩ không thôi. Thượng Quan Hảo tiền là cầm đi ăn chơi đàng điếm, điểm này hắn đương nhiên biết. Nhưng nàng cũng không nghĩ, nếu hắn không dưỡng Thượng Quan Hảo, Thượng Quan Hảo bất chấp tất cả, đem nàng nương biếm làm thiếp thất, nàng còn có thể đương đích nữ sao? Chờ đem Thượng Quan Hảo đắc tội quá mức, lại đi cầu nhân ra đem nàng nương thăng vì bình thê, chỉ sợ liền không dễ dàng như vậy. Miệng nàng một trương, muốn như thế nào liền như thế nào, lại không nghĩ, bất cứ thứ gì đều là có đại giới. Muốn làm đích nữ, nào dễ dàng như vậy? Thượng Quan Liên bị điểm á huyệt, nước mắt chảy một đường. Dù sao cũng là chính mình người trong lòng, sinh khí về sinh khí, thấy nàng khóc đến đáng thương, Phượng Ngàn Diệp nhịn không được lại là một trận đau lòng. Hắn cớ lắc mở nàng á huyệt, yên lặng mà nhìn xe ngựa bên ngoài, không nói gì. Thượng Quan Liên hoa mà một tiếng khóc lớn lên. Phượng Ngàn Diệp thở dài, đành phải xoay người hướng nàng. Đừng khóc, ta hôm nay bị phụ hoàng hấn, tâm tình không tốt, cho nên mới sẽ dưới sự tức giận điểm ngươi á huyệt, ta hướng ngươi xin lỗi, không khóc ca. Thượng Quan Liên nước mắt rớt đến càng hung. Phượng Ngàn Diệp thấy, vẻ mặt đau đầu, hơi có chút bất đắc dĩ. Bận rộn một ngày, không có thể được đến phụ hoàng khen ngợi cũng liền thôi, còn bị hung hăng phê bình một đốn, phạt một tuyệt bút tiền, tâm tình của hắn vốn là kém tới rồi cực điểm. Hiện giờ, cái này người khởi sướng cư nhiên còn khóc thành như vậy, giống như nàng bị lớn lao hủy khuất dường như. Rõ ràng chịu hủy khuất người là hắn mới đúng, hắn đều còn không có khóc đâu, nàng khóc cái gì? Đừng khóc. Phượng Ngàn Diệp rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trầm giọng quát lớn. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, Thượng Quan Tịch nàng không phải dễ chọc, ngươi cách xa nàng điểm, đừng luôn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị nàng khi dễ lại trông cậy vào ta suốt đầu, ngươi có hay không nghĩ tới? Ta cũng là có máu có thịt người, ta cũng sẽ bị thương. Ngươi cả ngày kêu muốn ăn cá ăn thịt, ta cực cực khổ khổ vì ngươi bôn ba, mạo thật lớn nguy hiểm vì ngươi giá cao mua tới cá tôm thịt, ngươi khen ngược, tụ chúng ăn mỹ thực, liền kém khua chiêng gõ trống làm đoàn người đều lại đây vây xem, ngươi biết này ảnh hưởng có bao nhiêu ác liệt sao? Thượng Quan Liên thấp giọng phản bác. Chúng ta là hoàng tộc, ăn mấy cái cá làm sao vậy? Ta nháo ra lớn như vậy động tĩnh, còn không phải muốn cho ngươi tranh mặt mũi. Hoa như vậy giá cao tiền mua tới cá tôm thịt, có thể nào lén lút ăn? Kia không phải đạp hư bạc sao? Cẩm Ý Liễu Dạ Hành, đó là phí phạm của trời. Ngươi biết cái gì? Phượng Ngàn Diệp xoa xoa huyệt thái dương, cắn răng hàm sau nói. Ngươi không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, quốc nạn vào đầu, thân là hoàng tộc, càng nên làm hảo gương tốt, nếu không những cái đó kẻ có tiền tất cả đều học theo, những cái đó bị thương các tướng sĩ chỉ có thể đi gặm thẳng cỏ, các tướng sĩ đều đã chết. Chúng ta còn có thể sống sao? Thượng quan Tim Sen nói, ta như thế nào không thể sống? Thác Bạt Uyên sẽ đến cứu ta. Nhưng nàng lại như thế nào không có đầu óc, cũng biết lời này không thể nói ra. Nàng trong lòng không phục, thấp giọng phản bác. Bất quá chính là ăn mấy cái cá, dân chúng còn dám tạo phản không thành. Phượng Ngan Diệp trầm giọng nói, vấn đề là, này cá, ngươi ăn đến quá mức cao điệu. Làm đến mọi người đều biết, dân chúng tiếng oán than dậy đất. Này cũng có thể tiếng oán than dậy đất. Thượng quan Liên chấn động, vẻ mặt không tin. Vì mấy cái cá liền oán giận triều đình, dân chúng lòng dạ không khỏi quá mức hẹp hòi. Phượng Ngan Diệp nói, đổi làm người khác ăn cá, ngươi không đến ăn, ngươi cũng giống nhau sẽ tiếng oán than dậy đất. Thượng quan Liên phiết phiết môi, vẻ mặt không cho là đúng. Ta cái gì thân phận, bọn họ lại là cái gì thân phận. Này có thể so sánh sao? Thấy Liên Nhi một chút cũng không cảm thấy chính mình có sai, Phượng Ngan Diệp tức giận đến không nghĩ lại cùng nàng giảng đạo lý, trầm giọng nói. Ta mặc kệ ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào, trong khoảng thời gian này ngươi tốt nhất điệu thấp điểm, muốn ăn cá, ngươi trốn đi ăn, lại không thể lại giống như phía trước như vậy trưng dương. Không cho ăn cá. Như vậy sao được? Bên người đám kia ghen ghét nàng các quý nữ còn không được cười nhạo chết nàng. Nàng chính là hoàng tộc. Liên cá cũng chưa đến ăn, để cho người khác nghĩ như thế nào. Này đã khác xưa. Nàng hiện tại chính là có thân phận người, có thể nào còn giống như trước như vậy, bị người khác cười nhạo. Nàng thật vất vả mới bỏ đến vị trí này thượng, trăm triệu không thể lại ngã xuống. Diệp ca ca, bất quá chính là ăn mấy cái cá thôi, không như vậy nghiêm trọng, tuy nói là từ chợ đêm mua tới, nhưng giá cả cũng không quý, nhà người khác có thể ăn, chúng ta như thế nào liền không thể ăn. Đem nhóm xóa. Phượng Ngàn Diệp nhấp môi nói. Tự pháp lệnh ban bố tới nay, ta chưa từng ăn qua những cái đó cá tôm thịt. Hoan liền loan ở hắn chưa từng ăn qua. Nếu ăn, phạt cũng liền phạt, ai mắng cũng sẽ không như vậy khó chịu. Nhưng hắn rõ ràng tuân theo pháp luật, lại bởi vì thượng quan Liên, chẳng những bị phụ hoàng một đốn thoá mạ, còn phạt như vậy nhiều tiền. Nàng là có mặt mũi, nhưng hắn lại liền áo trong đều không còn. Nghe vậy, thượng quan Liên cả kinh, lúc này mới nhớ tới, Phượng Ngàn Diệp giống như thật sự chưa từng ăn qua những cái đó cá tôm thịt. Nàng cả ngày nói có bao nhiêu gái Phượng Ngàn Diệp, nhưng trên thực tế, nàng vĩnh viễn chỉ biết từ Phượng Ngàn Diệp trên người đòi lấy một ít cái gì, lại trước nay chưa từng hảo hảo chiếu cố quá hắn. Chứ bỏ miệng động nhất động nói vài câu lời ngon tiếng ngọt ở ngoài, nàng đối Phượng Ngàn Diệp không hề trợ giúp. Liên ẩm thực cuộc sống hàng ngày đều chưa từng quan tâm quá. Nàng ăn nhiều cá như vậy tôm thịt, còn hô bằng gọi hữu, nháo đến toàn kinh thành bá tánh đều biết, nhưng nàng lại trước nay không có thỉnh Phượng Ngàn Diệp uống qua một ngụm canh cá. Không khí có chút xấu hổ. Thượng quan Liên nhất am hiểu, chính là rời đi mâu thuẫn. Mỗi khi nàng cùng Phượng Ngàn Diệp chi gian sinh ra cái gì mâu thuẫn khi, nàng liền đem thượng quan Tịch lôi ra tới nói một câu. Vì thế bên trong mâu thuẫn cũng liền rời đi thành phần ngoài mâu thuẫn, nàng cùng Phượng Ngàn Diệp chi gian thực mau liền lại đoàn kết nhất trí đối phó người ngoài. Hôm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng nhu nhu nhược nhược mà dựa vào xe trên vách, phảng phất không có xương bạch tuộc. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy ủy khuất, hai mắt lã chã chứ khóc, thanh âm tràn ngập đau thương. Diệp ca ca, ngươi đây là đang trách ta sao? Kỳ thật, ăn không ăn cá ta không để bụng, ta chỉ là cảm thấy, liền thượng quan Tịch đều ở ăn cá. Ta nói như thế nào cũng là hoàng tộc, nếu không ăn, chẳng phải là so nàng lùn nửa thanh đi. Nàng từ nhỏ liền cao cao tại thượng, áp ta một đầu, khi đó ta thân phận thấp cũng chỉ có thể nhịn, chính là hiện tại, ta thân phận so nàng cao nhiều, có thể nào lại bị nàng so đi xuống. Nay vứt cũng không phải là ta một người mặt ra ta làm như vậy, còn không đều là vì Diệp ca ca người suy xét sao. Tất cả mọi người có thể nói ta không hiểu chuyện, chỉ có Diệp ca ca ngươi không thể, nếu không chính là ở chọc ta tâm hoa tử a. Dĩ vãng, chỉ cần dọn ra thượng quan Tịch, Phượng Ngàn Diệp liền sẽ đem lửa giận tất cả đều nhắm ngay nàng, hai người chi gian liền sẽ cùng chung kẻ địch, đường mật ngọt ngào. Nhưng mà lúc này đây, Phượng Ngàn Diệp cư nhiên không ăn nàng này một bộ. Hắn lạnh một khuôn mặt, nhấp môi nói. Ngươi cũng biết, thượng quan Tịch vì sao bắt cá. Thượng quan Liên không chút nghĩ ngợi liền nói. Còn có thể vì cái gì? Miệng thèm muốn ăn cá bái. Phượng Ngàn Diệp thở dài nói. Ngươi liền nhân ra vì sao bắt cá cũng chưa làm rõ ràng. Liền đứng ở trên cầu cười nhạo nhân ra. Ngươi cũng biết, thượng quan Tịch bắt cá là vì cấp Kiều Lạc bổ thân mình. Khoảng thời gian trước, Kiều Lạc cùng Tạ Trạch cùng nhau ly kinh Bình Định, khi trở về cả người là huyết, cố tình kinh thành cá tôm nghiêm trọng thiếu thốn, vì thế thượng quan Tịch liền mỗi ngày đều sẽ mang theo nàng nhất bang bằng hưu phá băng vong cá. Việc này hoành động kinh thành, các ba tánh đối này khen không dứt miệng, ngươi lại trước mặt mọi người cười nhạo nàng, ngươi làm kinh thành ba tánh nghĩ như thế nào? Nguyên lai là như vậy một chuyện. Thượng quan Liên tức giận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng đó là làm bộ làm tịch lung lạc nhân tâm. Ngươi quản nàng có phải hay không lung lạc nhân tâm, mấu chốt là, nàng làm được, thu hoạch tảng lớn nhân tâm, đắc nhân tâm giả được thiên hạ, người như vậy, là hoàng gia yêu cầu lung lạc, mà không phải cùng nàng đối nghịch, rét lạnh muôn vàn bá tánh tâm. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt hận sắt không thành thép. Liên Nhi như thế nào liền nghe không rõ đâu. Thượng Quan Tịch là đúng hay sai không quan trọng là, nàng hiện tại đã thâm đắc nhân tâm, lúc này, cần thiết cùng nàng đối nghịch sao. Nếu là Thượng Quan Tịch chủ động khiêu khích Liên Nhi bị bắt phản kích, kia cũng liền thôi. Cố tình, Liên Nhi vẫn là chủ động khiêu khích cái kia. Thật là ăn no trống không có chuyện gì. Em đẹp, làm gì muốn đi trêu chọc Thượng Quan Tịch. Chương 1269, Quang Minh Chính Đại Ghen. Chương 1269, Quang Minh Chính Đại Ghen. Phượng Ngàn Diệp giận sôi máu, hận không thể một cái tắt chụp tỉnh Thượng Quan Liên. Nghe vậy, Thượng Quan Liên ủy khuất cực kỳ. Nàng bất quá chính là ăn mấy cái cá, cười nhạo Thượng Quan Tịch vài câu. Phượng Ngàn Diệp thế nhưng vì bực này việc nhỏ hung nàng, thật sự là thật quá đáng. Nước mắt như chú, nháy mắt làm ướt nàng cả khuôn mặt. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, khóc không thành tiếng mà lên án. Diệp ca ca, ngươi xem ta không vừa mắt, nói thẳng chính là, làm gì lấy ta đuổi kịp Quan Tịch so. Nàng không cần trả giá bất luận cái gì nỗ lực, vừa sinh ra liền kìm tôn ngọc quý, mà ta, lại muốn nỗ lực lâu như vậy, mới rốt cuộc đạt được một cái đích nữ thân phận. Thượng Quan Tịch nàng thông minh, sẽ tuyển bụng. Ở từ trong bụng mẹ liền thắng hết thảy, mà ta, mặc kệ nhiều nỗ lực, đều vĩnh viễn không chiếm được tán thành. Thắng ở từ trong bụng mẹ những lời này, là Thượng Quan Liên thích nhất nói. Dĩ vãng, chỉ cần Thượng Quan Liên vừa nói lời này, Phượng Ngàn Diệp liền sẽ đau lòng vô cùng. Hiện giờ, đại khái là bởi vì nghe nhiều, thế nhưng kích phát không ra bất luận cái gì cảm giác. Đã không có đau lòng, nhìn vấn đề cũng liền càng thêm khách quan lý trí. Hắn nhàn nhạt nói, không phải ta muốn bắt ngươi đuổi kịp Quan Tịch so, mà là ngươi chủ động nhắc tới nàng. Nghe vậy, Thượng Quan Liên thân mình cứng đờ, nước mắt rơi như mưa. Diệp ca ca lời này có ý tứ gì? Không đau lòng nàng cũng liền thôi, thế nhưng còn cảm thấy nàng vô cớ gây rối sao? Dừng xe. Thượng Quan Liên ủy khuất đến không được, xúc lên màn xe, hướng tới Sa Phu giống lớn nói. Sa Phu do dự mà nhìn Phượng Ngàn Diệp liếc mắt một cái. Phượng Ngàn Diệp mệt cực, thật sự không tinh lực lại bồi nàng lăn lộn, vì thế hướng tới Sa Phu nhàn nhạt gật gật đầu, ý bảo hắn dừng xe. Xe ngựa dừng lại hạ, Thượng Quan Liên liền nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, vẻ mặt ủy khuất mà chạy xa. Giá. Phía sau truyền đến Sa Phu thét to thanh. Thượng Quan Liên khỏe môi nhịn không được cao cao dơ lên. Diệp ca ca định là không yên lòng nàng, đuổi tới. Dĩ vãng, mỗi lần cãi nhau, nàng luôn là sử dụng này nhất chiêu. Diệp ca ca tổng hội vẻ mặt khẩn trương mà đuổi theo nàng, ôn tồn mà hống nàng vui vẻ. Từ nhỏ mẫu thân liền nói cho nàng, làm nữ nhân, không thể quá mức hiền thục, nhất định phải sẽ làm. Như vậy nam nhân mới có thể khẩn trương ngươi, đem ngươi đặt ở đầu quả tim thượng. Nay không, nàng này vừa đi, Diệp ca ca liền khẩn trương. Xem hắn về sau còn dám không dám lại giống nàng. Lúc này đây, nàng tuyệt không dễ dàng tha thứ hắn. Liên ở Thượng Quan Liên miên man suy nghĩ hết sức, xe ngựa từ nàng bên cạnh người gào thét mà qua. Bánh xe lăn lộn, phát ra lộc cộc tiếng vang, càng lúc càng xa. Thượng Quan Liên đứng ở trong gió, quả thực không thể tin được nàng chỗ đã thấy hết thảy. Phượng Ngàn Diệp điên rồi. Cư nhiên mặc kệ nàng. Tức chết nàng. Lúc này đây, nàng vô luận như thế nào cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ hắn. Tuy rằng đại tuyết đã đỉnh, nhưng gió lạnh như cũ lạnh lẽo, mang theo đầy đất toái tuyết, băng hàn đến xương. Cây Phật Thủ Sơn trang nội, Thượng Quan Tịch mới vừa tiễn đi một đợt tiến đến thăm bệnh khách nhân. Giờ phút này, nàng chính một tay cầm chén thuốc, một tay cầm thìa, một ngụm mà uy kiểu lạc uống dược. Nàng một bên uy kiểu lạc uống dược một bên nói. Chúng ta hôm nay vong rất nhiều cá, đầu bếp nữ đang ở hầm, buổi tối ngươi uống nhiều điểm canh cá ấm áp dạ dày, chẳng những có thể bổ dưỡng, còn có thể áp một áp trong bụng cay đắng. Tiểu Lạc một bên liền Thượng Quan Tịch đưa qua thìa một bên nói. Cảm ơn ngươi Tịch Nhi, ta sẽ mau chóng hảo lên. Ân. Thượng Quan Tịch gật gật đầu, ánh mắt ôn nhu. Tư Thần tiến vào khi, nhìn đến đó là như vậy một màn ấm áp hình ảnh. Hắn thanh tuyệt khuôn mặt tuấn tú trầm trầm, bước đi đến Thượng Quan Tịch bên người, thấp giọng nói. Người mỗi ngày như vậy vội, cũng không biết nghỉ ngơi một chút. Loại sự tình này, làm hạ nhân làm là được, có thể nào mỗi sự kiện đều tự tay làm lấy. Ngươi sẽ không sợ mệt muốn chết rồi thân mình. Thượng Quan Tịch cười nói, điểm này việc nhỏ, sao có thể mệt chết thân mình. Ngươi cho ta là 7-80 tuổi lão thái thái sao. Tư Thần nhấp môi, ta biết ngươi là thương tiếc Tiểu Lạc không có thân nhân, cho nên tiếp hắn đến cây Phật Thủ Sơn trang dưỡng thương, nhưng ngươi dù sao cũng là vị hôn thê của ta. Tiếp một cái nam tử ở sơn trang dưỡng thương, còn tự mình chiếu cố, ngươi làm bên ngoài người nghĩ như thế nào? Thượng Quan Tịch ngẩn người, ngay sau đó nói. Bên ngoài người như thế nào hiểu lầm ta cũng chưa quan hệ, chỉ cần ngươi không hiểu lầm ta là được. Tư thần nói, ngươi đối hắn tốt như vậy, ta khó tránh khỏi cũng sẽ miên man suy nghĩ. A, thượng quan tịch vẻ mặt xấu hổ, không biết nên nói cái gì đó mới hảo. Ở hống nam nhân phương diện, nàng luôn luôn không có gì thiên phú. Hơn nữa việc này cũng không phải hống một hống là có thể giải quyết. Không đem Tiểu Lạc đưa về Bạch Lộc Thư Viện, tư thần trước sau sẽ để ý, nhưng nếu đem Tiểu Lạc đưa trở về, nàng sẽ đau lòng. Tiểu Lạc lẻ loi một mình, thân chịu trọng thương, nàng như thế nào bỏ được phóng nàng một người lẻ loi hưu quặng mà ở Bạch Lộc Thư Viện dưỡng thương. Tuy rằng Tạ Triều Ca cùng Diều Tỷ Tỷ cũng từng mời Tiểu Lạc đi Tạ Phủ dưỡng thương, nhưng Thượng Quan Tịch vẫn là không yên tâm. Tiểu Lạc là nữ tử, ở Tạ Phủ đãi lâu rồi, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ. Cho nên, đại ở cây Phật Thủ Sơn Trang dưỡng thương là ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng không hồi Tạ Phủ, mà là đãi ở cây Phật Thủ Sơn Trang tự mình chiếu cố Kiều Lạc. Vì thế, có một ít ăn no nhàn rỗi không có chuyện gì người hiểu chuyện, bắt đầu hầu ngôn loạn ngữ, nói nàng cùng Kiều Lạc có không thể cho ai biết bí mật. Thượng quan tịch sớm đã thành thói quen các loại đồn đại vớ vẩn, cũng không như thế nào đương hồi sự, ai ngờ, tư thần thế nhưng cũng đi theo miên man suy nghĩ. Cái này làm sao bây giờ? Ta là nữ tử. Tiểu Lạc dựa nghiêng đầu giường, thanh âm suy yếu. Tư thế tử chớ nên hiểu lầm tịch nhi. Tư thần vẻ mặt kinh ngạc, ngay cả thượng quan tịch, cũng là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc ánh mắt trong trẻo sâu thẳm mà nhìn nàng, khóe môi nhẹ dương, thấp giọng cười nói. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Như thế nào còn như vậy kinh ngạc? Thượng quan tịch uy Tiểu Lạc uống xong nước thuốc, sau đó nàng đem chén cùng thìa hướng trên bàn một phóng, nắm Tiểu Lạc tái nhợt tay, hạ giọng nói. Ta tuy rằng sớm đã cảm kích, nhưng ta cho rằng, ngươi sẽ vẫn luôn gạt chúng ta, không nghĩ tới, ngươi thế nhưng sẽ chủ động mở miệng nói cho chúng ta biết, ngươi như vậy tín nhiệm chúng ta, ta thực cảm động. Cái này, đổi tư thần xấu hổ. Ăn nửa ngày giấm, không nghĩ tới đối phương lại là nữ tử. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú, dắt Tịch Nhi tay thấp giọng nhận sai. Thực xin lỗi Tịch Nhi, hiểu lầm ngươi. Thượng quan tịch nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ôn nhu cười nói. Về sau lại có như vậy hiểu lầm. Ngươi nhớ rõ muốn giống hôm nay như vậy, trực tiếp nói cho ta, chớ có buồn ở trong lòng. Ân. Nhéo nhéo thượng quan tịch nhu bạch mềm mại tay nhỏ, tư thần buông ra tay, xoay người rời đi, đem không gian để lại cho Tịch Nhi cùng Kiều Lạc. Tư thần vừa đi, thượng quan tịch liền lại lần nữa ngồi vào Kiều Lạc giường biên, nói. Lạc Lạc, ngươi như thế nào liền như vậy trắng ra mà nói ra đâu? Ta khiếp sợ. Kiều Lạc nói, cảm ơn ngươi giúp ta giấu giếm lâu như vậy, ngươi cùng tư thế tử đều là ta tín nhiệm người. Ta đã sớm muốn nói cho các ngươi. Chính là sợ ngươi đối ta quá hảo, dẫn tư thế tử hiểu lầm. Chỉ là ta việc này giấu giếm lâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên từ đâu mà nói lên. Cái này hảo, ta rốt cuộc nói ra, cảm giác một thân nhẹ nhàng. Khi nói chuyện, cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó đó là một trận tiếng đập cửa. Tiểu thư, cá hầm hảo. Đoan tiến vào. Thượng quan tịch đối với phòng ngủ môn đạo. Tư thần đi ra ngoài khi đóng cửa lại, nhưng cũng không khóa lại. Nha hoàn ma ma nhưng tự hành mở ra. Đúng vậy cửa, nha hoàn ngoan ngoãn mà lên tiếng, mở cửa bưng canh cá vào được. Nàng đi đến bên cạnh bàn, đem canh chén thượng cái nắp xốc lên, toàn bộ phòng ngủ nháy mắt liền tràn ngập canh cá mùi hương. Nha hoàn triều thượng quan tịch hành lễ, sau đó lanh lẹ mà rời đi. Cây Phật Thủ Sơn Trang bọn hạ nhân đều biết, chủ tử thích nhiều làm thật sự ít nói vô nghĩa người, ghét nhất nói năng ngọt sức chỉ nói không làm cả ngày nghĩ lợi dụng sơ hở người. Ở cây Phật Thủ Sơn Trang không cần tranh sủng. Chỉ cần đem chủ tử phân công nhiệm vụ làm đúng chỗ, liền sẽ được đến chủ tử đối xử tử tế. Như vậy công tác hoàn cảnh đặc biệt nhẹ nhàng, thâm đến bọn hạ nhân thích. Rất nhiều nha hoàn ma ma nô tài gã sai vật đều nghĩ đến cây Phật Thủ Sơn Trang làm việc, nhưng cây Phật Thủ Sơn Trang dễ dàng sẽ không bán đi hạ nhân, cho nên cũng không có gì không vị để lại cho người khác. Bất quá, thượng quan tịch thanh danh xem như khai hỏa, sau lại nàng mở rộng sự nghiệp, chiêu mộ công nhân, tới rồi nhận lời mời người vô số kể. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Thượng quan tịch bưng lên chén, một ngụm mà uy Tiểu Lạc uống canh cá. Nàng một bên uy một bên nói. Lạc Lạc, lần này cần đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi không màng tất cả đơn thương độc mã vọt vào địch doanh, ta Tạ Triều Ca hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này đi trước nơi khác tiêu diệt phản quân, tính ra sai lầm, cho rằng chỉ là một bộ phận nhỏ phản quân dương nghiệt, tới rồi kia mới phát hiện, kia rõ ràng là phản quân chủ lực. Tạ Trạch mang đi nhân mã quá ít, căn bản là không phải phản quân đối thủ. Hắn lâm vào phản quân chủ lực vòng vây, mang đi tướng sĩ tất cả đều đã chết, cuối cùng chỉ còn hắn một mình một người đấu đá lung tung tắm máu chiến đấu hăng hái. Chương 1270, vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Chương 1270, vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Tạ Trạch cảm thấy chính mình khẳng định là trốn không thoát. nếu chú định muốn chết, vậy nhiều sát mấy cái địch nhân lại chết. Hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng. Ở hắn không sợ sinh tử tàn sát hạ, địch nhân ngược lại sợ. Lập chiến công cố nhiên lệnh người hướng tới, nhưng đầu tiên đến có mệnh lãnh công. Liên tại trạch kia không sợ chết đấu pháp, xông lên đi chính là làm pháo hôi mệnh. Thả để cho người khác đi làm pháo hôi đi, chờ hắn kết sức, lại tiến lên giết hắn cũng không chậm. Mọi người đều như vậy tưởng, lực công kích liền yếu đi xuống dưới. Tạ Trạch treo một cái mệnh chiến hồi lâu, thẳng đến Kiều Lạc với trong loạn quân xung phong liều chết mà đến. Cuồng phong bay múa, thổi bay đầy đất cát bụi. Bụi đất phi dương trùng, Kiều Lạc thân xuyên bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sầm màu trắng áo giáp, một người một con, đơn thương độc mã, như thiên thần giống nhau xuất hiện ở Tạ Trạch trước mặt. Kia một khắc, thời gian phảng phất yên lặng, bốn phía ồn ào náo động rốt cuộc nghe không thấy. Trên đời này, phảng phất chỉ còn lại có Kiều Lạc cùng hắn, lại vô người khác. Kiều Lạc mang theo hắn, không màng chính mình đổ máu thân hình, kiên định mà lại cường hãn mà sát ra một cái đường máu. Đối mặt Thượng Quan Tịch cảm tạ, Kiều Lạc nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, thấp giọng nói: "Ta cùng với Tạ đại ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ta làm không được trơ mắt nhìn hắn đi tìm chết." Thượng Quan Tịch nói, lời nói là nói như vậy không sai, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, đó là phản quân chủ lực, tuy rằng lúc ấy đã bị giết được rơi rất tan tác, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chủ lực dù sao cũng là chủ lực, ngươi lẻ loi một mình vọt vào đi, rất có khả năng liền rốt cuộc ra không được. Tiêu Lạc uống lên khẩu canh cá, vẻ mặt thản nhiên nói: "Lúc ấy không tưởng quá nhiều, ta chỉ nghĩ đem Tạ đại ca cứu ra." Thượng Quan Tịch trầm mặc một hồi, thật cẩn thận hỏi: "Ngươi có phải hay không thích ta Tạ Triều ca?" Một nữ tử, liều mạng chính mình mệnh không cần, vọt vào thiên quân vạn mã chung cứu người, nếu nói không thích đối phương, Thượng Quan Tịch có chút không tin. Tiêu Lạc nghĩ nghĩ, nói: "Tạ gia nam nhi, thiết cốt tranh tranh, trọng tình trọng nghĩa, chỉ là kia cả đời chỉ cưới một người gia quy, liền mê đảo nhiều ít nữ tử, huống chi ta cùng với hắn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nếu nói ta không thích hắn, không khỏi có chút giả, nhưng ta chỉ là thưởng thức hắn, còn không đến mức ngốc đến làm chính mình trầm luân đến tình yêu vũng bùn chung đi." Thượng Quan Tịch đã hiểu. Từ lúc bắt đầu, Tiêu Lạc liền cao trúc tâm tưởng, không dám đối Tạ Triều ca có một chút ít ý tưởng không an phận, cho nên Tạ Triều ca lại ưu tú, nàng cũng sẽ không động tâm. Bởi vì nàng biết, nàng cùng Tạ Triều ca là hai cái thế giới người. Sợ xứng hôn lệnh đột nhiên hạ đạn, cho nên nhọc lòng xong Diều tỷ tỷ hôn sự sau, mợ sở hữu tinh lực, tất cả đều dùng ở nhọc lòng Tạ Triều ca hôn sự thượng. Liền sợ xứng hôn lệnh một chút tới, liền chọn lựa thời gian cũng chưa. Tạ Triều ca nguyên bản là kháng cự, chưa bao giờ chịu đi ra ngoài thân cận. Nhưng mà, lần này hồi kinh sau, đại khái là đã trải qua một hồi sinh tử, Tạ Triều ca đột nhiên nghĩ thông suốt, ngoan ngoan phối hợp mợ thân cận. Đã từng, Thượng Quan Tịch cho rằng, Tạ Triều ca cùng Lạc Lạc, có lẽ có thể trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Hiện giờ xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều. Lạc Lạc đối Tạ Triều ca không kêu ý tưởng, mà Tạ Triều ca, đều đi ra ngoài thân cận, có thể thấy được hắn đối Lạc Lạc khẳng định cũng không có gì ý tưởng. Huống chi, hắn đến bây giờ còn không biết Lạc Lạc là nữ tử, sao có thể yêu Lạc Lạc. Và lại, mợ sinh ra Trâm Anh thế gia, thư hương dòng dõi, nàng cấp Tạ Triều ca an bài thân cận đối tượng. Tất cả đều phi phú tức quý, Kiều Lạc chỉ là cái bé gái mồ côi, nàng hơn phân nửa là trướng mắt. Lui một vạn bước giảng, liền tính nàng không để bụng Kiều Lạc là bé gái mồ côi, nhưng Kiều Lạc nữ giả nam trang, từ nhỏ cùng nam tử không có gì hai dạng, đây là phạm vào nhà chồng tối kỵ. Mợ có thể coi trọng Lý Ngôn, đó là bởi vì Tạ gia nữ khó gả, mà Lý Ngôn trừ bỏ ra thế thiếu chút nữa những mặt khác đều thực ưu tú, mợ đương nhiên thích. Mà Tạ gia nam tử lại là hương bánh bao, ngay cả công chúa đều vội vàng nịnh bợ. Tiểu Lạc, thân phận thấp, còn nữ giả nam trang, này hai điểm là ngạnh thương, chỉ sợ mợ trướng mắt. Đương nhiên, mợ nội tâm là nghĩ như thế nào, ai cũng không biết. Nếu Lạc Lạc thích Tạ Triều ca, Thượng Quan Tịch đảo tưởng dựa vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi đi du thuyết mợ, nhưng nếu Lạc Lạc không cái này ý tưởng, nàng cũng liền không cần thiết đi nói. Nàng không sợ mợ cự tuyệt, chỉ sợ Lạc Lạc nan kham. Lạc Lạc cả đời này, cực kỳ không dễ. Kia một ngày, nàng thu được tin tức sau mang theo một đám tướng sĩ mã bất đình để qua đi cứu viện, nhìn đến, là cả người là huyết liền đôi mắt đều không mở ra được còn ở anh dũng giết địch Lạc Lạc. Kia một khắc nàng nói cho chính mình, này một đời, nàng nhất định phải hộ Lạc Lạc chu toàn. Thượng Quan Tịch trầm mặc một hồi, hỏi: "Lạc Lạc, Diều tỷ tỷ nàng, có phải hay không đã sớm biết ngươi là nữ tử?" Tiêu Lạc gật đầu. Thượng Quan Tịch nói: "Ta tưởng đơn độc đem nàng mời đến, chúng ta cùng nhau thương lượng một chút. Xem ngươi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?" Tiêu Lạc hỏi: "Cái gì làm sao bây giờ?" Thượng Quan Tịch: "Nhất tới trễ sang năm, chỉ sợ xứng hôn lệnh khẳng định sẽ xuống dưới, cho nên Lạc Lạc, ngươi đến nhân lúc còn sớm chuẩn bị sẵn sàng." Tiêu Lạc nói, hôm nay nàng vừa tới xem qua ta, hiện tại đi thỉnh, không dẫn người hoài nghi, chỉ sợ đến lúc đó lời đồn hướng gió phải đối chuẩn ta cùng với nàng. Ngày mai, thỉnh nàng cùng Lý Ngôn cùng nhau lại đây đi, ta cái này tình huống, chỉ sợ cũng lừa không được Lý Ngôn. Cái kia bình giấm chua, trước kia liền thường xuyên ăn ta cùng A Diều giấm, nếu không nói cho hắn, không biết sẽ như thế nào làm ầm ĩ. Hảo. Thượng quan Tịch gật đầu, yên lặng mà uy Tiểu Lạc uống canh cá. Hôm sau, thượng quan Tịch phái ra hai cái nha hoàn. Một cái đi Bạch Lộc Thư viện thỉnh Lý Ngôn, một cái đi Tạ Phủ thỉnh Tạ Diên. Hai anh em ở cổng lớn không hẹn mà gặp. Tạ Trạch tiến ra đón, nhìn Tạ Diên nói. Sáng sớm tinh mơ, muội muội đây là muốn đi đâu nhi? Tạ Diên lạnh lạnh mà nhìn hắn liếc mắt một cái, câu môi cười lạnh. Sáng sớm tinh mơ, ca ca lại là muốn đi đâu nhi? Tạ phu nhân vội vàng tiến lên, thấp giọng nói. Ngươi nha đầu này, uống lộn thuốc. Gần nhất như thế nào lão cùng ngươi cả không qua được. Tạ Diên chiều Tạ phu nhân phúc cái lễ. Ta gần nhất tâm tình không tốt, mấy ngày nay tạm thời ở tại cây Phật thủ Sơn Trang, mẫu thân cùng huynh trưởng không cần nhớ mong, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Dứt lời, nàng xoay người liền tưởng rời đi. Tạ phu nhân vội vàng bắt lấy nàng cánh tay, hạ giọng nói. Nương biết, Tiêu Lạc bị thương không nhẹ, mấy ngày này ngươi tâm tình không hảo nương có thể lý giải, nhưng là A Diều, ngươi phải biết rằng, ngươi cùng Lý Ngôn đã đính hôn, ngươi phía trước liền ồn ào phải gả cho Kiều Lạc, hiện giờ ngươi dọn đi cùng Kiều Lạc cùng ở cây Phật thủ Sơn Trang, ngươi làm Lý Ngôn nghĩ như thế nào? Tạ Diên nói, tư thế tử cũng chưa ý kiến, Lý Ngôn có thể có ý kiến gì? Ta cũng không phải là có một số người, vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Tạ Diên thở phì phì mà trắng Tạ Trạch liếc mắt một cái, sau đó vặn bung ra mẫu thân bắt lấy nàng cánh tay ngón tay, xoay người bay nhanh mà nhảy lên xe ngựa, trong nháy mắt liền từ Tạ phu nhân cùng Tạ Trạch trước mặt biến mất. Tạ Trạch trinh lăng mà nhìn tuyệt trần mà đi xe ngựa, nhấp môi nói: "Muội muội nàng, tựa hồ ở giận ta." Tạ phu nhân nói: "Nha đầu này, phỏng chừng là đau lòng Tiểu Lạc, cho nên gần nhất tính tình có điểm táo bạo. Kỳ thật vì nương trong lòng lại làm sao dễ chịu. Tiểu Lạc kia hài tử, cơ khổ một người thật sự quá không dễ dàng, chỉ là dưỡng thương, đến dựa chính hắn khôi phục, hắn yêu cầu chính là tĩnh dưỡng, nếu chúng ta luôn qua đi quấy rầy hắn, không những giúp không được gì, còn quấy nhiều hắn nghỉ ngơi, ngươi muội muội nàng, ai, nàng thái độ không tốt, ngươi này làm ca ca, liền nhiều đảm đương điểm, chớ có cùng nàng so đo." "Đúng vậy." Tạ Trạch thấp giọng nhận lời, đỡ mẫu thân lên xe ngựa, một đường trầm mặc. Tạ phu nhân đoán không ra nhi tử trong lòng suy nghĩ cái gì, vì thế hỏi dò: "Hôm qua cái gặp mặt vị kia Trương tiểu thư, con ta cảm thấy như thế nào?" Tạ Trạch nghĩ nghĩ, trong đầu lại như thế nào cũng nghĩ không ra Trương tiểu thư trông như thế nào, vì thế hắn thấp giọng trả lời: "Không, có gì ấn tượng." "Không ấn tượng?" Tạ phu nhân vẻ mặt lo lắng mà nhìn chính mình nhi tử. "Trương tiểu thư chính là có tiếng mỹ nhân nhi, nhi tử cư nhiên không ấn tượng. Bình thường sao?" "Đại khái, nhi tử chú trọng chính là nội tại mỹ đi." Tạ phu nhân tự mình an ủi một phen, chuyện vừa chuyển, nói: "Hôm nay chúng ta muốn gặp vị này Lý tiểu thư, xuất thân danh môn, tinh thông thơ từ ca phú, hiền huệ dịu ngoan, nữ giới, nữ vấn độc lầu lầu." Tạ Trạch nhàn nhạt mà đánh gãy Tạ phu nhân nói: "Hài nhi là tìm thê tử, không phải tìm hầu gái. Nữ giới, nữ vấn độc lầu lầu có ý tứ sao?" Tạ phu nhân xấu hổ mà khụ một tiếng, ngước mắt giải thích: "Nữ giới, nữ vấn, đó là kinh điển chi tác, là nữ tử đức hạnh quốc tiêu." Tạ Trạch nhịn không được lại lần nữa đánh gãy Tạ phu nhân nói: "Hài nhi cho rằng, đức hạnh, trọng ở một cái hành tự, là dựa vào người làm được, mà không phải bối mấy quyển phá thư chính là có đức người, kia hai bổn phá thư, thượng quan liên không cũng đọc lầu lầu sao?" Chương 1271, nhân gia đương hắn huynh đệ, hắn lại nhớ thương ngủ nhân gia. Chương 1271, nhân gia đương hắn huynh đệ, hắn lại nhớ thương ngủ nhân gia. Nhưng mà thượng quan liên đức hạnh, lại là có tiếng kém. Từ chính mình thân muội muội trong tay cướp đi nam nhân cũng liền thôi, còn cùng địch quốc hoàng tử thật không minh bạch. Đại chiến qua đi, tiểu chiến không ngừng, Hàn Chiêu quốc vật tư nghiêm trọng thiếu thốn, hoàng thượng săn sóc bị thương các tướng sĩ, gián hoàng bảng chiêu cáo ba cánh, đem cá tôm thịt bán cho triều đình, làm bị thương các tướng sĩ mau chóng khôi phục thân thể. Vì cổ vũ đại gia đi săn, hoàng đế còn cho phép ba cánh bắt giữ tới cá tôm thịt có thể lưu lại một bộ phận nhỏ cung chính mình hưởng dụng. Chính là thượng quan liên khét ngược, ỷ vào có địch quốc hoàng tử che chở, công nhiên cãi lời hoàng mệnh, còn liên lụy tứ hoàng tử bị phạt. Nhưng nàng không những không biết hối cải, còn khóc đến so với ai khác đều phải bị khuất. Như vậy nữ nhân, liền tính nữ giới, nữ vấn độc lầu lầu lại có tác dụng gì? Tạ phu nhân nói, vẫn là con ta xem đến thông thấu, nhưng nếu hẹn, liền tạm thời nhìn xem đi. Lý gia gia giáo cực nghiêm, Lý tiểu thư hẳn là sẽ không giống thượng quan Liên như vậy không có giáo dưỡng. Ở Tạ phu nhân xem ra, nữ tử giáo dưỡng, so cái gì đều quan trọng. Cưới vợ cưới hiền, cưới cái không giáo dưỡng nữ tử vào cửa, sẽ thai họa hậu thế. Nếu quan thượng giống thượng quan Liên như vậy con dâu, nàng khẳng định cũng sẽ giống Tiết quý phi như vậy, trực tiếp chặt đứt mẫu tử quan hệ, nhắm mắt làm ngơ, miễn cho nửa đời sau tâm tác. Đúng vậy. Tạ Trạch vẻ mặt dịu ngoan địa đạo. Tạ phu nhân thấy, tổng cảm thấy có chút không chân thật. Trước kia, nhi tử tổng cùng nàng đối nghịch, nói cái gì cũng không chịu thân cận, khi đó, nàng tuy rằng sinh khí, lại trong lòng kiên định.